Này điều cự long hiện ra vì là màu vàng óng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới vảy bất ngờ nổi lên, ở mỗi một mảnh vảy bên trên đều đầy dây linh khí. Hào quang màu hoàng kim soi sáng cả phòng, khiến người ta đều cảm thấy nơi này chính là địa bàn của hắn. Vẫn đúng là lợi hại a, bất quá ta sẽ không lùi về sau. Hạ Phàm Trần cũng không biết con này cự long tên, thế nhưng khi này đầu cự long chân chính thành hình thời điểm, mạnh mẽ như vậy khí thế vẫn để cho Hạ Phàm Trần giật nảy cả mình. Cả người vảy bao trùm cự long thân thể, để hắn toàn thân không có một chút nào kẽ hở có thể nói. Chỉ thấy cái kia cự long miệng lớn mở ra, một đạo hào quang màu vàng nóng trực tiếp bắn ra, thẳng đến ngồi xếp bằng trên mặt đất khôi phục hoàn toàn thành. Thế nhưng, hoàn toàn thành không phải là tốt như vậy công kích, sắc mặt của hắn trở nên phi thường nghiêm túc, nhìn thấy hào quang màu vàng nóng kéo tới, thân thể nhanh chóng vận động, trực tiếp tránh thoát này đến ánh sáng. Ầm. Đạo hào quang này trực tiếp đánh vào trên đất, ngay lập tức sẽ bùng nổ ra nổ rung trời. Chỉ thấy trước đây Hoàng Toàn Thành ngồi xếp bằng địa phương xuất hiện một cái hố to. Hoàng Toàn Thành không nhịn được quay đầu lại nhìn vừa nhìn, trên trán ngay lập tức sẽ chảy ra một trận mồ hôi lạnh, hắn suy nghĩ, nếu như mình vừa không có cách nào né tránh, vậy mình liền thật sự muốn chết ở nơi đó. May mà chính là, hắn thành công né tránh lần công kích thứ nhất. Hạ Phàm Trần nhìn thấy Hoàng Toàn Thành không có chuyện gì, trong lòng cũng là đưa một hơi, nha bận bịu hướng về phía Hoàng Toàn Thành nói rằng, huynh đệ, xem ra ngươi đã không có cách nào đi nghỉ ngơi. Này có biện pháp gì đây? Ta cũng chỉ có nhắm mắt ứng đối. Như vậy cũng có thể giúp ngươi chia sẻ một điểm áp lực, không phải sao? Hoàng Toàn Thành lúc này cũng phi thường sự bất đắc dĩ, hắn hiện tại thật sự cần nghỉ ngơi, thế nhưng hắn nhưng không có cơ hội này. Hắn chỉ là hiện tại còn muốn không thông, đầu kia cự long tại sao muốn công kích trước chính mình? Lúc này Hạ Phàm Trần cũng là chân chính cảm giác được, thế nhưng hắn không có một chút nào sợ sệt, hắn bận bịu hướng về phía đầu kia cự long giống to, nếu như ngươi lợi hại, liền cho ta hạ xuống chiến đấu. Bạch. Không có đợi được Hạ Phàm Trần đem nói xong, một cái như đại trụ như thế đuôi liền trực tiếp hướng về Hạ Phàm Trần đánh tới, như vậy tiếng xé gió, khiến người ta cảm thấy phi thường không dễ chịu. Lúc này Hạ Phàm Trần cũng không thể để con này cự long đuôi đụng tới chính mình, thân thể nhanh chóng lui nhanh. Ầm ầm ầm. Toàn bộ đuôi đập xuống đất, loạn thạch bay lên, trên đất lần thứ hai hình thành một cái hố to. Xuất sinh này vẫn đúng là lợi hại, xem ra chúng ta muốn dùng tuyệt chiêu. Hoàng Toàn Thành, đưa ta đi tới. Hoàng Toàn Thành thấy thế, trong lòng lần thứ hai cả kinh. Hắn không do dự, cả người đã nhảy đến Hạ Phàm Trần bầu trời. Hai người phối hợp phi thường hiệu ngầm, Hạ Phàm Trần dùng ra toàn bộ sức mạnh, đem Hoàng Toàn Thành đưa lên bầu trời. Nếu đầu kia cự long không ra đây, bọn họ cũng chỉ có với hắn trên không trung chiến đấu. Nếu như không với hắn như vậy chiến đấu, bọn họ liền thật sự nằm ở bị động. Cong. Hoàng Toàn Thành trường kiếm đâm hướng về đầu kia cự long. Nhưng đáng tiếc chính là không có ở cự long trên người lưu lại một điểm vết tích, mà Hoàng Toàn Thành thân thể cũng trực tiếp đánh vào bốn phía trên vách tường, ngã ầm ầm xuống. Xuất sinh này vẫn đúng là lợi hại a, lại so với vạn cổ trường thanh xà phòng ngự còn cường đại hơn, chúng ta lần này thật sự gặp phải phiền phức. Hoàng Toàn Thành muộn khặc một tiếng, sắc mặt triệt để âm trầm lại. Với hắn một lần công kích, để hắn đã nhận rõ ràng đối phương khủng bố. Xem ra, lần này hắn muốn lấy được linh mạch, không phải là một chuyện dễ dàng. Coi như mạnh mẽ đến đâu, ta cũng phải liều mạng. Vạn cổ trường thanh xà có thể đem đưa lên sao? Hạ Phàm Trần hướng về phía vạn cổ trường thanh xà hét lớn một tiếng, thân thể liền hướng trên không nhảy lên. Không biết tại sao, hắn lúc này tin tưởng vạn cổ trường thanh xà nhất định sẽ trợ giúp chính mình. Vạn cổ trường thanh xà cũng không có để hắn thất vọng, hắn đuôi quật ở Hạ Phàm Trần trên người, trực tiếp đem Hạ Phàm Trần đưa đến trên không. Coi như có chút đau thống, nhưng là Hạ Phàm Trần phi thường rõ ràng, vạn cổ trường thanh xà đã khống chế được tốt vô cùng. Nguyên bản trước chiến đấu, Hạ Phàm Trần chính là ở giữa trời cao tiến hành, mà hiện tại trên không trung, hắn lại có một loại mùi vị quen thuộc. Bởi vừa vạn cổ trường thanh xà dùng sức mạnh thoáng lớn hơn một điểm, để Hạ Phàm Trần một thoáng liền nằm ở con này cự long phía trên, điểm này cũng là Hạ Phàm Trần rất muốn. Có thể ở trên mặt này, công kích lên liền càng thêm ung dung. Hắn vung lên búa lớn, trực tiếp nện ở con này cự long thân thể chi lên. Cong. Cũng là một tiếng vang thật lớn. Hạ Phàm Trần búa lớn ở con này cự long vảy bên trên đập ra đốm lửa, chỉ là cũng không có thương đến con này cự long căn bản, mà Hạ Phàm Trần lần thứ hai bị văng ra. Giờ khắc này, con này cự long cũng cảm giác được một tia áp lực, cả người vẫn là vận động lên. Hắn này hơi động, Hạ Phàm Trần cũng cảm giác được cuồng phong nổi lên, nếu như không phải thân thể của chính mình phối hợp năng lực toán có thể, chính mình ở này một trận cuồng phong bên trong, liền muốn hạ xuống. Hạ Phàm Trần nếu ở cự long phía trên, hắn nhưng là nắm thật cơ hội này. Phượng Hoàng dẫn trực tiếp phóng thích ra ngoài. Toàn thân hỏa diễm toàn bộ đều hội tụ trên tay phải của hắn, hắn không do dự, lần thứ hai đập xuống. Lần này công kích, Hạ Phàm Trần chính là một cái liên kích, liền không dự định cho này điều cự long chút nào cơ hội. Cong, cong, đang. Mỗi một truy xuống, đầu kia cự long thân thể ngay khi không trung run rẩy một thoáng. Hắn một mảnh vậy ở Hạ Phàm Trần công kích bên dưới, cũng thay đổi hình. Lúc này hưng phấn nhất chính là vạn cổ trường thanh xà, hắn trên đất hưng phấn vận động. Trong mắt của hắn, mặt trên chiến đấu, chính là một long một con phượng chiến đấu. Chiến đấu như vậy, đối với bọn họ loại này yêu thú tới nói, nhưng là rất khó coi đến. Mặc kệ là Phượng Hoàng vẫn là cự long, cái kia đều là trong truyền thuyết yêu thú, ở tại bọn hắn loại này yêu thú bên trong chính là trí cao vô thượng tồn tại. Cho nên khi hắn nhìn thấy Hạ Phàm Trần sau lưng Phượng Hoàng bóng mở, hắn liền làm lễ lên. Đúng là mạnh mẽ a, đây là Phượng Hoàng cùng cự long trong lúc đó chiến đấu sao? Hoàng Toàn Thành cũng ở một bên không ngừng cảm thán, hắn bây giờ nhìn bầu trời bên trên chiến đấu, đều suýt chút nữa làm lễ xuống. Mặt trên chiến đấu, đúng là quá chấn động, bất kể là ai nhìn thấy, tâm tình của hắn nhất định đều sẽ kích động. Hống. Cự long lần thứ hai rít lên một tiếng, trực tiếp gián đoạn Hạ Phàm Trần công kích. Cũng vào lúc này, hắn vẫn là muốn Hạ Phàm Trần phát ra công kích. Toàn bộ cự long vào lúc này nhanh chóng chuyển động, tuy rằng thân thể phi thường to lớn, thế nhưng động tác nhưng là phi thường linh hoạt. Liên tục lấp lóe, liền bắt đầu phản kích. Ầm. Một chảo vỗ vào Hạ Phàm Trần trên người, trực tiếp đem Hạ Phàm Trần vỗ tới lên. Hạ Phàm Trần lúc này cắn răng, lần thứ hai cao cao nhảy lên, hét lớn một tiếng, trở lại. Vạn cổ trường thanh xà phi thường phối hợp, hắn đuôi lần thứ hai vừa kéo, liền liền Hạ Phàm Trần đưa đến cự long trước. Lúc này trên không trung, phảng phất chính là một con rồng lớn cùng một con phượng hoàng đối lập, song phương đều không nhường nhịn. Hai người nhưng vào lúc này, nhanh chóng chiến đấu ở cùng nhau. Lần này, Hạ Phàm Trần rõ ràng có kinh nghiệm, hắn đem cự long thân thể xem là điểm tựa, thân thể đang không ngừng lóe lên. Chỉ cần hắn có cơ hội, hắn liền toàn lực công kích. Một khi cơ hội không phải rất tốt, hắn tuyệt đối sẽ không động này điều cự long một thoáng. Hoàng Toàn Thành, ngươi bây giờ nhìn đến cái kia mảnh vậy sao? Hiện tại tới, ngươi liền mục tiêu chính là toàn lực công kích nơi đó. Hạ Phàm Trần đang không ngừng né tránh trong quá trình, cũng tìm tới cơ hội, bận điệu hướng về phía Hoàng Toàn Thành giống to. Đối với cái kia mảnh vậy, Hoàng Toàn Thành đương nhiên biết, hắn cũng hướng về phía Vạn Cổ Trường Thanh Xà nói rằng, làm phiền. Vạn Cổ Trường Thanh Xà vẫn đúng là xem một hồi thế lực ngang nhau chiến đấu. Hắn cùng đưa Hạ Phàm Trần như thế, liền Hoàng Toàn Thành đưa đến trên không. Mà Hoàng Toàn Thành cũng trên không trung không ngừng tìm kiếm mục tiêu của chính mình. Hắn lúc này căn bản là không lo lắng cự long hội công kích chính mình, bởi vì lúc này, cái kia cự long sự chú ý đã hoàn toàn bị Hạ Phàm Trần hấp dẫn. Không có cách nào, Hạ Phàm Trần công kích đúng là quá khủng bố, chỉ cần cái kia cự long hơi hơi không chú ý, nên tiếp hắn chính là Hạ Phàm Trần đổ ập xuống công kích. Động tĩnh bên trong vẫn đúng là đại a, không biết bọn họ hiện tại có nguy hiểm gì không có. Chúng ta vào xem một chút đi. Lúc này, những kia hoàng bào thanh niên vẫn là bắt đầu nghị luận. Đến lúc này, bọn họ còn có chút không nhịn được, muốn vào xem cho rõ ngọn ngành. Ba vị huynh đệ, chúng ta liền an tâm ở chỗ này chờ đi. Nếu như chúng ta hiện tại đi vào, có lẽ sẽ cho bọn họ thêm phiền phức. Tên béo một thoáng liền ngăn cản cái kia ba vị hoàng bào thanh niên, hắn hiện tại cũng là vô cùng sốt sắng. Thế nhưng đầu của hắn nhưng là phi thường tỉnh táo, biết lúc này, hắn muốn tuyển chọn tin tưởng bọn hắn hai cái. Nhưng là bọn họ thật sự có nguy hiểm, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cái kia ba tên hoàng bào thanh niên vẫn là không yên lòng, vẫn kiên trì muốn đi vào. Nếu như bọn họ lúc này thật sự nguy hiểm, bên trong thì sẽ không có như thế động tĩnh lớn. Chúng ta hiện tại liền chờ ở bên ngoài, lẽ nào các ngươi lão đại liền như vậy không đáng các ngươi tín nhiệm sao? Tên béo vẫn kiên trì chính mình nguyên tắc, chính mình cũng không cho ba người bọn họ đi vào. Cái kia ba tên hoàng bào thanh niên cũng là chậm rãi lắc đầu một cái, vẫn là thỏa hiệp. Cuối cùng, bọn họ vẫn tin tưởng lão đại bọn họ năng lực. Mà ở trong phòng, Hạ Phàm Trần cùng cự long không ngừng đọ sức, có vẻ phi thường gian nan. Như vậy đọ sức, đối với linh lực của hắn tiêu hao lớn vô cùng. Chỉ cần hắn hơi hơi không chú ý, tính mạng của chính mình liền muốn bị con này cự long giải quyết. Huynh đệ, mau tìm đã tới chưa? Hạ Phàm Trần cảm nhận được chính mình nguy hiểm càng ngày càng gần, liền bắt đầu không ngừng dục Hoàng Toàn Thành. Nếu như ở trong thời gian ngắn bên trong không có cách nào tìm tới, Hạ Phàm Trần liền không có cách nào kiên trì nữa. Vẫn không có, huynh đệ kiên trì một chút nữa. Hoàng Toàn Thành cũng là phi thường sốt ruột, không ngừng tìm kiếm mục tiêu của chính mình. Không có cách nào, lúc này con này cự long tốc độ di động phi thường nhanh, muốn khóa chặt cái kia một mảnh vậy là một chuyện vô cùng khó khăn. Cả người hỏa diễm không ngừng tiêu đốt, chỉ là hắn hỏa diễm đã trở nên không ổn định lên, ở sau lưng của hắn phượng hoàng bóng mờ cũng biến thành như ẩn như hiện. Cũng vào lúc này, đầu kia cự long trực tiếp hướng về Hạ Phàm Trần ngực đánh tới. Hạ Phàm Trần cũng biến thành hoang mang lên. Chương 81, thực lực tăng mạnh. Nhưng mà ngay khi thời khắc mấu chốt nhất, cái kia cự long công kích đột nhiên ngừng lại. Thời khắc này bên trong, Hạ Phàm Trần trong lòng cũng là chảy ra một trận mồ hôi lạnh. Bởi vì lúc này đầu kia cự long thân thể khoảng cách Hạ Phàm Trần thân thể chỉ có 10 cm, nếu như chậm hơn một bước, Hạ Phàm Trần tính mạng liền muốn bỏ ở nơi này. Chính là ở cái này thời điểm mấu chốt, Hoàng Toàn Thành trường kiếm rốt cuộc tìm được mục tiêu. Hoàng Toàn Thành nhìn thấy Hạ Phàm Trần tình cảnh, cái gì đều không lo nổi, hầu như là dùng ra toàn lực của hắn lượng, đem chính mình trường kiếm xen vào cự long trong thân thể. Chính là như vậy, liền để đầu kia cự long thân thể trực tiếp dừng lại. Ầm ầm ầm. Vạn cổ trường thanh xà thấy thế không đúng, lập tức liền chạy ra gian phòng. Lời ấy, đầu kia cự long thân thể trực tiếp nện xuống đất, để cả ngọn núi đều chấn động chuyển động. Cuối cùng Hạ Phàm Trần cùng Hoàng Toàn Thành thân thể ở đập xuống, có vẻ phi thường thống khổ. Trải qua bọn họ chiến đấu, bọn họ rốt cục giải quyết con này cự long, đúng là không dễ dàng a. Bên ngoài 5 người thấy trong phòng không có động tĩnh, bọn họ liền không do dự, trực tiếp vào vào. Lão đại, người không sao chứ? 5 người một thoáng liền chia làm 2 đội, phân biệt hướng về Hạ Phàm Trần cùng Hoàng Toàn Thành vào tới. Lúc này bọn họ từ hiện tại tình huống như thế có thể thấy, Hạ Phàm Trần cùng Hoàng Toàn Thành là cuộc chiến đấu này người thắng. Khúc khúc ba. Hạ Phàm Trần cùng Hoàng Toàn Thành đều là giống nhau động tác, thân thể có vẻ phi thường suy yếu. Nếu như hiện tại muốn bọn họ chiến đấu, tên béo một người là có thể giải quyết bọn họ. Khi bọn họ đứng lên đến một khắc đó, toàn bộ cự long lần thứ 2 chấn động chuyển động, như vậy tất cả mọi người sốt sáng lên. Nếu như vào lúc này, vậy này đầu cự long lần thứ 2 khôi phục, bọn họ liền không có bao nhiêu cơ hội. Tất cả mọi người tăng cao tinh thần, gắt gao nhìn con này cự long biểu hiện, chỉ lo hắn lần thứ 2 khôi phục trạng thái. Rất nhanh thời gian, trái tim của bọn họ rốt cục nới lỏng. Chỉ thấy đầu kia cự long vậy bắt đầu không ngừng bóc ra, lần thứ 2 hình thành cái kia từng cái tiểu long, khảm nạm ở vách tường chi lên. Chính là như vậy, con này cự long vẫn là chậm rãi nhỏ đi, vô số tiểu long toàn bộ đều trở lại vị trí của chính mình. Bọn họ chăm chú vừa nhìn, những kia tiểu long sắp xếp đã phát sinh ra biến hóa. Cả phòng bên trong tiểu long đang không ngừng xoay tròn, có hướng về tả, có hướng về hữu. Xem ra nơi này lập tức liền muốn mở ra, chúng ta đều chuẩn bị sẵn sàng. Hạ Phàm Trần nhìn thấy biến hóa như thế, cũng là nhấc lên tinh thần, chờ đợi cơ hội. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, cả phòng nhưng chấn động chuyển động, cả phòng cũng bắt đầu chìm xuống. Tất cả mọi người đều bình tĩnh lại, yên lặng nhìn tất cả những thứ này biến hóa. Leng keng. Bọn họ phảng phất là đi tới một cái không giống nhau không gian, gian phòng bốn phía màu vàng nóng hoàn toàn biến mất, một thoáng biến thành màu nhũ bạch. Này chính là linh mạch sao? Hạ Phàm Trần nhìn thấy trong phòng dòng khí màu trắng sữa, ánh mắt bùng lên. Toàn bộ linh mạch khí tức phun trào, coi như mọi người không hấp thu linh khí trong đó, hắn cũng có tự động tiến vào thân thể của mọi người. Thật hùng hồn linh khí a. Theo linh mạch phun trào, cái kia trong đó năng lượng chui vào Hạ Phàm Trần trong thân thể, nhưng là hắn lần thứ nhất gặp phải. Trước lần đó linh mạch, cứ việc là chính mình độc hưởng, nhưng không có lần này năng lượng khổng lồ. Chẳng trách này linh mạch truyền thuyết có thể làm cho thực lực của chúng ta cùng tiềm lực đều tăng trưởng. Lúc này Hạ Phàm Trần trong lòng cũng là phi thường hưng phấn. Này một chuyến hắn tuyệt đối không có đến không. Muốn nắm chặt hấp thu. Nhìn thấy mọi người đã nhắm mắt tu luyện, giành giật từng giây hấp thu lượng lớn năng lượng, Hạ Phàm Trần cũng không thể chậm trễ chút nào. Ở trong phòng ngồi xếp bằng xuống, phần thiên hỏa quyết vận dụng lên, hết thể gân mạch toàn bộ mở ra, hấp thu này dày đặc năng lượng. Không thể không nói, này linh mạch bên trong ẩn chứa năng lượng so với trước bên trong hang núi năng lượng, không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Ở như vậy hấp thu bên dưới, Hạ Phàm Trần có thể phi thường rõ ràng cảm giác được thân thể của chính mình bên trong năng lượng còn bắt đầu nhanh chóng bắt đầu tăng trưởng. Thật sự không hổ là linh mạch a. Cảm nhận được thân thể mình biến hóa, Hạ Phàm Trần sắc mặt lộ ra vui sướng. Huynh đệ, ngươi tốc độ hấp thu vẫn đúng là nhanh, tiếp tục như vậy, nơi này năng lượng có thể đều phải bị ngươi hấp thu hết. Hoàn toàn thành lúc này cảm thấy bên người lượng lớn năng lượng đều hướng về Hạ Phàm Trần tuôn tới, chậm rãi mở mắt ra. Nhìn thấy Hạ Phàm Trần nhanh chóng như vậy hấp thu nơi này năng lượng, hắn cũng chỉ có cảm thấy một trận vô lực. Cũng vào lúc này, Hạ Phàm Trần lần thứ 2 điên cuồng hấp thu lên, toàn bộ linh mạch đều còn chấn động lên. Cái kia thuần khiết năng lượng, toàn bộ đều tràn vào Hạ Phàm Trần thân thể nơi này. Mà Hạ Phàm Trần, nhưng là ngồi khoanh chân trên mặt đất, tùy ý năng lượng tiến vào thân thể của chính mình, rồi giao kinh mạch của chính mình. Cái tên này, còn càng ngày càng điên cuồng à, ta có thể muốn nỗ lực, không phải vậy chỉ có ăn canh. Hoàn toàn thành cảm nhận được Hạ Phàm Trần khủng bố. Hắn cũng chỉ có một trận cười khổ. Chính mình Hoàng Tuyền Công điên cuồng vận chuyển lên, rất nhanh sẽ có một loại cùng Hạ Phàm Trần phân đỉnh chống lại khí thế. Mặt khác mấy người trong lòng cũng là cả kinh, đặc sắc điên cuồng hấp thu lên. Nếu là hiện tại còn không điên cuồng, toàn bộ linh mạch liền muốn bị bọn họ cho hấp thu hết. Đến thời điểm, bọn họ liền ăn canh cơ hội đều không có. Mặc kệ những người khác làm sao đi hấp thu, bọn họ đều là không có cách nào so qua Hạ Phàm Trần cùng Hoàng Toàn Thành hai người kia. Bọn họ ở như vậy hấp thu dưới, đã hoàn toàn hình thành hai đại đoàn vòng xoáy năng lượng, bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Mà bọn họ người, cũng chỉ có hấp thu chút ít năng lượng. Thế nhưng chính là những này chút ít năng lượng, đối với bọn họ như vậy đủ rồi. Nếu như nhiều hơn nữa, đối với bọn họ tuyệt đối không có rất nhiều chỗ tốt. Như vậy tham lam hấp thu, một thoáng liền kéo dài 3 ngày. Làm cho Hạ Phàm Trần trong cơ thể linh lực đã không có cách nào tăng cường, những kia năng lượng cũng không có cách nào tiến vào thân thể của chính mình. Lúc này, Hạ Phàm Trần mới có chút không cam lòng đình chỉ hấp thu. Vào lúc này Hạ Phàm Trần đã hoàn toàn vắng lặng đang hấp thu những năng lượng này trong quá trình, coi như mình không có cách nào hấp thu. Hắn vẫn là nghĩ hết tất cả biện pháp đi hấp thu càng nhiều. Đúng là biến thái, chúng ta cũng không có cách nào hấp thu, hắn nhưng còn có thể hấp thu. Lúc này Hoàng Toàn Thành đã hoàn toàn không có cách nào hấp thu, nhìn thấy Hạ Phàm Trần như trước không buông tha, cũng không khỏi mắng lên. Trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn đã hoàn toàn đem Hạ Phàm Trần coi như huynh đệ. Nhìn thấy huynh đệ của chính mình không ngừng trở nên mạnh mẽ, Hoàng Toàn Thành trong lòng cao hứng. Hiện tại ngoại trừ Hạ Phàm Trần một người đang hấp thu ở ngoài, tất cả mọi người đã đình chỉ hấp thu. Bọn họ đều là quan tâm Hạ Phàm Trần, nhìn hắn có thể kiên trì thời gian bao lâu. Hạ Phàm Trần hỏa diễm hoàn toàn thu hồi, chuyển nhập trong cơ thể. Lúc này dùng ngọn lửa của chính mình đi tinh luyện những năng lượng này, là hắn nghĩ ra biện pháp tốt nhất. Thân thể vì là lô. Cỡ nào khí thế một chiêu, mang đến cho hắn chỗ tốt vô cùng lớn, đương nhiên cũng nương theo nguy hiểm to lớn. Chỉ cần hắn thoáng không cẩn thận, liền muốn dẫn hỏa tự thiêu. Nay một chiêu, ở trên thế giới này, có lẽ chỉ có Hạ Phàm Trần có thể đủ đi ra. Hắn hỏa diễm ở trong người không ngừng thiêu đốt, lượng lớn tạp chất bị bài đi ra. Mà hắn cũng ở tại mọi thời khắc hấp thu bên ngoài năng lượng, để trong cơ thể có thể lượng biến đến càng thêm thuần khiết. Đợi được hắn đem nơi này năng lượng toàn bộ tiêu hóa, cái kia đúng ra là một cái chuyện kinh khủng cực kỳ. Thuần khiết năng lượng không ngừng vận động, cọ rửa chính mình gân mạch. Đến lúc này, chính là chân chính kích phát người tiềm lực thời điểm. Coi như những người khác từ bỏ, nhưng là Hạ Phàm Trần có thể không thể từ bỏ. Đúng là một cái biến thái, lại như vậy, còn không từ bỏ. Lúc này Hạ Phàm Trần cũng chỉ có thể dùng nổi gân xanh để hình dung, Hoàng Toàn Thành cũng chỉ có âm thầm bội phục. Nếu để cho hắn kiên trì đến một bước này, vậy tuyệt đối là không thể. Hạ Phàm Trần bộ dáng này, để tên béo cùng Trương Cuồng đều không có lá gan đến xem. Bộ dáng này, tuyệt đối là trong lòng bọn họ kinh khủng nhất. Bọn họ đều nhắm hai mắt lại, chờ đợi tất cả những thứ này kết thúc. Nhưng mà quá một ngày, Hạ Phàm Trần đều là duy trì như vậy dáng vẻ, đồng thời cả người đều trở nên đỏ chót, để Hoàng Toàn Thành suýt chút nữa liền nhắm hai mắt lại. Đột nhiên, Hạ Phàm Trần hai con mắt đống nhiên mở. Vạn vện tia máu con mắt lần thứ hai trở nên sáng lên. Sau đó hắn há mồm cười to lên, ta rốt cục thành công. Trong nháy mắt, thân thể của hắn hoàn toàn khôi phục bình thường, phảng phất sẽ không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Mà chỉ có Hạ Phàm Trần tự mình biết, quãng thời gian này tới nay hắn thừa nhận thống khổ. May là hắn là thành công, nếu không, hắn liền không có cách nào vượt qua đi tới. Chịu đựng một ngày thống khổ, trong cơ thể hắn đã phát sinh biến hóa kinh người. Trong cơ thể hắn kinh mạch so với trước đã dòng dã biến khoan gấp 3. Vừa hắn hấp thu năng lượng, ở trong kinh mạch của hắn, đã hoàn toàn có thể thông hành tự do. Lúc này trong cơ thể hắn đã không còn là no đủ trạng thái, Hạ Phàm Trần lần thứ hai lượng lớn hấp thu lên trong phòng linh mạch lên. Cả phòng, lấy Hạ Phàm Trần làm trung tâm, đã hoàn toàn hình thành một cái đại vòng xoáy. Lượng lớn năng lượng hướng về hắn nơi này dũng lại đây, cùng không khí sản sinh tiếng ma sát, có vẻ đặc biệt chói tai. Mọi người đều là mở lớn miệng, bọn họ quả thực là không thể tin được. Này Hạ Phàm Trần lại có thể lần thứ hai hấp thu nhiều như vậy năng lượng. Nếu như là bọn họ hấp thu, cái kia đã sớm chết no. Xem ra ta không thể với hắn so với à, liền mấy ngày ngắn ngủi thời gian, ta cùng hắn chênh lệch liền càng lúc càng lớn. Lúc này Hoàng Toàn Thành chỉ có bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nguyên bản ở trước tấm bia đá, bọn họ là bất phân thắng bại. Mà hiện tại, nếu như hắn cùng Hạ Phàm Trần luận bàn, hắn hoàn toàn không phải Hạ Phàm Trần đối thủ. Như vậy trong lòng chênh lệch, để chỉ có cười khổ. Đối với Hạ Phàm Trần tiến bộ, hắn cũng không khỏi không bội phục đối phương. Liên chỉ cần vừa hấp thu năng lượng trong quá trình cái kia phân chấp nhất, vậy thì là Hoàng Toàn Thành không có. Từ giờ khắc này, hắn cũng rốt cục có mục tiêu của chính mình, không còn là Hoàng Tuyển Tông thiên tài số 1. Lúc này Hạ Phàm Trần thực lực, dùng Hoàng Toàn Thành để hình dung, chính là khủng bố hai chữ. Nhưng mà, Hoàng Toàn Thành con ngươi suýt chút nữa liền trừng đi ra, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, đến cuối cùng lại sẽ có món đồ này xuất hiện. Trong miệng hắn cũng là lẩm bẩm nói, lại là linh mạch chi linh, xem ra hắn lại có phúc ba. Chương 82, về Huyền Nguyên Thiên Tông. Đây chính là thứ tốt ta, các ngươi cũng không có cơ hội. Hạ Phàm Trần hướng về phía mọi người nói, lúc này hắn nhìn thấy linh mạch chi linh thì, tâm tình của hắn cũng kích động lên. Lúc này mọi người cũng chỉ có làm nhìn, bọn họ trải qua thời gian dài như vậy hấp thu, trong cơ thể năng lượng vẫn là no đủ trạng thái. Điều này cũng làm cho bọn họ mất đi tranh cướp linh mạch chi linh năng lực, chỉ có đem cơ hội này tặng cho Hạ Phàm Trần. Hắn cũng không muốn để nó từ bên cạnh chính mình bỏ qua, hỏa diễm tuôn ra, trực tiếp bao vây linh mạch chi linh. Đồng thời trong nháy mắt, Hạ Phàm Trần liền đem nó hút vào trong cơ thể. Vụ. Hạ Phàm Trần cả người đều run rẩy lên, linh mạch chi linh bị hút vào trong cơ thể sau khi, có vẻ phi thường không an phận lên, để Hạ Phàm Trần hoàn toàn không khống chế không được thân thể của chính mình. Linh mạch chi linh loạn xuyến, để Hạ Phàm Trần kinh mạch cũng biến thành cực kỳ hỗn loạn. Hạ Phàm Trần tự thân muốn đưa nó áp chế, cả người năng lượng nhưng không có cách nào dùng đến. Tình huống như vậy, không đơn thuần chỉ có Hạ Phàm Trần chính mình sốt ruột lên. Liền ngay cả ở một bên quan sát mọi người, cũng theo Hạ Phàm Trần sốt ruột lên. Nếu như giờ khắc này, Hạ Phàm Trần còn tìm không tới biện pháp ứng đối, cái kia Hạ Phàm Trần liền thật sự nguy hiểm. Ta muốn nhìn ngươi linh mạch chi linh lợi hại, vẫn là ta ưu linh thần hỏa lợi hại. Cuối cùng, Hạ Phàm Trần cũng chỉ có nỗ lực dùng tới chính mình đón sát thủ cùng linh mạch chi linh chống đỡ được. Trong nháy mắt, ở Hạ Phàm Trần trong cơ thể, màu trắng linh mạch chi linh cùng màu xanh lam ưu linh thần hỏa liền đan xen vào nhau, bắt đầu chống lại lên. Ưu linh thần hỏa không hổ là trong truyền thuyết thần hỏa, cứ việc ánh sáng màu lam không có cách nào bao vây cái kia màu trắng linh mạch chi linh. Thế nhưng ở hắn dưới áp chế, mặc kệ linh mạch chi linh làm sao đi phản kháng, cái kia đều là vô dụng công. Rất nhanh thời gian, cái kia linh mạch chi linh cũng rốt cục an phận hạ xuống. Hạ Phàm Trần lần thứ hai ngồi xếp bằng xuống, đã không lại đi hấp thu ngoại giới năng lượng, bắt đầu toàn tâm toàn ý đến luyện hóa linh mạch chi linh. Nếu như hắn có thể đem này điều linh mạch chi linh luyện hóa, hắn được chỗ tốt, nhất định so với ngoại giới hoàn toàn năng lượng cũng muốn giỏi hơn. Linh mạch chi linh ở Hạ Phàm Trần gân mạch bên trong không ngừng đi khắp, không ngừng khai thác Hạ Phàm Trần gân mạch. Ở trong thời gian ngắn bên trong, Hạ Phàm Trần là không có thời gian đem hắn hoàn toàn luyện hóa. Đáng tiếc, Hạ Phàm Trần cũng không muốn làm cho tất cả mọi người chờ một mình hắn, hắn cuối cùng cắn răng một cái, lần thứ hai đem thân thể của chính mình xem là lò đung, để cho mình nhiệt độ cao nhanh chóng đem linh mạch chi linh cho luyện hóa. Hỏa diễm xuất hiện ở Hạ Phàm Trần trong kinh mạch, lập tức liền đưa đến hiệu quả, cái kia linh mạch chi linh tốc độ rõ ràng tăng nhanh. Hạ Phàm Trần cũng có thể rõ ràng cảm giác được, linh mạch chi linh thể tích đang không ngừng nhỏ đi. Nếu như dựa theo hắn tốc độ như vậy luyện hóa, Hạ Phàm Trần tin tưởng không tốn thời gian dài, là có thể đem hắn triệt để luyện hóa. Rất nhanh thời gian, Hạ Phàm Trần liền chậm rãi mở mắt ra, khóe miệng bên trên lộ ra nụ cười thỏa mãn. Dựa vào nét mặt của hắn bên trong liền hoàn toàn có thể thấy, hắn đã triệt để luyện hóa thành công. Ta thiên, đây cũng quá nhanh hơn sao. Vốn là cho rằng ta phải đợi ngươi 3-4 thiên thời gian, không nghĩ tới liền 3 tiếng ngươi liền hoàn thành. Hoàn toàn thành lần thứ hai không thể tin được con mắt của chính mình, ở trong truyền thuyết, muốn luyện hóa linh mạch chi linh, cái kia các loại đều muốn 3-4 thiên thậm chí là nửa tháng. Mà hoàn toàn thành không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần lại dùng nhanh như vậy thời gian liền hoàn thành luyện hóa. Nhanh như vậy tốc độ, vậy tuyệt đối là phá kỷ lục. Hạ Phàm Trần cười không nói, phần thiên hỏa quyết lần thứ hai bốc cháy lên, lượng lớn năng lượng lần thứ hai hướng về hắn dũng lại đây. Cuối cùng, hết thể năng lượng, toàn bộ đều bị Hạ Phàm Trần hút vào trong cơ thể. Vừa luyện hóa linh mạch chi linh sau khi, Hạ Phàm Trần gân mạch càng thêm co giãn, cuối cùng lượng lớn năng lượng tiến vào thân thể của hắn, cũng chỉ có để kinh mạch của hắn bành trướng một điểm thôi. Thật sự đủ tàn nhẫn a, không có chút nào lưu lại. Hoàn toàn thành lần thứ hai nhìn tên biến thái này biểu hiện, để trái tim của hắn suýt chút nữa liền không chịu được. Có thể nói, Hạ Phàm Trần xuất hiện, đã đem Hoàng Toàn Thành trong lòng cái kia không phải ngạo khí đã đả kích hoàn toàn không gặp. Lúc này Hoàng Toàn Thành đã âm thầm hạ quyết tâm, đợi được hắn sau khi trở về, nhất định sẽ khỏe mạnh nỗ lực, kiên quyết sẽ không đối với Hạ Phàm Trần đem chính mình bỏ qua. Nếu như ta đem nơi này năng lượng hấp thu xong tất, chúng ta là không có cách nào đi ra ngoài. Lúc này Hạ Phàm Trần, tâm tình vẫn là phi thường vui vẻ. Có thể nói, lần này đi tới Huyền Vực Sơn, hắn thật không có đến không. Hắn một tháng này chiếm được thu hoạch, để chính hắn đều khó mà tin nổi. Tuy rằng hắn hiện tại còn chỉ là triệt địa cảnh, nếu để cho hắn buông tay chiến đấu thoại, coi như là thông thiên cảnh cường giả, có thể cũng không có cách nào làm sao hắn. Vừa dứt lời, cả phòng bắt đầu chậm rãi bay lên, rất nhanh thời gian trở về đến nguyên điểm. Chỉ là lúc này lại nhìn gian phòng này thời điểm, cả phòng cùng phổ thông gian phòng cũng không có khác biệt gì, cái kia màu vàng nóng tiểu long đã hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Đối với những này, tất cả mọi người đều không có quan tâm, bọn họ không do dự, liền đi ra khỏi phòng. Rất nhanh thời gian, bọn họ liền đi tới cổ gia tam huynh đệ nơi táng thân. Hạ Phàm Trần liền đem ba người bọn họ thi thể thu được chính mình không gian của lửa. Coi như đối phương ba người không đủ nghĩa khí, thế nhưng dù sao cũng là đồng môn, vì lẽ đó hắn hay là muốn đem ba người bọn họ mang về Huyền Nguyên Tiên Tông. Cũng vào thời khắc này, vạn cổ trường thanh xà đã xuất hiện ở trước mặt chúng nhân, Hạ Phàm Trần bận bịu chắp tay hướng về phía hắn nói rằng, lần này liền đa tạ sự hỗ trợ của ngươi, nếu như có báo đáp cơ hội, ta Hạ Phàm Trần nhất định sẽ báo đáp. Cái kia vạn cổ trường thanh xà cũng là kích động gật gù, sau đó liền hóa thành một đoàn khói đen, nhanh chóng biến mất ở trước mắt của tất cả mọi người. Rất nhanh, bọn họ liền ra khỏi sơn động, đi tới đỉnh núi. Hoàn toàn thành chắp tay hướng về phía Hạ Phàm Trần nói rằng, huynh đệ, chuyện này chúng ta đã hoàn thành, chúng ta liền như vậy sau khi từ biệt. Các loại, chờ, có cơ hội, chúng ta lại cẩn thận hợp tác một phen. Được, liền như vậy biệt, chúng ta đi đầu một bước. Hạ Phàm Trần chắp tay hướng về phía Hoàng Toàn Thành các loại, chờ, người nói xong, liền mang theo Trường Cuồng Vê cùng tên béo rời đi đỉnh núi, hướng về Huyền Nguyên vực phương hướng mà đi. Hoàng Toàn Thành nhìn theo Hạ Phàm Trần rời đi, trong lòng vẫn có từng kia một không muốn. Trải qua mấy lần hợp tác, hắn đã chân chính đem Hạ Phàm Trần xem là huynh đệ đối xử. Lão đại, Hạ Phàm Trần vẫn đúng là khủng bố a, có thể nói, hắn là ngoại trừ lão đại ở ngoài, người bội phục nhất. Ba tên hoàng bào thanh niên nhìn Hạ Phàm Trần rời đi, bắt đầu không ngừng bắt đầu nghị luận. Thời gian một tháng, bọn họ nhìn thấy Hạ Phàm Trần quá khó lường hóa. Nếu như không phải bọn họ tận mắt thấy, mặc kệ bên ngoài làm sao đi truyền, bọn họ là sẽ không tin tưởng. Lần này, không đơn thuần là Hạ Phàm Trần tiến bộ lớn vô cùng. Đang hấp thu linh mạch quá trình ở trong, Hoàng Toàn Thành cũng là vượt qua một cái điểm giới hạn, thành công tiến vào triệt địa cảnh. Lần này hắn trở lại Hoàng Tuyền Tông sau khi, nhất định là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Là phi thường lợi hại. May là chúng ta không có lựa chọn với hắn là địch. Nếu không, chúng ta là không có cơ hội sống đến hiện tại. Hoàng Toàn Thành vừa nói vừa yên lặng thu hồi Hoàng Tuyển Tông bốn tên huynh đệ thi thể, sau đó vung tay một cái liền biến mất ở đỉnh núi. Ở đỉnh núi bên trên, chỉ để lại thi thể của kẻ địch, không có ai quản lý. Ở dọc theo đường đi, Hạ Phàm Trần mang theo tên béo cùng Trương Cuồng không ngừng chạy đi, tranh thủ nhanh lên một chút có thể đến Huyền Nguyên Thiên Tông. Từ khi Hạ Phàm Trần đi ra nhìn thấy những kia tử thi thời điểm, hắn cũng cảm giác được bất an. Phảng phất lúc này, Huyền Nguyên Thiên Tông đã xảy ra chuyện gì? Ta nói lão đại, chúng ta trước lên núi thời điểm, chính là nhanh chóng như vậy. Mà hiện tại chúng ta hạ sơn, liền không cần nhanh như vậy tốc đi. Trương Cuồng theo Hạ Phàm Trần một đường báo táp, trong lòng cũng oán giận lên. Nay Huyền Vực Sơn nơi sâu xa, hắn thật không có lá gan từng tiến vào. Mà hiện tại, thật vất vả đi vào, hắn vẫn đúng là nghĩ kỹ thật xem xét hạ phong cảnh đây. Trương Cuồng, câm miệng cho ta. Hạ Phàm Trần hướng về phía Trương Cuồng trầm giọng quát lên. Lúc này hắn hiện tại càng ngày càng cảm giác được bất an, chỉ muốn nhanh lên một chút trở lại Huyền Nguyên Thiên Tông. Trước tôn lập đi, liền để lại cho hắn mầm họa, để tâm vẫn luôn là banh, hoàn toàn không dám thả lỏng. Ở Hạ Phàm Trần cưỡng chế bên dưới, Trương Cuồng cũng chỉ có không lên tiếng, kế tục theo Hạ Phàm Trần nhanh chóng đi tới. Đùa giỡn, nếu như hắn lại cản trêu chọc trước mặt hắn vị này ra, vạn nhất hắn cho mình một cây búa, tính mạng của chính mình liền phải ở lại chỗ này. Lúc này tên béo hoàn toàn hiểu Hạ Phàm Trần tâm tư, hắn cũng im lặng không lên tiếng, kế tục theo Hạ Phàm Trần không ngừng đi tới. Dù sao tên béo làm người năng lực xử sự vẫn là phi thường mạnh mẽ, khi hắn hồi tưởng lại Tôn Lập rời đi, trong lòng liền run rẩy lên. Ở tên béo trong lòng, lúc này Tôn Lập con mắt ngay khi nhìn chòng chọc vào hắn. Theo thực lực bọn hắn tiến bộ, đi tới tốc độ cũng biến thành phi thường nhanh. Trước 2 ngày lộ trình, hiện tại 1 ngày liền cơ bản có thể hoàn thành. Rất nhanh thời gian, Hạ Phàm Trần các loại chờ, người liền ra Huyền Vực Sơn. Lúc này, Hạ Phàm Trần cũng rốt cục dừng bước, hết sức chăm chú hướng về phía Trương Cuồng hỏi, "Trương Cuồng, ngươi là kế tục ở lại Huyền Vực Sơn bên trong, vẫn là theo ta về Huyền Nguyên Tiên Tông?" "Lão đại, cái vấn đề này ngươi còn cần hỏi sao?" "Đương nhiên là vẫn theo lão đại rồi." Trương Cuồng không do dự, liền nói ra quyết định của chính mình. Một tháng này, hắn theo Hạ Phàm Trần phía sau nhưng là được không ít chỗ tốt. Hắn tin tưởng, điều này cũng chỉ là vừa mới bắt đầu. Nếu như vẫn theo Hạ Phàm Trần hỗn, chỗ tốt này nhất định sẽ càng nhiều hơn. Ngươi có thể biết, lần này ta về Huyền Nguyên Thiên Tông, có lẽ sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Nếu như ngươi lựa chọn theo ta, vậy thì không có cơ hội hối hận. Hạ Phàm Trần như trước phi thường nghiêm túc, trực giác của hắn nói cho hắn. Lần này về Huyền Nguyên Thiên Tông, sự tình tuyệt đối không đơn giản. Ta Trương Cuồng là sợ kẻ nguy hiểm sao? Mặc kệ có nguy hiểm gì, ngươi Hạ Phàm Trần vĩnh viễn là lão đại của ta. Trương Cuồng vỗ vỗ chính mình lồng ngực, hướng về phía Hạ Phàm Trần biểu quyết. Hắn như trước là kiên trì chính hắn nguyên tắc, quyết định vẫn theo Hạ Phàm Trần. Coi như ở mặt trước có to lớn hơn nữa nguy hiểm, hắn liền muốn theo Hạ Phàm Trần, hắn cũng không tiếp tục muốn trở lại trong núi sâu khi, làm, cường. Trộn. Được, nếu như vậy, vậy chúng ta liền lên đường đi. Hạ Phàm Trần cũng không do dự nữa, lần thứ hai tăng nhanh tốc độ của chính mình, Huyền Nguyên Sơn chạy đi. Ngắn ngắn hai ngày thời gian, mấy người bọn họ liền xuất hiện ở Huyền Nguyên Sơn chân núi bên dưới. Chương 83, biến cố. Đi thôi, chúng ta lên đi. Hạ Phàm Trần hướng về phía sau hai người nói rằng. Sau đó cũng sắp bộ hướng về Huyền Nguyên trên núi đi đến, lúc này Huyền Nguyên Sơn làm cho người ta một loại đặc biệt yên tĩnh cảm giác, để Hạ Phàm Trần đều từ bên trong cảm giác được không ổn. Bởi vì loại này yên tĩnh, xác thực phi thường đáng sợ. Tên béo coi như ý thức đến nơi này không đúng, thế nhưng trong lòng hắn vẫn là vô cùng hưng phấn. Nhân trở lại Huyền Nguyên Thiên Tông, hắn có thể cảm giác được là về nhà. Mà Trương Cuồng, hắn xưa nay sẽ không có đã tiến vào bất kỳ tông phái. Lần này, hắn đi tới Huyền Nguyên Thiên Tông, hiện tại hiếu kỳ vô cùng, một đôi mắt không ngừng đánh giá nơi này tất cả. Người nào? Ở Huyền Nguyên Sơn lôi vào, một gã hộ vệ hướng về Hoàng Toàn Thành bàn hỏi. Là ta lần này đi ra ngoài rèn luyện Hạ Phàm Trần, tiểu ca có vấn đề gì không? Đối với hộ vệ bàn hỏi, Hạ Phàm Trần như trước là phi thường khách khí nói. Ngươi chính là Hạ Phàm Trần, vào đi thôi. Khi, làm, vị kia hộ vệ nghe được Hạ Phàm Trần tên sau khi, thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên, cả người đều không dễ chịu lên. Hạ Phàm Trần chỉ là cố ý nhìn đối phương như thế, liền kế tục lên núi. Lão đại, chúng ta vừa làm sao không ngăn cản hắn. Nếu như chúng ta có thể đem hắn nắm lấy, chúng ta liền vĩnh viễn không cần ở đây thủ sơn. Đợi được Hạ Phàm Trần đã rời xa, một gã hộ vệ hướng về phía lão đại của chính mình nói rằng. Nhìn thấy Hạ Phàm Trần liền từ bên cạnh chính mình đi qua, trong lòng hắn như trước có một loại đáng tiếc. Ngươi là muốn chết sao? Liên năng lực của chúng ta, còn có thể tóm lại hắn. Chúng ta hiện tại liền để hắn vào đi thôi, ngươi mau mau đem chuyện nào báo cáo cho Tôn Lập Sư Huynh. Chỉ cần ngươi đem thoại mang tới Tôn Lập Sư Huynh trong thai, chúng ta liền không cần ở đây thủ sơn. Cái kia cầm đầu một gã hộ vệ mạnh mẽ chừng trong đó tên hộ vệ kia một chút. Hắn tin tưởng, nếu như mình vừa đi ngăn cản Hạ Phàm Trần, đối phương chính là động đậy đầu ngón tay, liền hoàn toàn có thể muốn tính mạng của chính mình. Thật không có nghĩ đến, chúng ta Huyền Nguyên Thiên Tông lại ra thứ bại hoại như vậy, đúng là lãng phí hắn một thân thiên phú. Hộ vệ kia kế tục ở phát ra bực tức, cuối cùng cũng hướng về Huyền Nguyên trên núi chạy đi ba. Dọc theo con đường này, bọn họ không có bất kỳ ai nhìn thấy, để Hạ Phàm Trần không khỏi cảm thấy kỳ quái lên. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới ngoại viện, trở lại chỗ ở của chính mình. Lão đại, các ngươi nơi ở vẫn đúng là khí thế A này đại nhà, ta lại là lần đầu tiên đi vào A. Trương Cuồng nhìn thấy Hạ Phàm Trần nơi ở, không khỏi thở dài nói. Mà Hạ Phàm Trần nhưng không có lên tiếng, lúc này hắn cảm thấy toàn bộ Huyền Nguyên Thiên Tông đã quá không đúng. Theo đạo lý tới nói, chỗ ở của chính mình, vẫn có rất nhiều đệ tử trải qua. Mà Hạ Phàm Trần đứng bên ngoài lâu như vậy, hắn chính là không có nhìn thấy một tên đệ tử. Tên béo, ngươi cảm giác được kỳ quái sao? Hạ Phàm Trần nhìn thấy hết thảy đều không đúng, cuối cùng vẫn là hướng về tên béo dò hỏi. Đúng là quá không đúng, ta đang suy nghĩ những kia đệ tử ngoại môn đều đi nơi nào cơ chứ? Tên béo lúc này trong lòng cũng là một loại phi thường cảm giác xấu, để lông mày của hắn cau lên đến. Hạ Phàm Trần cuối cùng vẫn là không nghĩ ra, ở trên bàn một tờ giấy hấp dẫn lấy con mắt của hắn. Hạ Phàm Trần cầm lấy tờ giấy, nhìn trên tờ giấy chữ viết, hắn liền biết là ông lão tóc đỏ để cho hắn. Trên tờ giấy nội dung trên là, huynh đệ, khi ngươi nhìn thấy mặt trên nội dung thời điểm, ta đã rời đi Huyền Nguyên Thiên Tông. Chỉ là ở ta trước khi rời đi, ta đã phát hiện toàn bộ Huyền Nguyên Thiên Tông không đúng. Nơi này thủy một thoáng trở nên phi thường thâm, ta cũng khuyên ngươi rời đi nơi này, đừng nằm nơi này hồn thủy. Khi, làm, Hạ Phàm Trần xem xong tờ giấy này, lông mày đã triệt để nhíu lại đến. Nếu hắn đã phát hiện không đúng, vậy hắn liền muốn đem nơi này điều tra rõ ràng. Hai người các ngươi liền ở ngay đây chờ ta. Ta đi ra ngoài một chút sẽ trở lại. Hạ Phàm Trần nói xong lời ấy, liền hướng Gia Cát Phi nơi ở đi tới. Hắn tin tưởng, ở Gia Cát Phi nơi ở cũng có thể biết rõ tất cả. Khi hắn đến Gia Cát Phi nơi ở, cũng không có phát hiện một người tồn tại. Nơi này tất cả, đều trở nên cực kỳ yên tĩnh, để Hạ Phàm Trần không thể không cẩn thận lên. Đi vào thư phòng, bên trong hết thảy đều biến mất, toàn bộ thư phòng trở nên trống rỗng, một quyển sách cũng không tìm tới. Chuyện gì thế này? Hạ Phàm Trần trong lòng không ngừng nghĩ. Nhưng là hắn chính là không có biện pháp nghĩ ra cái gì đến. Ở đây tìm kiếm rất lâu, hắn vẫn không có phát hiện bất kỳ manh mối, cuối cùng hắn chỉ có trở lại chỗ ở của chính mình. Tên béo, Trương Cuồng, hai người các ngươi hiện tại mau mau xuống núi. Không có đợi được ta thông báo, liền không nên quay lại. Cuối cùng, Hạ Phàm Trần làm ra quyết định của chính mình. Lão đại, ta còn không dễ dàng đi tới lớn như vậy gian phòng trị chu, liền không thể để cho ta trụ trên một buổi tối sao? Trương Cuồng có chút không muốn, phảng phất chính là muốn vu vạ nơi này không đi rồi. Hiện tại các ngươi mau mau hạ sơn, nơi này, để ta một người ứng đối là có thể. Các ngươi ở đây, căn bản không có cách nào trợ giúp ta bao nhiêu. Hạ Phàm Trần trừng Trương Cuồng như thế, hướng về phía đối phương nói rằng. Vẫn là tên béo tối hiểu Hạ Phàm Trần, hắn phảng phất từ Hạ Phàm Trần trong lời nói nghe xảy ra điều gì, hắn bận bịu hướng về phía Hạ Phàm Trần nói rằng, huynh đệ, chúng ta bây giờ lập tức liền xuống núi. Ở đây, ngươi hết thảy đều phải cẩn thận. Nói xong lời ấy, hắn liền lôi kéo Trương Cuồng đi xuống Huyền Nguyên Sơn. Tên béo hiện tại đã biết, lần này Hạ Phàm Trần đối mặt vấn đề tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Hắn cũng rất muốn hiện tại liền giúp trợ Hạ Phàm Trần, thế nhưng hắn ở đây căn bản cũng không có biện pháp trợ giúp Hạ Phàm Trần, chỉ là để Hạ Phàm Trần phân tâm thôi. Tên béo bọn họ đi tới lối vào thời gian, cuối cùng vẫn là gặp phải thủ sơn hộ vệ ngăn cản. Lúc này Trương Cuồng tâm tình nhưng là phi thường khó chịu, nhìn thấy chính mình hạ sơn còn muốn bị ngăn cản, hắn lượng truy liền đem nơi này thủ sơn hộ vệ giải quyết. Trương Cuồng cũng không ngừng phát ra bực tức, sau đó ta cũng lại đừng gia nhập tông phái, này vẫn đúng là rất bất ức. Ta nói tên béo, ngươi này nhiều năm qua là làm sao tiếp tục kiên trì. Tên béo không còn gì để nói, chỉ có lôi kéo Trương Cuồng không ngừng rời xa nơi này. Nếu như còn để Trương Cuồng ở đây, nhất định phải gây ra đại sự gì không thể ba. Hạ Phàm Trần nhìn thấy bọn họ rời đi, cũng là thỏa mãn gật gù. Mặc kệ nơi này có to lớn hơn nữa bí mật, hắn đều muốn điều tra rõ ràng. Hiện tại chỉ có một mình hắn ở đây, hắn cũng có thể toàn lực đi điều tra. Dựa vào thực lực của chính mình, các loại đệ tử là không có cách nào ngăn cản chính mình. Coi như là Gia Cát Phi đến Hạ Phàm Trần trước, Hạ Phàm Trần như trước là không e ngại. Nếu ngoại viện bên trong không có cái gì, vậy chỉ có tiến vào bên trong viện điều tra. Nghĩ tới đây, Hạ Phàm Trần liền chuẩn bị đi ra khỏi phòng, tiến vào bên trong viện. Khi hắn đi tới trong sân thời gian, Hạ Phàm Trần trong nháy mắt liền dừng lại bước chân của chính mình, phi thường giật mình nhìn trước mắt cái này người. Hạ Phàm Trần, nói cho ta. Tại sao như vậy đi làm? Bọn họ có thể đều là ngươi đồng môn A. Đứng ở Hạ Phàm Trần trước mặt, chính là ngoại môn chấp sự Gia Cát Phi. Hắn lúc này ngơ ngác nhìn Hạ Phàm Trần, hướng về Hạ Phàm Trần hỏi dò. Chấp sự đại nhân, lời của ngươi nói, ta làm sao đều nghe không hiểu. Hạ Phàm Trần đối với Gia Cát Phi vấn đề, Hạ Phàm Trần hoàn toàn nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì. Lúc này Gia Cát Phi nói ra như vậy hoa, để hắn cảm thấy không hiểu ra sao. Chứng cứ đều đặt tại nơi đó, không cho phép ngươi lại ngụy biện. Ngươi hiện tại theo ta về sở thẩm phán, tông môn còn có thể tha cho ngươi khỏi chết. Gia Cát Phi nói rằng, Gia Cát Phi sắc mặt có vẻ phi thường sự bất đắc dĩ, hắn cũng rõ ràng chuyện này nhất định là có cái khác nguyên nhân. Hắn vốn là muốn cùng Hạ Phàm Trần biện giải, nhưng là mặt trên liền trực tiếp rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc, muốn đem Hạ Phàm Trần vồ vào sở thẩm phán. Nếu là Hạ Phàm Trần bắt giữ, Gia Cát Phi có thể giết không tha. Thế nhưng Gia Cát Phi có thể không đành lòng giết Hạ Phàm Trần thiên tài như vậy, cho nên muốn trực tiếp đem hắn đưa vào sở thẩm phán. Như vậy hoa, chuyện này còn có xoay chuyển cơ hội. Hạ Phàm Trần sắc mặt trở nên phi thường khó coi, hắn biết sự tình tuyệt đối không phải hắn tưởng tượng bên trong đơn giản. Hắn phi thường bình tĩnh hướng về phía Gia Cát Phi nói rằng, ta lại không có lầm lỗi, dựa vào cái gì trở về với ngươi. Ngươi còn dám ngụy biện, hiện tại Gia Nguyệt thi thể có thể đều trải qua nghiệm chứng, chính là bị ngươi giết. Gia Cát Phi không do dự, trực tiếp vọt tới, định dùng tốc độ nhanh nhất bắt giữ Hạ Phàm Trần. Gia Nguyệt, đó là hắn đáng chết. Loại phế vật này, ta làm sao có khả năng để hắn lưu ở thế giới này lên. Hạ Phàm Trần thân thể lui nhanh chóng né tránh Gia Cát Phi công kích. Gia Cát Phi nhìn thấy Hạ Phàm Trần tốc độ, trong lòng cũng là cả kinh. Hắn có thể thấy, này hơn một tháng thời gian, Hạ Phàm Trần tiến bộ lớn vô cùng. Hạ Phàm Trần, ngươi liền đừng phản kháng. Cứ việc sự tiến bộ của ngươi rất lớn, thế nhưng so với ta lên, vẫn có chênh lệch rất lớn. Gia Cát Phi hai tay thành chảo, trực tiếp tỏa ở Hạ Phàm Trần vai chi lên. Nhưng mà, Hạ Phàm Trần cũng không phải dễ dàng như thế bị bắt trụ. Thân thể của hắn lần thứ hai lấp lóe, hỏa diệm bắn ra, trực kích Gia Cát Phi bàn tay. Đối mặt nhiệt độ cao, Gia Cát Phi theo bản năng co rút lại, để Hạ Phàm Trần tìm tới cơ hội. Thời gian trong chớp mắt, hãy cùng Gia Cát Phi duy trì 10 mét khoảng cách. Lấy như ngươi vậy thiên phú, tông môn cũng sẽ không đem ngươi xử trí như thế nào. Ngươi hiện tại mau mau theo ta quá khứ, không phải vậy ta thật sự muốn dùng toàn lực. Gia Cát Phi không ngừng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói rằng, liên chỉ bằng vào Hạ Phàm Trần vừa cái kia một tay, mình muốn giải quyết Hạ Phàm Trần, cái kia nhất định là có phiền toái rất lớn. Nếu như nói để ta đi lý luận, ta đồng ý đi theo ngươi. Thế nhưng để ta trực tiếp đi sở thẩm phán, vậy tuyệt đối là không thể. Đối với sở thẩm phán, Hạ Phàm Trần cũng có nghe thấy, vậy cũng là giam giữ tông môn phạm vào tội lớn đệ tử địa phương. Mà Hạ Phàm Trần nhưng không có phạm tội, hắn làm sao cũng sẽ không đi nơi đó. Gia Cát Phi sắc mặt không ngừng biến ảo, hắn thật sự không muốn để cho Hạ Phàm Trần tiến vào nơi đó. Đáng tiếc mặt trên mệnh lệnh chính là muốn cho hắn tiến vào sở thẩm phán, hắn cũng phi thường sự bất đắc dĩ. Cuối cùng cũng chỉ có nhắm mắt lại, hướng về phía Hạ Phàm Trần nói rằng, nếu là như vậy, vậy thì chớ có trách ta không khách khí. Nói xong lời ấy, Gia Cát Phi liền không có nương tay chút nào, liền trực tiếp hướng về Hạ Phàm Trần vào tới. Thông thiên cảnh. Hạ Phàm Trần cảm nhận được các bước, biến sắc mặt. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Gia Cát Phi lại là thông thiên cảnh cường giả. Đối mặt cao thủ như vậy, trong lòng hắn cũng biết, chính mình là không có cơ hội đi né tránh, chỉ có toàn lực nên chiến. Chương 84, bắt lấy. Mặc dù thực lực của ngươi tăng mạnh, thế nhưng ta muốn bắt được ngươi, nhưng là vô cùng đơn giản. Gia Cát Phi hờ hững cười một tiếng, thân thể liền hướng Hạ Phàm Trần phóng đi. Nếu hắn không có tác dụng hòa bình phương thức giải quyết Hạ Phàm Trần, vậy cũng chỉ có toàn diện áp chế lại đối phương. Chấp sự, lần này ngươi muốn cho ta đi sở thẩm phán, ta cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Hạ Phàm Trần lúc này đối mặt thông thiên cảnh cường giả, cũng không dám có chút bảo lưu. Thân thể chấn động, cả người hỏa diễm trực tiếp phun trào lên. Cực nóng hỏa diễm, để Hạ Phàm Trần vị trí không gian đều trở nên vặn vẹo lên. Vì cùng Gia Cát Phi chống lại, hắn vừa bắt đầu hay dùng ra chính mình trạng thái tốt nhất. Ta muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng tiến bộ bao nhiêu? Gia Cát Phi ánh mắt lạnh lùng bên trong mang theo vài tia cân nhắc, coi như hắn có thể cảm nhận được Hạ Phàm Trần khủng bố, thế nhưng với hắn so với, hắn cho rằng vẫn không có bao nhiêu uy hiếp. Hạ Phàm Trần trong đầu hơi chìm xuống, cũng không nói thêm nữa. Hỏa diễm trực tiếp phun trào lên, để trước mặt chính mình toàn bộ đều đã biến thành hỏa thế giới. Lúc này, Hạ Phàm Trần đã đem ngọn lửa của chính mình vận dụng đến cực hạn, cái kia đầy trời uy thế để Gia Cát Phi đều cảm thấy thở dốc không tới. Hạ Phàm Trần, ngươi đây là muốn liều mạng sao? Chỉ cần ngươi theo ta trở lại, ta tuyệt đối không thương ngươi. Gia Cát Phi cảm nhận được như vậy uy thế, lông mày cũng là cao lên đến. Hắn vung tay lên, mênh mông linh lực hiện lên đi ra. Hạ Phàm Trần cảm nhận được phần này sức mạnh, cũng là kinh hãi đến biến sắc. Thông thiên cảnh cường giả thực lực, đúng là thật đáng sợ. Mênh mông linh khí không ngừng quay chung quanh Gia Cát Phi thân thể, kình phong không ngừng phun trào, phát sinh từng trận xé rách thanh. Đấm ra một quyền, có vẻ đặc biệt chói tai. Phúc! Hạ Phàm Trần bố trí hỏa diễm, ở Gia Cát Phi một quyền bên dưới, tắt hơn nữa. Lúc này, Hạ Phàm Trần có thể rõ ràng cảm giác được, nếu như mình cùng Gia Cát Phi như vậy chiến đấu tiếp, chính mình phải thua không thể nghi ngờ. Tuy rằng hiện tại hắn còn có thể cùng Gia Cát Phi chống đỡ được, mà chính mình triệt địa cảnh linh lực từ đầu đến cuối không có thông thiên cảnh linh lực sung túc, lâu dài xuống, chính mình liền không có cơ hội. Nếu như mình muốn đạt được thắng lợi, cái kia Hạ Phàm Trần liền này có lựa chọn nhanh chóng đem đối thủ đánh bại. Hạ Phàm Trần một cái nỗ lực, liền đến Gia Cát Phi trước, một quyền có một quyền nổ ra, để Gia Cát Phi phi thường thích đứng lên. Hắn tại sao không có nghĩ đến, chính mình ở trong thời gian ngắn bên trong, lại bị Hạ Phàm Trần cho ngăn chặn ở tình huống như thế là hắn hoàn toàn không có cách nào kết thúc, hắn vào lúc này, cũng nhất định phải làm ra phản ứng. Linh khí lần thứ hai không ngừng phun trào, bắt đầu cùng Hạ Phàm Trần hỏa diễm phân đình chống lại, bốn quyền không ngừng đan xen. Tiếng oanh kích vang vọng cả vùng không gian, càng như vậy chiến đấu tiếp, để Gia Cát Phi càng kinh ngạc. Hắn thật không có nghĩ đến, Hạ Phàm Trần tiến bộ lại mau như vậy. Coi như hắn hiện tại có thể năng lực đánh bại Hạ Phàm Trần, thế nhưng hắn hiện tại hoàn toàn hiểu. Chỉ cần cho Hạ Phàm Trần một chút thời gian trưởng thành, chính mình liền không phải là đối thủ của hắn. Hắn bây giờ làm Hạ Phàm Trần cảm thấy phi thường tiếc hận, hắn không nghĩ tới, lần này Hạ Phàm Trần nhất thời kích động, liền làm ra chuyện như vậy. Gia Nguyệt Gia Gia ở Huyền Nguyên Thiên Tông địa vị hắn nhưng là phi thường rõ ràng, lần này Gia Nguyệt chết, để Gia Nguyệt Gia Gia vô cùng tức giận. Xin thề nhất định phải vì chính mình tôn tử báo thù, cho nên mới có hiện tại tình cảnh này. Ở cao tầng trước mặt, Gia Cát Phi chỉ có lựa chọn phục tùng. Hắn tin tưởng, coi như lần này chư trưởng lão muốn xử lý Hạ Phàm Trần, những trưởng lão khác nhất định sẽ giúp hắn cầu xin. Rất rõ ràng, Huyền Thiên Thiên Tông là sẽ không bỏ qua thiên tài như vậy. Hắn cũng tin tưởng, chỉ cần Hạ Phàm Trần hoàn toàn trưởng thành, vậy tuyệt đối là phi thường khủng bố. Hạ Phàm Trần, ngươi hãy cùng ta trở về đi thôi. Như ngươi vậy công kích xuống, là không có cách nào đánh bại ta. Gia Cát Phi như trước hướng về phía Hạ Phàm Trần nói rằng, muốn ta như vậy bất ước đi theo ngươi, không có cửa đâu. Nếu như ngươi muốn mang đi ta, vậy thì đem ta đánh đổ dưới đi. Hạ Phàm Trần điên cuồng hét lên một tiếng, quanh thân hỏa diễm thiêu đốt càng thêm kịch liệt. Che kín hỏa diễm năm đấm, một thoáng liền oanh kích đến Gia Cát Phi ngực, cho Gia Cát Phi ngực lưu trên một đoàn màu đen vết tích. Đáng tiếc chính là dựa vào cú đấm này, Hạ Phàm Trần nhưng không có lay động Gia Cát Phi. Điều này làm cho Gia Cát Phi tâm chìm vào đáy vực, thế nhưng hắn không có dự định từ bỏ. Thoáng điều chỉnh sau khi, chính là liên tục công kích, dùng ngọn lửa của chính mình song phương vị áp chế lại Gia Cát Phi. Nếu như hắn để Gia Cát Phi thoáng trở mình, hắn liền không có một chút nào cơ hội đạt được thắng lợi. Vừa một quyền, để Gia Cát Phi trong lòng lưu lại một tia mồ hôi lạnh. Nếu như không phải hắn mạnh mẽ chống đỡ, chính mình liền bị Hạ Phàm Trần cho đẩy lùi. Lúc này hắn cũng chỉ có nhịn xuống chính mình đau đớn, kế tục cùng Hạ Phàm Trần chống lại. Nếu như lại thời gian dài bị Hạ Phàm Trần áp chế, trên mặt của hắn diện liền hoàn toàn không qua được. Mặc kệ như thế nào, đến lúc này, Gia Cát Phi liền không thể cho Hạ Phàm Trần quá nhiều cơ hội. Mênh mông linh lực không ngừng kéo lên, để Hạ Phàm Trần cảm giác được áp lực cũng là càng lúc càng lớn. Sau đó hắn cũng là hét lớn một tiếng, vô tận hỏa diễm không ngừng lan tràn, để cho mình vẫn là duy trì này một phần ưu thế. Nhưng mà, khi, làm, Hạ Phàm Trần khí thế nhảy lên tới đỉnh điểm sau khi, để Gia Cát Phi cảm thấy kỳ quái một màn xuất hiện. Đột nhiên, Hạ Phàm Trần thân thể ở ngoài không có một tia khí tức, thậm chí để Gia Cát Phi không có cách nào cảm nhận được năng lượng gợn sóng. Gia Cát Phi trong lòng tràn ngập nghi vấn, hắn không ngừng hỏi ngược lại chính mình. Lẽ nào là Hạ Phàm Trần từ bỏ chiến đấu? Thế nhưng hắn lại tin tưởng, lúc này Hạ Phàm Trần là sẽ không dễ dàng như thế từ bỏ chiến đấu. Vì lẽ đó đến lúc này, Gia Cát Phi cũng biến thành càng thêm cẩn thận lên. Hắn cũng không muốn ở cống ngầm bên trong lật thuyền, không có cách nào, dựa vào Hạ Phàm Trần quang thời gian này biểu hiện. Hắn đã cơ bản xác nhận Hạ Phàm Trần nắm giữ đánh bại năng lực của chính mình. Tiểu tử, ngươi hiện tại cũng không cần chơi trò gian. Thực lực của ngươi căn bản cũng không có biện pháp đánh bại ta, ngươi vẫn là theo ta trở về đi thôi. Gia Cát Phi như trước lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói rằng. Ta nói rồi, muốn ta trở lại, vậy hãy để cho ta trước tiên ngã xuống. Hiện tại ta vẫn không có ngã xuống, ngươi liền không cần phải nói lời nói như vậy. Lại là trong nháy mắt, Hạ Phàm Trần trên nắm đấm bao vây một tia nhạt ngọn lửa màu xanh lam. Chính là này một tia nhạt ngọn lửa màu xanh lam, để Gia Cát Phi sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Ở từ Hạ Phàm Trần trên nắm đấm, đã chân chính cảm giác được nguy hiểm. Đáng tiếc chính là, hắn lúc này lại không thể có chút nào lùi về sau, hắn chỉ có cùng Hạ Phàm Trần muốn chống lại. Cú đấm này, không phải là ngươi như vậy dễ dàng tiếp được. Hạ Phàm Trần trùng hét lớn một tiếng, nắm đấm nhanh chóng đập tới. Ầm. Song quyền hướng về va, phát sinh tiếng vang kịch liệt. Mà vào thời khắc này, khiến người ta bất ngờ một màn phát sinh. Lần đụng chạm này bên trong, thất bại lại là Gia Cát Phi. Thân thể của hắn bị nổ đến liên tục lùi về sau, toàn bộ cánh tay đều ở run rẩy không ngừng lên. Hắn trên nắm đấm, có thể rõ ràng nhìn thấy bị ngọn lửa thiêu đốt vết tích. Hạ Phàm Trần cú đấm này, có thể nói để hắn ăn rất lớn thiệt thòi. Tiểu tử, ngươi điên rồi. Không hổ là giết Gia Nguyệt người. Gia Cát Phi nắm đấm như trước ở run rẩy không ngừng, đồng thời lạnh lùng nhìn Hạ Phàm Trần. Coi như một quyền này của hắn thua, đó cũng không mang ý nghĩa phía sau hắn chiến đấu liền thua. Nắm đấm phải của hắn thoáng thu về, tả quyền lần thứ hai hướng về Hạ Phàm Trần đánh tới. Vừa chính mình làm mất đi bãi, hắn nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất tìm trở về. Đối thủ nhân tử, chính là đối với mình nhẫn tâm, lại nhìn ta một quyền. Như trước là nhạt ngọn lửa màu xanh lam, trực tiếp đánh về đối thủ. Cú đấm này, để Gia Cát Phi sắc mặt kịch biến. Vừa chính mình bị thiệt lớn, hắn cũng không muốn chính mình lần thứ hai ai cú đấm này. Rốt cục, thân là thông thiên cảnh Gia Cát Phi, cuối cùng lựa chọn né tránh. Đồng thời hắn lần này né tránh đối tượng, nhưng là một tên triệt địa cảnh lưu bi. Nếu như chuyện như vậy bị người khác nhìn thấy, không biết người khác sẽ làm sao suy nghĩ. Có thể nói, lúc này Gia Cát Phi đối với Hạ Phàm Trần nhạt nắm đấm màu xanh lam đã phi thường sợ sệt. Không có cách nào, Hạ Phàm Trần cuối cùng cũng chỉ có sử dụng ra bản thân lũ linh thần hỏa cùng Gia Cát Phi hướng về chống lại. Ngoại trừ này một chiêu, hắn thật sự tìm không ra cái khác phương thức đi uy hiếp Gia Cát Phi. Thật không có nghĩ đến, chấp sự đại nhân lại sẽ né tránh sự công kích của ta a, xem ra, ngươi vẫn không có năng lực đem đến mang đi sở thẩm phán. Hạ Phàm Trần kế tục kích thích đối thủ, hắn không do dự, bắt đầu không ngừng tiếp cận đối thủ. Hắn nhất định phải ở mình còn có khí lực trước đem đối thủ đánh bại, nếu không, đợi được chính mình tiêu hao hết tất. Vậy thì thật không có cơ hội đi đánh bại đối thủ, đến cuối cùng, chính mình chỉ có bị người bài bố. Tiểu tử ngươi muốn dùng này một chiêu đánh bại ta. Vậy có khả năng sao? Gia Cát Phi phảng phất là nhìn rõ ràng Hạ Phàm Trần trạng thái, chỉ cần hắn cùng đối thủ như vậy hao tổn nữa, hắn thì có năng lực đem đối thủ đánh bại. Lúc này Gia Cát Phi cũng chỉ có bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hắn thật không có nghĩ đến, mình muốn bắt lấy Hạ Phàm Trần, lại muốn cùng đối thủ chơi lên háo có thể game. Điểm này, Gia Cát Phi không thể không bội phục Hạ Phàm Trần sức chiến đấu chi mạnh mẽ. Nếu như Hạ Phàm Trần là cùng chính mình như thế tu vi, cái kia Gia Cát Phi liền nhất định kết luận, chính mình là không có một chút nào cơ hội chiến thắng đối thủ. Thế nhưng hắn hiện tại chính là muốn bắt nạt tu vi của đối phương thấp, chỉ có như vậy hắn mới có thể thuận lợi giang nam đối thủ mang đi. Thật không có nghĩ đến, đường đường chấp sự đại nhân lại theo ta chơi nổi lên háo có thể game. Đợi được chuyện này giải quyết sau khi, ta nhất định phải đem việc này thông cáo một thoáng. Đến thời điểm ta thật sự muốn nhìn một chút hết thảy đệ tử ngoại môn làm sao đi đánh giá chúng ta chấp sự đại nhân. Hạ Phàm Trần cũng không thể cùng Gia Cát Phi làm như vậy hao tổn nữa, chỉ có không ngừng trào phúng đối thủ. Buộc đối thủ với hắn khoảng cách gần chiến đấu, chính mình mới có cơ hội đem đối thủ đánh bại. Nếu như vậy hao tổn nữa, Hạ Phàm Trần căn bản là cùng đối thủ không kéo dài được. Nghe đến lời này, Gia Cát Phi nhưng là nở nụ cười. Hắn vẫn không có bị lừa, hắn có thể tu luyện tới thông thiên cảnh, hắn ở bên ngoài trải qua nhưng là quá nhiều. Cứ việc lúc này trong lòng hắn cũng là phi thường khó chịu, thế nhưng hắn vẫn có thể phi thường bình tĩnh chịu đựng. Nếu như chỉ cần dựa vào Hạ Phàm Trần mấy câu nói này, liền có thể làm cho hắn nổi lên, vậy hắn liền không phải Gia Cát Phi. Mà Hạ Phàm Trần nhìn thấy đối thủ cũng không có bị lừa, hắn nhưng sốt ruột lên. Nếu như mình không đánh bại đối thủ, vậy mình liền trốn không xong bị mang vào sở thẩm phán vận mệnh 3. Chương 85, sở thẩm phán. Hạ Phàm Trần, theo ta trở về đi thôi, lúc này ngươi còn có bao nhiêu linh lực có thể vận dụng đây? Gia Cát Phi không ngừng né tránh, cùng Hạ Phàm Trần chơi nổi lên tiêu hao chiến. Hắn tin tưởng, không tốn thời gian dài, Hạ Phàm Trần liền đem không có linh lực trợ giúp. Đến lúc đó, chính mình là có thể ung dung đem đối thủ đánh bại. Ta cho rằng ta không có sai, ta liền sẽ không cam lòng đi theo ngươi. Hạ Phàm Trần hét lớn một tiếng, tốc độ đống nhiên tăng nhanh. Toàn thân hỏa diễm lần thứ hai nổ lên, để Gia Cát Phi nhìn Hạ Phàm Trần khuôn mặt liền vặn vẹo lên. Cứ việc lúc này Hạ Phàm Trần cũng không có lấy ra chính mình đúc truy, thế nhưng điều này cũng không có thể đại biểu hắn uy thế không đủ mạnh. Bởi lúc này Gia Cát Phi đã hạ thấp chính mình thế, bị Hạ Phàm Trần như vậy một vòng công kích mãnh liệt dưới. Hắn chỉ có liên tục bại lui, có thể nói hắn lần này so với trước càng thêm khốc liệt. Hạ Phàm Trần liên tục công kích, ở Gia Cát Phi ngực đều in lại vô số quyền ấn. Nay một trận công kích, Hạ Phàm Trần cứ việc không có đem đối thủ đánh bại, thế nhưng hắn trong lòng chính mình được kêu là một cái vui sướng tràn trề a. Không ngừng phát tiết, để cho mình trước cũng không có toàn bộ tiêu hóa năng lượng toàn bộ tiêu hóa. Lúc này Hạ Phàm Trần cũng cảm giác được chính mình càng thêm có sức mạnh đi công kích, có như vậy sức lực, hắn đã hoàn toàn không sợ linh lực của chính mình háo bất quá đối với tay. Chỉ là lúc này Gia Cát Phi trong cơ thể, bị Hạ Phàm Trần liên tục công kích dưới, khí huyết đang không ngừng lan lộn. Nếu như không phải chính hắn áp chế một cách cưỡng ép trụ, một ngụm máu tươi liền muốn trực tiếp phun ra ngoài. Lúc này Gia Cát Phi trong lòng cũng chỉ có âm thầm bội phục, một cái tu vi so với chính mình nhược nhiều người như vậy, lại có thể phát sinh mạnh mẽ như vậy công kích. Có thể nói, ở Hạ Phàm Trần liên hệ công kích bên dưới, Gia Cát Phi muốn tổ chức phản kích căn bản không có hiệu quả gì. Đặc biệt là hắn mỗi một nắm đấm oanh kích ở Hạ Phàm Trần ngực thì, Hạ Phàm Trần hoàn toàn cũng là không nhìn sự công kích của hắn. Nếu để cho Gia Cát Phi biết ở Hạ Phàm Trần trên người, còn có một cái đạo khí giáp bảo vệ, cái kia nhất định phải khí thổ không thể. Hiện tại ngươi còn cho rằng, ngươi có niềm tin tuyệt đối để ta đi với ngươi sao? Hạ Phàm Trần mỗi một quyền ra, đều có dày đặc nguyên tố lửa xuất hiện. Những này nguyên tố lửa tràn vào Gia Cát Phi khí huyết bên trong, cái kia suýt chút nữa liền muốn Gia Cát Phi tính mạng. Ta xem ngươi còn có thể công kích bao lâu. Lúc này Gia Cát Phi khí huyết đang không ngừng lan lộn, ở nguyên tố lửa xung kích bên dưới, suýt chút nữa liền muốn sôi trào lên. Thế nhưng hắn tin tưởng, chỉ có mình có thể nhịn xuống quãng thời gian này, vậy thì có thể. Hắn cũng không tin, Hạ Phàm Trần có thể kiên trì rất lâu thời gian. Chỉ cần Thái Dương chi hỏa còn có, sự công kích của ta thì sẽ không đình chỉ. Phần thiên hỏa quyết đang không ngừng phun trào, dựa vào Thái Dương chi hỏa không ngừng bổ sung chính mình năng lượng, để Hạ Phàm Trần công kích cũng biến thành càng thêm hung mãnh lên. Vào lúc này, hắn đơn thuộc tính hỏa ưu thế đã hoàn toàn thể hiện ra ngoài. Chỉ cần có mùi lửa, Hạ Phàm Trần là có thể mượn hắn sử dụng. Cho tới thắng bại, đã sớm không phải Hạ Phàm Trần quan tâm vấn đề. Hắn hiện tại chỉ là để tất cả mọi người biết, muốn đem hắn mang đi, vậy tuyệt đối không phải dễ dàng có khả năng hoàn thành sự tình. Phúc! Cuối cùng, Gia Cát Phi một thoáng không có tiếp tục kiên trì, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Trong lòng hắn cũng chỉ có không ngừng thầm mắng Hạ Phàm Trần, thế nhưng hắn lại vì là Hạ Phàm Trần cảm thấy cao hứng. Nếu như Hạ Phàm Trần thật sự có thể vì hắn Huyền Thiên Thiên Tông sử dụng, hắn tin tưởng không tốn thời gian dài, Huyền Nguyên Thiên Tông sẽ uy hiếp một phương. Hạ Phàm Trần, ngươi cũng chơi đủ rồi đi. Sau lần đó, Gia Cát Phi ánh mắt lạnh lẽo. Nếu như đến lúc này, hắn còn không nhẫn tâm dưới, chính mình liền thật không có biện pháp đánh bại tên biến thái này. Sau đó, hắn mênh mông linh khí hoàn toàn hiện ra đến, đem Hạ Phàm Trần ngọn lửa trên người trực tiếp cho áp chế xuống. Liền ngay cả Hạ Phàm Trần trên nắm đấm u linh thần hỏa, vào đúng lúc này cũng biến thành nhỏ bé rất nhiều. Từ giờ khắc này, Hạ Phàm Trần hoàn toàn cảm nhận được áp lực cực lớn, hắn cả người sức mạnh vào lúc này hoàn toàn sử dụng không ra đây. Hắn nghĩ thầm, chính là đây thông thiên cảnh cùng triệt địa cảnh khác biệt sao? Cứ việc lúc này áp lực lớn vô cùng, thế nhưng chiến đấu như vậy, Hạ Phàm Trần như trước không thể từ bỏ. Ầm. Hạ Phàm Trần phá tan ra cắt phi linh lực phòng ngự, lại là một quyền đánh tới. Chỉ là lần này, Hạ Phàm Trần cũng không có như vậy vận may. Sự công kích của hắn cũng không có hạ xuống, liền bị ra cắt phi đơn giản ngăn trở. Thông thiên cảnh cường giả phát huy, vậy tuyệt đối là nhân vật khủng bố, Hạ Phàm Trần cũng là cảm giác được vô lực. Cong, cong, đang. Bốn quyền không ngừng đan xen, từng người hoanh kích ở thân thể của đối phương bên trên, phát sinh từng tiếng vang nặng nề. Song phương thân thể cơ bản đã mất cảm giác, trong lòng bọn họ suy nghĩ, chính là nhanh chóng đem đối thủ cho đánh bại. Ẩm. Cuối cùng, Hạ Phàm Trần vẫn là không địch lại ra cắt phi, bị hoanh đến ở lên. Mà ra cắt phi lần này cũng thắng được cũng không nhẹ, thấy mình đã giải quyết đối thủ, cũng là miệng lớn thở dốc lên. Một tên triệt địa cảnh người liền đem chính mình bước đến mức độ như vậy, này chuyến đi, đúng là mất mặt. Nghĩ tới đây tất cả, ra cắt phi khuôn mặt liền bắt đầu đỏ lên. Bất quá cuối cùng, thông qua lần chiến đấu này, hắn gần như biết rõ Hạ Phàm Trần thực lực. Đối với Hạ Phàm Trần thiên phú, hắn cũng chỉ có ước ao. Gia Cát Phi cuối cùng cũng không nghĩ nhiều, phi thường bình tĩnh hướng về phía Hạ Phàm Trần nói rằng, tiểu tử, lần này thật sự thật không tiện. Ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc, đi với ta sở thẩm phán đi. Thật không có nghĩ đến a, Huyền Thiên Thiên Tông vẫn là quyền quý thiên hạ. Hắn ra nguyện trước đem ta ném đi, chính hắn không đi sở thẩm phán. Hiện tại ta đem hắn giết, các ngươi không hỏi đúng sai phải trái liền muốn bắt lấy ta, đúng là buồn cười. Cũng được, lần này ta hãy cùng ngươi đi một nằm, nhìn các ngươi sẽ nói thế nào. Lúc này Hạ Phàm Trần đã là triệt để thất bại, đối mặt thông thiên cảnh cường giả, hắn có thể kiên trì lâu như vậy, này liền để hắn cảm thấy tự tiêu. Hạ Phàm Trần chậm rãi đứng dậy, cả người đều ở run rẩy không ngừng. Có thể nói, vừa chính mình cùng ra cắt phi chiến đấu, đã dùng hết chính mình cuối cùng một điểm sức mạnh. Mà hiện tại hắn có thể đứng lên đến, đã tương đương không dễ dàng. Người dẫn đường đi. Hạ Phàm Trần cắn răng kiên trì, chậm rãi hướng về phía ra cắt phi nói rằng, lúc này ra cắt phi cũng là hoàn toàn không còn gì để nói, hắn cũng không rõ ràng người ở phía trên làm sao sẽ dưới mệnh lệnh như vậy. Phải biết, mệnh lệnh như vậy thật sự làm người lạnh lẽo tâm gan. Còn cuối cùng Hạ Phàm Trần có thể không có thể vì bọn họ Huyền Nguyên Thiên Tông sử dụng, ra cắt phi cũng không có cách nào xác định. Bất quá tất cả những thứ này, đã không phải Hạ Phàm Trần cân nhắc sự tình. Lúc này Tôn Lập về tông sau khi, người ở phía trên cũng đem đệ tử ngoại môn điệu nhập toàn bộ đến nội môn tu luyện. Còn hắn cái này ngoại môn chấp sự, đã hoàn toàn trở thành một chỉ huy một mình. Toàn bộ ngoại môn, đã không có hắn quản lý đồ vật. Hạ Phàm Trần, hy vọng chuyện này ngươi chớ có trách ta. Ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc. Nếu như nhưng là, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể khỏe mạnh ở lại Huyền Nguyên Thiên Tông bên trong tu luyện. Nín rất lâu, Gia Cát Phi ở trên đường rốt cục nói ra để nói một câu. Yên tâm, ta sẽ không quái. Ta chỉ là muốn nhìn, cái này Tôn Lập đến cùng có thể chơi ra trò gian gì đến. Hạ Phàm Trần cười lạnh nói. Hạ Phàm Trần từ Gia Cát Phi trong ánh mắt đã thấy từng tia một sự bất đắc dĩ, trong lòng hắn cũng phi thường rõ ràng. Người ở phía trên lần này mặc dù có thể truyền đạt mệnh lệnh như vậy, cái kia cơ bản chính là Tôn Lập làm cho xấu. Nếu như không phải Tôn Lập, người ở phía trên căn bản cũng không có cơ hội biết ra nguyệt chết. Nếu mặt trên để muốn điều tra hắn, cái kia Hạ Phàm Trần cũng chỉ có tiếp thu một thoáng điều tra, hắn cũng không tin cái kia Tôn Lập thật có thể đem đen nói thành bạch. Hắn Hạ Phàm Trần một đời làm việc chính là không thẹn với lương tâm, nếu như thật sự gặp phải không công chính đãi ngộ, hắn lại phản kháng như trước có cơ hội. Làm sao ngươi biết là Tôn Lập? Gia Cát Phi giật mình hỏi. Hắn không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần cũng không phải mãng phu, còn có thể nghĩ đến Tôn Lập đến. Như vậy đồ vật, lần trước ta ở Huyền Vực Sơn trên không có đánh chết hắn, lại bắt đầu gây sự. Lần này, ta cũng sẽ không để hắn sống sót. Một tia sắc cơ, từ Hạ Phàm Trần trong ánh mắt lóe qua. Gia Cát Phi từ Hạ Phàm Trần trong ánh mắt liền có thể thấy, này Tôn Lập cùng Hạ Phàm Trần là hoàn toàn không có cách nào cùng tồn tại. Chỉ là tông môn sẽ chọn ai, Gia Cát Phi liền không biết. Chỉ là hắn hơi có chút tiếc hận, hai cái thiên tài, bọn họ Huyền Nguyên Thiên Tông chỉ có thể nắm giữ một cái. Từ trong nội tâm, Gia Cát Phi vẫn là muốn Huyền Nguyên Thiên Tông lựa chọn Hạ Phàm Trần. Thế nhưng từ cái này tình thế trên xem, Huyền Nguyên Thiên Tông là dự định từ bỏ Hạ Phàm Trần. Một đường cũng lại không nói gì, hai người chính là sóng vai đi tới. Rất nhanh thời gian, Gia Cát Phi liền mang theo Hạ Phàm Trần đi tới sở thẩm phán. Thẩm phán cấm địa, người không phận sự không được đến gần. Vẫn không có đợi được bọn họ đi vào sở thẩm phán, một vị đại hán vọt ra, che ở Gia Cát Phi trước. Hạ Phàm Trần ánh mắt hơi co rụt lại, hắn không ngừng đánh giá vị này đại hán. Hắn không nghĩ tới, ở sở thẩm phán trông cửa người, rõ ràng đều là triệt địa cảnh cao thủ. Hắn lần thứ hai nhìn chung quanh bốn phía, lúc gần lúc hiện còn có thể cảm nhận được vài cỗ khí tức mạnh mẽ. Này hoàn toàn có thể nói rõ, này sở thẩm phán thủ vệ là cỡ nào nghiêm ngặt. Tại hạ Gia Cát Phi, rất đến đây phục mệnh. Đối với sở thẩm phán người, Gia Cát Phi cũng không muốn đắc tội, liền chắp tay hướng về phía vị đại hán kia nói rằng. Hóa ra là Gia Cát chấp sự à, ngươi trước tiên ở nơi này chờ một thoáng, tiểu nhân, nhỏ bé lập tức liền đi vào bẩm báo. Mặc kệ là người nào, muốn đi vào sở thẩm phán, vậy tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy. Coi như là Gia Cát Phi, muốn đi vào, vậy tuyệt đối muốn nặng bao nhiêu thủ tục. Lúc này Gia Cát Phi cũng là phi thường an tâm, chính là lặng lặng đứng tại chỗ chờ đợi hồi phục. Mà Hạ Phàm Trần liền không giống, hắn đây là lần đầu tiên tới sở thẩm phán, như trước đang không ngừng lượng lớn hoàn cảnh chung quanh đã nhân mã phân bố. Hắn tin tưởng, chính mình hiện tại trước tiên làm tốt tất cả chuẩn bị công tác, vậy tuyệt đối sẽ mới có lợi. Vị đại hán kia hiệu suất làm việc cũng là phi thường nhanh, chỉ trong chốc lát, hắn liền xuất hiện lần nữa ở Gia Cát Phi trước. Phi thường cung kính hướng về phía Gia Cát Phi nói rằng, Gia Cát chấp sự, xin mời vào. Gia Cát Phi cũng là chậm rãi gật gù, đối với sở thẩm phán, hắn cũng không xa lạ gì, mang theo Hạ Phàm Trần liền đi vào. Chương 86, tuyệt cảnh. Hạ Phàm Trần, chờ sau đó đi vào, ngươi hay là muốn cẩn trọng một chút. Dù sao phụ trách này sở thẩm phán quản sự, chính là Gia Nguyệt Thúc Phụ, Gia Hùng Cơ. Gia Cát Phi ở trên đường, cũng cùng Hạ Phàm Trần hảo ý nhắc nhở. Ồ, thật không có nghĩ đến, này Gia Gia quyền lực ở Huyền Nguyên Thiên Tông lại lớn như thế. Hạ Phàm Trần trong lòng cũng là cả kinh, hắn hoàn toàn biết, chính mình lần này đúng là muốn gặp phải phiền phức. Bất kể nói thế nào, hắn lần này hay là muốn gặp gỡ cái này sở thẩm phán quản sự, nhìn hắn là làm sao làm khó dễ chính mình. Thế lực của nhà bọn họ, tuyệt đối không phải ngươi tưởng tượng đơn giản. Lần trước ngươi đánh cho tàn phế Gia Nguyệt, liền để Gia trưởng lão tức giận phi thường. Lần này, ngươi thẳng thắn là hắn tôn tử cho giết, thật sự gặp phải phiền toái lớn. Gia Cát Phi cũng chỉ có bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hiện tại tất cả sự tình đều không ở trong sự khống chế của hắn. Hắn hiện tại muốn làm, chính là khỏe mạnh đem Hạ Phàm Trần đưa đến bên trong đi, nhiệm vụ của hắn coi như hoàn thành. Hắn tin tưởng, nếu như Huyền Nguyên Thiên Tông cao tầng có đầu óc, vậy thì sẽ không chân chính xử trí Hạ Phàm Trần. Ta sẽ chú ý. Hạ Phàm Trần chỉ có gật gù, sắc mặt cũng biến thành trở nên nghiêm túc. Coi như hắn biết bên trong chờ đợi hắn chính là một cái phiền phải lớn, thế nhưng hắn như trước không có một chút nào sợ sệt, lớn mật hướng bên trong đi tới. Rất nhanh thời gian, Gia Cát Phi liền mang theo Hạ Phàm Trần đi vào một gian phòng. Ở trong phòng, ngồi thẳng một tên nam tử mặc áo bào đen. Nam tử này cùng Gia Nguyệt tướng mạo bảy phần như, để Hạ Phàm Trần suýt chút nữa liền lầm tưởng là Gia Nguyệt phục sinh. Lúc này, vị nam tử kia nhìn thấy Gia Cát Phi cùng Hạ Phàm Trần thời điểm, hắn chỉ là quét Gia Cát Phi một chút, liền đem ánh mắt đặt ở Hạ Phàm Trần thân lên. Vào đúng lúc này, Hạ Phàm Trần đột nhiên cũng cảm giác được phi thường lạnh. Loại này hẳn ý, có thể là hắn đi tới thế giới này sau khi lần thứ nhất cảm giác được, để hắn cả người đều không dễ chịu lên. Gia quản sự, người ta đã mang cho ngươi đến rồi, ngươi vẫn là ký nhận đi. Khi, làm, Gia Cát Phi nhìn thấy Chư Cơ Hùng thời gian, trong lòng hắn liền lỏng ra một cái khí, nhiệm vụ của chính mình cũng rốt cục hoàn thành. Lúc này hắn cũng mang theo một chút thất lạc, trong lòng hắn đang nghĩ, chính mình như vậy đi làm, đến cùng có phải là chính xác. Lần này liền khổ cực Gia Cát chấp sự. Lúc này, vị kia áo bào đen nam tử chậm rãi đứng dậy, chắp tay hướng về phía Gia Cát Phi nói rằng, nếu không có chuyện gì, ta liền cáo tử. Gia Cát Phi cũng không muốn cùng người này nhiều đánh một phút liên hệ, hắn chắp tay hướng người kia sau khi nói xong, liền xoay người rời khỏi phòng. Ở đi trong quá trình, hắn liền yên lặng nhắm hai mắt lại, chờ mong Hạ Phàm Trần có thể vượt qua đi cửa ải này. Giờ khắc này, Gia Cát Phi trong lòng cũng cảm thấy từng trận hối hận. Nếu như lại cho hắn một cơ hội, vậy tuyệt đối là đem Hạ Phàm Trần đuổi xuống sân đi, mà không phải đem hắn mang tới nơi này. Mà hiện tại, hết thảy đều đã chậm. Hết thể đều muốn xem Hạ Phàm Trần vận mệnh của chính mình. Chờ đến Gia Cát Phi rời đi, tên kia áo bào đen nam tử trở nên càng thêm lạnh, hắn lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi, ngươi chính là Hạ Phàm Trần? Vâng. Hạ Phàm Trần đứng ở đối thủ trước, không có cảm thấy chút nào e ngại, phi thường bình tĩnh hướng về phía đối thủ nói rằng. Ầm. Không có đợi được Hạ Phàm Trần phản ứng lại, vị kia áo bào đen nam tử một quyền liền đánh vào Hạ Phàm Trần thân lên, ra tay gọn gàng nhanh chóng, không có nửa phần dây dưa dài dòng. Hạ Phàm Trần trước mắt cái này áo bào đen nam tử, rất rõ ràng so với Gia Cát Phi phi thường khủng bố. Lúc này, Hạ Phàm Trần liên tục lùi về sau 3 bước mới đứng vững, trong cơ thể khí huyết đang không ngừng bốc lên. Cú đấm này, cho hắn đả kích nhưng là không nhẹ. nhưng mà hắn trực tiếp giang đi, lần thứ hai đứng nghiêm ở Gia Hùng Cơ trước, lạnh lùng nhìn đối thủ. Gia Hùng Cơ nhìn thấy Hạ Phàm Trần chịu đựng một quyền của mình, còn có thể đứng lên ở trước mặt chính mình, hắn liền cảm thấy phi thường giật mình. Chỉ bằng mượn Hạ Phàm Trần này một phần khí thế, liền để Gia Hùng Cơ trong lòng cảm thấy một trận bất an. Thế nhưng, hắn lao gia tử đã ra lệnh, lần này nhất định phải đem Hạ Phàm Trần tính mạng ở lại sở thẩm phán. Tiểu tử, chính là ngươi giết ta cháu trai. Gia Hùng Cơ lần thứ hai lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi. Hắn đang chết mà thôi, ta chỉ là thanh lý môn hộ. Hạ Phàm Trần lạnh lùng nói. Nếu nhân gia không cho hắn sắc mặt tốt xem, hắn tuyệt đối sẽ không cho đối phương sắc mặt tốt. Được lắm thanh lý môn hộ, vậy ta lần này cũng dọn dẹp một chút môn hộ. Gia Hùng Cơ một trận cười to, tay phải thành chảo, trực tiếp đánh út về phía Hạ Phàm Trần nơi cổ họng. Nhìn thấy nhanh như vậy tốc độ công kích, Hạ Phàm Trần trong lòng cũng là kinh hãi. Nếu như lúc này hắn bị đối thủ công kích được, cái kia tính mạng của chính mình liền thật sự muốn khoát lên nơi này. Hạ Phàm Trần thân thể nhanh chóng lui nhanh, liên tục né tránh, tranh thủ có thể rất nhanh tốc né tránh sự công kích của đối thủ. Cũng vào lúc này, hắn hưu quyền bên trên đã bị nhạt ngọn lửa màu xanh lam cho bao vây lấy, chỉ cần thời cơ thành thục, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua sự công kích của chính mình. Lúc này Hạ Phàm Trần có thể bùng nổ ra nhanh như vậy tốc độ, để ra Hùng Cơ cũng là giật nảy cả mình. Thế nhưng như vậy, vẫn không có biện pháp ngăn cản hắn đối với Hạ Phàm Trần sát ý. Tiểu tử, hiện tại mặc kệ ngươi làm sao đi né tránh, đều là không có cơ hội. Nếu ngươi đi tới sở thẩm phán, ngươi liền ngoan ngoãn chịu chết đi. Gia Hùng Cơ lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần giống to. Đồng thời vào lúc này, thân thể của hắn cách Hạ Phàm Trần cũng là càng ngày càng gần. Phảng phất chỉ cần hắn thoáng nhanh thêm một chút tốc độ, hắn liền hoàn toàn có thể công kích được Hạ Phàm Trần. Mà lúc này Hạ Phàm Trần, lúc này mồ hôi lạnh không ngừng chảy ròng. Trước hắn cùng Gia Cát Phi chiến đấu, đã tiêu hao lượng lớn linh lực. Mà hiện tại đối mặt Gia Hùng Cơ công kích, hắn thật sự cảm giác được một trận cảm giác vô lực. Thế nhưng hắn nhưng không có một chút nào biện pháp, chỉ có đối mặt sự công kích của đối thủ. Nếu như hắn hiện tại không đi né tránh, vậy hắn liền muốn biến thành một câu thi thể. Thật không có nghĩ đến, đường đường ra ra người, lại ở đây ném đá giấu tay, này thật sự để ta mở rộng tầm mắt. Hạ Phàm Trần lắc người một cái, rốt cục né tránh đối thủ một lần công kích. Hắn cũng là miệng lớn thở hổn hển, cả người đều là không sử dụng ra được lực đến. Ngươi giết ta cháu trai, vậy ngươi liền muốn đối mặt kết cục như vậy, ngươi vẫn là cho ta chịu chết đi. Gia Hùng Cơ nắm đấm trực tiếp hướng về Hạ Phàm Trần đánh tới, không có một chút nào bảo lưu. Hạ Phàm Trần coi như muốn đi né tránh, đều không có đường lui. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có lựa chọn phản kích. Nhặt nắm đấm màu xanh lam trực tiếp khởi xướng công kích. Thời khắc này, Gia Hùng Cơ cũng cảm nhận được Hạ Phàm Trần nguy hiểm, nhưng là hắn nhưng không có cơ hội, chỉ có một quyền hướng về Hạ Phàm Trần đập lên người đi. Ầm. Song quyền đụng vào nhau, cả phòng đều run rẩy lên. Gia Hùng Cơ cánh tay cũng thuận theo run rẩy, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần công kích lại mạnh mẽ như vậy. Vốn là hắn cho rằng có thể ung dung giải quyết đối thủ, chỉ là lần này, Hạ Phàm Trần lại làm cho hắn bị thương. Gia Hùng Cơ tay phải đã bị toàn bộ thiêu đốt, muốn khởi xướng lần công kích thứ hai, cái kia rõ ràng là không thể hoàn thành sự tình. Vừa đối phó hắn thời điểm, không phải là đối phó Gia Cát Phi như vậy lưu thủ, mà là dùng ra toàn thân mình sức mạnh một lần công kích, uy lực kia tuyệt đối là phi thường khủng bố. Mà lúc này Hạ Phàm Trần đây, trực tiếp bị đập cho xuyên qua vách tường, đến mặt khác trong một gian phòng. Phúc! Hạ Phàm Trần như trước kiên trì đứng lên, một ngụm máu tươi phun ở lên vừa đỡ lấy Gia Hùng Cơ một quyền, để khuôn mặt của hắn vẻ mặt đều trở nên vặn vẹo lên. Gia Hùng Cơ cú đấm này, đối với Hạ Phàm Trần tới nói, vậy cũng tuyệt đối không dễ chịu. Nếu như không phải dựa vào ý chí của chính mình kiên trì, Hạ Phàm Trần song tất cả cũng không có năng lực đứng lên đến. Coi như hắn như bây giờ đứng thẳng, hắn cả người đã không có một chút nào sức chiến đấu. Hiện tại coi như tùy tiện tới một người đệ tử ngoại môn, cũng có thể ung dung tiêu diệt hắn. Nhưng là hắn cái kia phân khí thế vẫn không có hạ thấp, như trước cùng Gia Hùng Cơ hướng về chống lại, để Gia Hùng Cơ như trước cảm giác được uy hiếp rất lớn. Hai người một gian phòng, chính là như vậy đối lập. Cũng không phải lúc này Gia Hùng Cơ không muốn đi công kích Hạ Phàm Trần, mà là hắn đã trúng Hạ Phàm Trần cú đấm này sau khi, một nửa của chính mình thân thể cơ bản là mất cảm giác. Coi như hắn hiện tại muốn động, vậy cũng là phi thường khó khăn. Nay đủ để có thể chứng minh, Hạ Phàm Trần Ú Linh Thần Hỏa là khủng bố cỡ nào. Nếu như là Hạ Phàm Trần thời điểm toàn thịnh sử dụng ra này một chiêu, phòng trừng thì có thể làm cho đối thủ tàn phế. Gia Hùng Cơ trong lòng cũng là phi thường giật mình, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, một cái đệ tử ngoại môn lại có thể bùng nổ ra như vậy lực chiến đấu mạnh mẽ. Điều này không khỏi làm cho hắn một lần nữa đối mặt Hạ Phàm Trần. Quá hồi lâu, Gia Hùng Cơ cũng rốt cục khôi phục một điểm, toàn thân cơ bản có thể hoạt động. Tiểu tử, ta xem ngươi lần này còn có thủ đoạn gì nữa. Gia Hùng Cơ hoạt động lên, như trước không phải rất linh hoạt, chỉ là chậm rãi hướng đi hạ phàm trần. Nếu ngươi để ta chết, ta cũng sẽ để ngươi trả giá giá cao hơn. Giờ khắc này, hạ phàm trần thân thể như trước đang run rẩy, hắn dựa vào ý chí của chính mình kiên trì đứng thẳng. Có thể một cơn gió thổi qua, thì có thể làm cho hắn một lần nữa ngã xuống đất lên. Hạ phàm trần nghĩ thầm, chính mình lẽ nào liền thật sự phải chết ở chỗ này sao? Không, vậy tuyệt đối không thể. Hắn là chú hoàng, hắn vẫn là rất nhiều chuyện chưa hoàn thành. Thế nhưng hiện thực nhưng là phi thường tàn khốc, Gia Hùng Cơ thân thể đã chậm rãi tiếp cận chính mình. Chỉ cần mình rơi vào sự công kích của đối thủ trong phạm vi, cái kia chính là chắc chắn phải chết. Gia Hùng Cơ hữu quyền cơ bản là mất đi năng lực chiến đấu, thế nhưng hắn nhận, hắn tả quyền như thường có thể giết hạ phàm trần. Chỉ cần hắn có thể đem hạ phàm trần cho giết, trong nhà lao gia tử nhất định sẽ lần thứ hai để bạt chính mình. Nghĩ tới chỗ này, hắn liền không có do dự chút nào, nắm đấm thép trực tiếp hướng về hạ phàm trần phía bên trên đầu đánh tới. Lúc này hạ phàm trần, không biết là ở đâu tới một phần sức mạnh, thân thể của hắn nhanh chóng lui nhanh. Nhanh như vậy tốc độ, để Gia Hùng Cơ đều thất kinh, nếu như đúng đấy thời điểm toàn thịnh, cũng không có cách nào bùng nổ ra tốc độ như vậy. Với hạ phàm trần cho đúng là quá nhiều kinh ngạc, thế nhưng điều này cũng không có thể ngăn cản hắn giết hạ phàm trần quyết tâm. Hiện tại hạ phàm trần, một thoáng tựa ở trên vách tường, miệng lớn thở hổn hển. Theo chính mình thở dốc, miệng lớn máu tươi đều hướng ra phía ngoài liều linh năm. Chương 87, nhà tù. Lúc này hạ phàm trần đó là một cái khốc liệt, nếu là hiện tại để hắn động đậy, vậy thì là một chuyện vô cùng khó khăn. A hiện tại nhưng là liền đứng lập năng lực, đều cơ bản đánh mất. Coi như là như vậy, hạ phàm trần vẫn là không chịu thua, thân thể vẫn là dựa vào tường đứng thẳng, cũng không có ngã xuống. Tiểu tử, ngươi xem ngươi lần này còn làm sao đi né tránh. Gia Hùng Cơ hướng về phía hạ phàm trần hét lớn một tiếng, vừa hạ phàm trần tốc độ, đã gây nên hắn chiến đấu cảm xúc mãnh liệt. Từ giờ khắc này, hắn đã đem hạ phàm trần xem là chính mình ngang nhau tồn tại. Nếu là hạ phàm trần lại cho hắn một thoáng, vậy hắn liền thật sự không dễ chịu. Vì phòng ngừa lật thuyền trong mương, hắn liền muốn toàn lực ứng phó. Hạ phàm trần cũng là không nói lời nào, khoe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chính là đứng tại chỗ, chờ đợi Gia Hùng Cơ đến. Coi như cuối cùng chính mình muốn chết, hắn cũng phải đứng chết. Gia Hùng Cơ, ngươi ở đây chơi đủ rồi đi. Ngươi thân là sở thẩm phán quản sự, lại bắt nạt lên một cái đệ tử ngoại môn. Vẫn không có đợi được Gia Hùng Cơ động thủ, ở ngoài cửa liền đi tiến vào một người trung niên. Chỉ thấy người này, cứ việc là ăn mặc áo tang, thế nhưng từ hắn khí chất trên xem, tuyệt đối vượt quá. Hắn giết ta cháu trai, hắn nên chết. Cầu Nguyệt, ta khuyên ngươi không cần lo chuyện này. Gia Hùng Cơ cũng dừng lại tay chân, lạnh lùng hướng về phía đối phương nói rằng. Lúc này Cổ Nguyệt đi tới hạ phàm trần phía trước đứng thẳng, cũng là một tiếng cười gằn, cháu ngươi đến cùng là chết như thế nào, chỉ cần nghe tôn lập đó là không được. Hắn hiện tại đến sở thẩm phán, chỉ là tới đón được điều tra. Nếu như ngươi muốn giết hắn, ta nhất định sẽ đem việc này bẩm báo cho tông chủ, các loại, chờ, tông chủ định đoạt. Gia Nguyệt phế vật kia chính là bị ta giết, nếu như các ngươi muốn điều tra, liền điều tra ta tại sao giết hắn đi. Hạ phàm trần nhìn thấy Cổ Nguyệt đến, hắn cũng biết mình không có nguy hiểm tính mạng. Trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Nói xong nói một câu, liền trực tiếp ngất quá khứ. Cầu Nguyệt, ngươi có nghe hay không, cháu ta chính là hắn giết. Hắn đã chính mồm thừa nhận, ngươi còn chưa tránh ra. Gia Hùng Cơ cùng Cầu Nguyệt đối lập, nghe được vừa câu nói kia, vậy thì càng thêm không thể bỏ qua hạ phàm trần. Ta cũng nghe được mặt sau câu nói kia, đến cùng Gia Nguyệt có nên hay không chết. Đợi được hắn sau khi tỉnh lại, chúng ta làm tiếp điều tra. Bất kể như thế nào, lúc này Cầu Nguyệt chính là phải bảo vệ hạ phàm trần. Không có cách nào, hắn cũng là bị người nhờ vả. Nay hạ phàm trần tính mạng, muốn chính là bảo đảm định. Vừa cùng hạ phàm trần một lần đối với quyền, để Gia Hùng Cơ khí huyết đều trở nên bất ổn lên. Ở cổ họng của hắn nơi, vẫn luôn kìm nén một cái muộn huyết, bế ở nơi cổ họng, không có chạy đi đến. Gia Hùng Cơ tự biết cũng không phải Cổ Nguyệt đối thủ, nếu như như vậy rằng con nữa cũng là uổng phí. Hắn tin tưởng, mình nhất định có cơ hội giết hạ phàm trần. Tuy rằng Cổ Nguyệt có quyền lực hỏi đến sở thẩm phán sự tình, thế nhưng này sở thẩm phán vẫn là thiên hạ của hắn. Chỉ cần chờ Cổ Nguyệt rời đi, hắn có 100 loại biện pháp hại chết hạ phàm trần. Chờ đến hạ phàm trần lúc tỉnh lại, hắn đã bị Gia Hùng Cơ sắp xếp đến sở thẩm phán trong phòng giam. Khi hắn mở mắt ra thời điểm, hắn chỉ là cảm giác cả người một trận chua đau, cái cảm giác này vẫn đúng là chính là cảm thụ. Cả người gân cốt cũng giống như là tan vỡ giống như vậy, để hắn làm sao không thể động đậy. Thực sự là khó chịu, chưa từng có cảm giác như vậy. Hạ phàm trần lẩm bẩm nói. Trước hắn chưa từng thoát lực, mà lần này, hắn triệt để thoát lực, nhưng là cảm thụ như vậy khó chịu. Hắn cũng không do dự, liền ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu tu luyện lên, thật là nhanh chóng khôi phục trong cơ thể chính mình. Mà ở này sở thẩm phán ở trong phòng giam, linh khí ít đến mức đáng thương. Như vậy tu luyện, muốn hấp thu lượng lớn linh lực, cái kết nhưng là một chuyện vô cùng khó khăn. Thế nhưng hắn như trước muốn tu luyện, nếu như mình không khôi phục một điểm, đợi được ra hùng cơ trở lại gây phiền phức, hắn cũng không có trước vận may. Tiểu tử, vẫn đúng là nỗ lực a, chúng ta có thể nói chuyện sao? Ở hạ phàm trần bắt đầu lúc tu luyện, cái kia cổ nguyệt đã xuất hiện ở trước người của hắn. Hắn lúc này nhìn thấy hạ phàm trần như vậy biểu hiện, cũng là phi thường thỏa mãn. Trước hắn cũng đã từng nghe nói hạ phàm trần sự tình, mà chính mình hôm nay tận mắt nhìn thấy, cảm giác kia chính là không giống nhau. Chỉ bằng mượn năng lực như vậy, liền dọa ra hạ phàm trần một thân mồ hôi lạnh. Nếu như vừa tới được là ra hùng cơ, cái kia tính mạng của chính mình liền muốn chấm dứt. Lúc này hạ phàm trần nhìn thấy là cổ nguyệt thời gian, trái tim của hắn cũng thoáng để xuống, dù sao trước hắn đã cứu chính mình. Hạ phàm trần thái độ cũng trở nên hơi cung kính, hướng về phía đối phương nói rằng, có vấn đề gì, ngài vẫn là xin cứ hỏi. Ngươi tại sao muốn giết ra nguyệt đây? Cổ nguyệt đi thẳng vào vấn đề, hướng về hạ phàm trần hỏi. Tiên bối, ngươi có biết có ma khí này nói chuyện sao? Hạ phàm trần phi thường bình tĩnh hướng về cổ nguyệt nói rằng. Ồ, lẽ nào ra nguyệt trên người có ma khí tồn tại? Lúc này, cổ nguyệt trong lòng cũng là lấy làm kinh hãi, đối với ma khí, hắn rõ ràng là biết rất nhiều. Thế nhưng hắn huyền nguyên thiên tông bên trong xuất hiện ma khí, vậy tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Chuyện như vậy, hắn nhất định phải cùng trong gia tộc người thương lượng một chút. Không riêng là gia nguyệt trên người, tôn lập trên người cũng có. Ta thấy cỡ này tà ma, có thể nào không chu diện. Hạ phàm trần nói rằng, chuyện này không phải chuyện nhỏ, ta nhất định phải khỏe mạnh điều tra một phen. Chỉ là khoảng thời gian này, ta không có cách nào bảo vệ ngươi an toàn. Lúc này cổ nguyệt trong lòng cũng là phi thường sốt ruột, phát sinh chuyện như vậy, hắn hay là muốn lựa chọn tin tưởng hạ phàm trần. Đối với ma khí chuyện như vậy, thà rằng tin có, không thể tin không. Nếu như thật sự có ma khí, cái kia bên trong đất trời thật sự sẽ có một nguy cơ lớn. Mặc kệ như thế nào, hắn đối với hạ phàm trần, nhất định sẽ tiến hành điều tra. Ba vị này huynh đệ hẳn là các ngươi cổ gia con cháu đi, ta hiện tại liền đem bọn họ trả lại ngươi. Hy vọng có thể khắc phục hậu quả xử lý. Hạ phàm trần từ chính mình không gian của lửa bên trong ném ra cổ gia tam huynh đệ thi thể, hướng về phía cổ nguyệt nói rằng. Khi, làm, cổ nguyệt nhìn thấy ba người bọn họ thi thể sau khi, trong lòng cũng là chấn động. Lúc này sắc mặt của hắn trở nên phi thường khó coi, hắn chiến hướng về hạ phàm trần hỏi, là ai giết bọn họ? Phải biết, cổ nguyệt nhưng là cổ gia tam huynh đệ cha ruột. Nhìn thấy con trai của chính mình thi thể, hắn làm sao có khả năng không phẫn nộ đây? Chính mình ba cái nhi tử, nhưng là sự kiêu ngạo của hắn, cũng là bọn họ cổ gia hy vọng. Mà hiện tại, ba người bọn hắn đều chết ở nơi này, cổ nguyệt suýt chút nữa liền hôn mê bất tỉnh. Cổ nguyệt cả người đều ở bắt đầu run rẩy, sắc mặt cũng biến thành trắng xám, cả người tuổi tác vào đúng lúc này trở nên già nua rất nhiều. Lúc này hạ phàm trần nhìn hắn, đã không phải một tên cường giả, mà là một tên đáng thương ông lão. Về phần bọn hắn chết, tiền bối hẳn là có thể thấy đi. Lúc này, hạ phàm trần không bi không thống. Phi thường bình tĩnh nói, được, ta hiện tại cũng không đi điều tra ai giết bọn họ. Bởi vì ta muốn đi điều tra càng thêm việc trọng yếu, ngươi lần này có thể đem thi thể của bọn họ mang về, ta liền phi thường cảm tạ ngươi. Chờ ta đi rồi, ngươi thân thiết thật bảo vệ mình một quãng thời gian. Ta tin tưởng ra hùng cơ là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cổ Nguyệt run rẩy đem cổ gia tam huynh đệ thu hồi chính mình trong không gian giới chỉ, cuối cùng liền rời khỏi nơi này. Đối với hắn mà nói, hiện tại con trai của chính mình có chết hay không đã không trọng yếu. Cứ việc hắn rất muốn đi điều tra mình nhi tử nguyên nhân cái chết, thế nhưng hắn lúc này đã không có thời gian, hắn nhất định phải đi làm hắn chuyện nên làm. Hắn hiện tại muốn làm, chính là trước tiên đem hạ phàm trần nói tới ma khí cho biết rõ. Vì gia tộc của chính mình, hắn chỉ có trước tiên từ bỏ tư toán. Nếu như huyền nguyên thiên tông thật sự có ma khí, chính mình cổ gia liền thật sự có nguy hiểm. Hạ phàm trần thấy cảnh này, cũng là phi thường thỏa mãn. Hắn tin tưởng, Cổ Nguyệt một nhà đối với ma khí vẫn là phi thường phản cảm. Nếu như vậy, chính mình ở Huyền Nguyên Thiên Tông liền có thêm một cái ẩn tại minh hữu, cái kia ra Nguyệt một nhà đối phó lên hắn chính là phi thường khó khăn. Sau lần đó, hắn cũng an tâm xuống, bắt đầu không ngừng tu luyện lên. Hiện tại đã không ai có thể bảo vệ mình, vậy hắn liền muốn dùng thực lực của chính mình bảo vệ mình. Nếu là kẻ địch hiện tại đến, hắn liền không có một chút nào cơ hội đi chống lại. Hiện tại đối với hắn mà nói, khôi phục thực lực cấp bách. Cái này nhà tù, tuy rằng Cổ Nguyệt có thể ra vào như thường, mà Hạ Phàm Trần muốn đi ra ngoài, vậy tuyệt đối là không thể. Nếu như có người muốn đối với hắn hạ sát thủ, vậy hắn chính là một con khốn thú, hắn chỉ có đem kẻ địch đánh bại, mới có thể sinh tồn. Trước liên tục công kích, đem Hạ Phàm Trần hầu như là chả làm, mà trong phòng giam linh lực nhưng là thật là ít ỏi, để Hạ Phàm Trần khôi phục lại cũng là phi thường chậm chạp. Lúc này Hạ Phàm Trần liền chỉ lo ra Hùng Cơ lập tức liền sớm chính mình phiền phức, như vậy chính mình còn thật không có bao nhiêu biện pháp ứng đối. Nếu như đợi được chính mình khôi phục một điểm, đối mặt ra Hùng Cơ, cái kia tuyệt đối sẽ không như vậy thảm. May mà chính là, lần này ra Hùng Cơ phát hiện Cổ Nguyệt vẫn đang bảo vệ Hạ Phàm Trần sau khi, cũng tạm thời bỏ đi đánh giết Hạ Phàm Trần ý nghĩ. Chỉ là để hắn không nghĩ tới, lúc này Cổ Nguyệt đã rời đi, mà hắn cũng cho Hạ Phàm Trần khôi phục cơ hội. Lại không có ai lại đây, đúng là cho ta liền cơ hội mà. Trải qua thời gian dài khôi phục, Hạ Phàm Trần cơ bản đã khôi phục như cũ, điều này làm cho Hạ Phàm Trần trong lòng phi thường thỏa mãn. Bất quá hắn cũng không dám có chút thả lỏng, kế tục tu luyện lên. Rất nhanh, Hạ Phàm Trần ngày thật tốt liền đến đầu. Quản sự, ta phát hiện Cổ Nguyệt đại nhân đã không ở trong phòng giam. Một tên ngục tốt đi tới ra Hùng Cơ trước, hướng về ra Hùng Cơ báo cáo trong phòng giam tình huống. Khi, làm, ra Hùng Cơ nghe được tin tức này thời điểm, ánh mắt của hắn sau khi lộ ra một tia sát khí. Sát khí như vậy, để bên cạnh ngục tốt run lẩy bẩy lên. Nay hoàn toàn có thể cảm nhận được, lúc này ra Hùng Cơ đối với Hạ Phàm Trần sát cơ là nặng cỡ nào. Chờ đợi thời gian lâu như vậy, hắn rốt cục đợi được cơ hội. Lần này, mặc kệ là người nào, đều không có năng lượng ngăn cản hắn đi giết Hạ Phàm Trần. Hạ Phàm Trần, ta xem lần này, còn có ai có thể cứu ngươi. Ra Hùng Cơ không do dự, liền trực tiếp chạy về phía nhà tù ba. Lúc này Hạ Phàm Trần, ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai mắt của hắn cũng là bỗng nhiên mở. Khoe miệng lộ nở một nụ cười khổ, nên đến, trước sau là đến. Nếu hắn dám đến, ta cũng phải để lại cho hắn dấu ấn. Chương 88, khốn thú. Rất nhanh thời gian, ra Hùng Cơ liền đến trong phòng giam, đồng thời ở Hạ Phàm Trần trước liếm liếm trong tay mình đại đao. Ha ha, Hạ Phàm Trần, ta xem ngươi lần này còn không đi chết. Ra Hùng Cơ chậm rãi hướng đi Hạ Phàm Trần, trong ánh mắt thầm phát sinh sát khí, suýt chút nữa liền muốn đem toàn bộ nhà tù nhen lửa. Mà lúc này Hạ Phàm Trần, nhưng xem đều không có xem ra Hùng Cơ một chút, hắn phi thường bình tĩnh đứng lên. Cũng là phi thường bình tĩnh hướng về phía đối thủ nói rằng, liền năng lực của ngươi, còn chưa có tư cách giết ta. Thật không? Vậy ta liền thử xem. Ra Hùng Cơ một cái nỗ lực, liền đến Hạ Phàm Trần trước. Động tác nước chảy mây trôi, trong tay đại đao lập tức liền hướng Hạ Phàm Trần trên đầu bổ tới. Hạ Phàm Trần không có hoang mang, nhanh chóng lấy ra chính mình đúc truy, đồng thời né tránh đối thủ lần này công kích. Sau đó thân thể của hắn cũng là nhanh chóng di động, vọt đến đối thủ sau lưng, đũa lớn nhanh chóng nện xuống. Cong. Một tiếng vang thật lớn, Hạ Phàm Trần đũa lớn cùng Ra Hùng Cơ đại đao đụng vào nhau. Lần này, Hạ Phàm Trần liên tục lùi về sau 3 bước. Mà Ra Hùng Cơ, nhưng dòng dã lùi về sau 5 bộ. Đồng thời trong lòng cũng của hắn là thầm giật mình, hắn không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần lực công kích lại mạnh mẽ như vậy. Bất quá hắn vẫn tin tưởng, dựa vào chính mình năng lượng, nhất định có thể mang đối thủ cho giết. Nếu như mình một cái đệ tử ngoại môn đều đối phó không được, vậy hắn liền thật không có tư cách trở thành sở thẩm phán quản sự. Hạ Phàm Trần không do dự, vọt tới, lần thứ 2 hướng về Ra Hùng Cơ đập tới. Tình huống lúc này đối với Hạ Phàm Trần tới nói, nhưng là cực kỳ bất lợi. Mình muốn đào tẩu, cái kia cơ bản là không thể hoàn thành sự tình. Coi như đối thủ mạnh mẽ đến đâu, hắn Hạ Phàm Trần cũng chỉ có nhắm mắt đi chiến đấu. Hắn chỉ có toàn lực chiến đấu, đem đối thủ đánh bại, mới có cơ hội bảo vệ tính mạng của chính mình. Đũa lớn ở trong tay vung lên, một truy xuống, lần thứ 2 nện ở đối thủ đại đao chi lên. Hiện tại Hạ Phàm Trần, đối với Chấn Thiên Tam truy vận dụng đã phi thường quen thuộc, động tác của hắn cũng biến thành phi thường nối liền lên. Vừa chính mình một truy xuống, thân thể lập tức văng ra. Ở đây trong quá trình, hắn lập tức liền chuẩn bị kỹ càng chú ý thứ 2. Cong. Chú ý thứ 2 hạ xuống, liền để Ra Hùng Cơ cánh tay có chút run rẩy lên. Hắn lúc này cũng không có cơ hội đi phản kích, chỉ có lựa chọn chống lại Hạ Phàm Trần công kích. Khi, làm, Ra Hùng Cơ nhìn thấy Hạ Phàm Trần đệ tam truy khí thế sau khi, sắc mặt của hắn cũng biến thành đặc biệt khó coi. Chỉ bằng mượn như vậy khí thế, hắn liền hoàn toàn có thể thấy, một đũa này, mình muốn tiếp được, vậy tuyệt đối không thoải mái. Nhưng là, thân là thông thiên cảnh Ra Hùng Cơ, hắn đối mặt công kích như vậy, là tuyệt đối sẽ không né tránh. Nếu là hắn đối mặt Hạ Phàm Trần công kích nhưng né tránh, vậy hắn mất mặt liền ném lớn hơn. Lần này, ta liền để là biết, nếu muốn giết ta, cũng không phải như vậy dễ dàng. Hạ Phàm Trần trên không trung bàn tay lớn một tiếng, thân thể xoay tròn một tuần, toàn thân đều banh thẳng tắp. Tay cầm đũa lớn, trực tiếp hướng về đối thủ ném tới. Cong. Toàn bộ nhà tù, nương theo Hạ Phàm Trần một đũa này hạ xuống cũng bắt đầu run rẩy lên. Mà lúc này Ra Hùng Cơ, mạnh mẽ chặn lại rồi một đũa này, đứng nghiêm ở tại chỗ. Có lẽ chỉ có hắn tự mình biết, vì ngăn trở Hạ Phàm Trần một đũa này, hắn trả giá cao là cỡ nào đại. Hiện tại ở cổ họng của hắn nơi, đã bước lên một ngụm máu tươi. Vì không để cho mình mất mặt, Gia Hùng Cơ liền trực tiếp đem sắp nhô ra máu tươi nuốt trở vào. Tất cả những thứ này, Gia Hùng Cơ cũng không biết, chỉ là sắc mặt của hắn một thoáng liền trở nên nghiêm túc. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình Chấn Thiên Tam Truy vào lúc này lại đối thủ không có uy hiếp gì. Nếu như là như vậy, Hạ Phàm Trần liền thật sự cho là mình phải có nguy hiểm. Ta cho rằng sự công kích của ngươi sẽ cỡ nào mạnh mẽ, thật không có nghĩ đến, bất quá là trò mèo thôi. Sự công kích của ngươi đã xong xuôi, giờ đến phiên ta động thủ. Gia Hùng Cơ ánh mắt lạnh lẽo, tốc độ mãnh liệt tăng nhanh. Tốc độ như vậy, để Hạ Phàm Trần trong lòng mồ hôi lạnh chảy ròng. Thế nhưng Hạ Phàm Trần trong lòng căn bản cũng không có phòng ngự, chỉ có tiến công. Coi như sự công kích của đối thủ mạnh mẽ đến đâu thì lại làm sao, Hạ Phàm Trần vốn là không nhìn, hắn lần thứ hai huy động lên chính mình bộ lớn, kế tục hướng về đối thủ phát động tấn công. Hắn cũng không tin, dựa vào chính mình toàn lực công kích, liền không có cách nào áp chế lại đối thủ. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ sự công kích của ngươi, đến đây đi. Hạ Phàm Trần hét lớn một tiếng, cả người hỏa diễm toàn bộ đều bộc phát ra. Hắn cả người, vào đúng lúc này, cũng biến thành vặn vẹo lên. Đũa lớn lần thứ hai nện ở đối thủ đại đao bên trên, cọ sát ra từng trận đốm lửa. Đáng tiếc, Hạ Phàm Trần không có trước Chấn Thiên Tam Truy khí thế, là không có cách nào lay động đối thủ. Gia Hùng Cơ đại đao một phen, hắn còn có đợi được Hạ Phàm Trần sử dụng chú ý thứ hai, hắn đại đao cũng bổ tới. Gia Hùng Cơ đã hoàn toàn áp chế Hạ Phàm Trần, vào đúng lúc này, Hạ Phàm Trần ưu thế đã hoàn toàn không có. Hạ Phàm Trần cũng cảm nhận được nguy cơ đến, lông mày của hắn chói chặt, ở Gia Hùng Cơ công kích bên dưới, thân thể không ngừng lùi về sau. Ta sẽ không cho ngươi bất kỳ cơ hội nào, ngươi liền như vậy đi chết đi. Vào thời khắc này, Gia Hùng Cơ trên người cũng bước lên ma khí, cả người khí thế đều đang không ngừng kéo lên. Hạ Phàm Trần sắc mặt cũng phát sinh kỳ biến, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Gia Hùng Cơ trên người thì đã chọc ma khí. Hắn lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói rằng, thật không có nghĩ đến, ngươi cũng là cỡ này tà ma. Ha ha, ngươi hiện tại biết đã quá muộn. Coi như ngươi biết, cũng không có cơ hội nói ra. Gia Hùng Cơ một trận cười gằn, nếu hắn hiện tại dám bạo lộ ra, vậy hắn lần này liền nhất định phải đem Hạ Phàm Trần cho giết. Lúc này bọn họ Gia Gia vẫn không có chân chính nắm giữ trụ toàn bộ Huyền Nguyên Thiên Tông, tin tức này liền không thể truyền đi. Nếu là Hạ Phàm Trần bất tử, tin tức này nhất định sẽ truyền đi, gia tộc của chính mình liền đem đối mặt nguy cơ. Nếu là loại này tà ma, vậy ta sẽ không có cái gì tốt lưu thủ, chết đi. Hạ Phàm Trần trong ánh mắt cũng lộ ra sát khí, đối với người như thế, hắn chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là giết không tha. Coi như Hạ Phàm Trần hiện tại nằm ở tuyệt đối hạ phong, hắn vẫn có một viên muốn giết chết Gia Hùng Cơ trái tim. Đũa lớn huy động lên đến, không ngừng đập về phía đối thủ. Ở hắn liên tục công kích dưới, hắn dần dần đạt được nhất định ưu thế. Ngọn lửa của chính mình không ngừng thiêu đốt đối phương ma khí, bắt đầu nỗ lực lần thứ hai áp chế lại đối thủ. Ha ha, thật sự có quyết tâm a, thế nhưng ở thực lực trước mặt, hết thảy đều không trở nên trắng xám vô lực. Gia Hùng Cơ phi thường bình tĩnh hướng về phía đối phương nói rằng, hắn hiện tại thỏa thích để cho mình ma khí phun trào lên, làm cho cả trong phòng giam, đều tràn ngập ma khí. Nói cách khác, ở đây, hết thảy đều biến thành hắn thiên địa, hắn chính là chúa tể của nơi này. Mà Hạ Phàm Trần đây, hắn ở này trong phòng giam, lại như là hắc ám một điểm đom đóm. Cứ việc hắn hiện tại hỏa diễm đang không ngừng thiêu đốt, thế nhưng hắn vẫn không có biện pháp lượng lớn đi thiêu đốt. Khí thế của chính mình đã hoàn toàn bị áp chế lại, muốn trở mình, cái kia xác thực một chuyện vô cùng khó khăn. Thông thiên cảnh tà ma, đối phó lên, vậy tuyệt đối là phi thường khó khăn. Coi như Hạ Phàm Trần lấy ra chính mình toàn bộ sức chiến đấu, vậy còn là một cái phi thường khó khăn chính là sự tình. Mặc kệ ngươi làm sao mạnh mẽ, hôm nay ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết ở chỗ này. Mặc kệ như thế nào, lúc này đối với Gia Hùng Cơ sát ý không giảm. Ở Hạ Phàm Trần sau lưng, đã hình thành một cái bóng mờ, toàn bộ cánh tay lần thứ hai biến thành phượng hoàng cánh. Cánh tay hơi động, phiến ra một trận biển lửa, xông thẳng Gia Hùng Cơ mà đi. Phúc! Toàn lực hỏa diễm công kích, đánh vào đối thủ ngực, để Gia Hùng Cơ lần thứ hai lùi lại mấy bước. Đồng thời ở trên người hắn, còn để lại vài đạo màu đen dấu ấn. Hạ Phàm Trần khí thế tăng nhiều. Hỏa diễm không ngừng nuốt chửng trong phòng giam ma khí, tích trữ sức mạnh của chính mình, chuẩn bị toàn lực công kích. Cứ việc Hạ Phàm Trần biết, thực lực của đối thủ phi thường mạnh mẽ, thế nhưng hắn hay là muốn giết đối phương. Đối mặt như vậy tà ma, hắn tuyệt đối sẽ không có chút lùi bước. Đây là ngươi một lần cuối cùng công kích cơ hội của ta, chịu chết đi. Ma khí tuôn ra Gia Hùng Cơ, thực lực tăng lên đến không phải một điểm. Chỉ cần nhìn hắn tốc độ di động, Hạ Phàm Trần tâm liền chìm vào đáy vực. Hạ Phàm Trần cũng không tiếp tục nói chuyện, trực tiếp đón nhận đối thủ. Cong, cong, đang. Lại là liên tục mấy lần công kích, hai người ở trong bóng tối cọ sát ra kịch liệt đốm lửa. Mà bên ngoài ngục tốt nhìn thấy tất cả những thứ này, bọn họ đều là né tránh, tùy ý bọn họ đi chiến đấu. Bọn họ tin tưởng, ở này trong phòng giam, bọn họ quản sự muốn làm là một người, vậy tuyệt đối là phi thường dễ dàng. Phúc! Hạ Phàm Trần một ngụm máu tươi phun ra, thân thể trực tiếp nện xuống đất, song toàn cũng không có cách nào đứng lên đến. Vừa cùng đối thủ va chạm, nếu là không có Xích Viêm Khải bảo vệ mình, tính mạng của chính mình liền muốn bỏ ở nơi này. Ta nói rồi, ngươi là không có cơ hội, chết đi cho ta. Gia Hùng Cơ đại đao trực tiếp hướng về Hạ Phàm Trần chặn ngang chém tới, hoàn toàn không có dự định cho Hạ Phàm Trần lưu đường sống. Nếu như hắn này một đao xuống, chém ngang hông Hạ Phàm Trần, cái kia nhiệm vụ của hắn coi như hoàn thành. Hạ Phàm Trần cứ việc không có cách nào đứng lên đến, nhìn thấy sự công kích của đối thủ đến, hắn cũng biết sốt ruột đã không có tác dụng gì. Thân thể liên tục lăn lên, tranh thủ dùng chính mình tốc độ nhanh nhất né tránh sự công kích của đối thủ. Cong. Hạ Phàm Trần thân thể từ lưới dao bên trên sắt qua, cũng không có bị thương tổn. Mà đại đao chém ở trên đất, làm cho cả nhà tù đều chấn động lên. Lúc này, Gia Hùng Cơ vai đã hoàn toàn bại lộ ở Hạ Phàm Trần trước cơ hội tốt như vậy, Hạ Phàm Trần làm sao cũng không thể từ bỏ. Thừa cơ hội này, Hạ Phàm Trần cắn răng, một quyền liền hướng Gia Hùng Cơ trên bả vai đánh tới. Nắm đấm màu xanh lam, U Linh Thần Hỏa không ngừng ấm lên, trực kích đối thủ vai. Ẩm. Một quyền xuống, Hạ Phàm Trần trực tiếp ở Gia Hùng Cơ vai bên trên đập ra một cái lỗ thủng lớn. Lượng lớn dòng máu màu đen trực tiếp xông ra, Gia Hùng Cơ cũng là không nhịn được đau đớn, trực tiếp ném chính mình đại đao. Ta nói rồi, nếu muốn giết ta, ta cũng sẽ cho trên người ngươi lưu lại không thể xóa nhòa dấu ấn. Lúc này Hạ Phàm Trần đứng ở đằng xa, miệng lớn thở hổn hển ba. Chương 89, Hỏa Thiêu Sở Thẩm Phán. Vừa vì hoàn thành lần này công kích, Hạ Phàm Trần tiêu hao linh lực nhưng là to lớn. Hắn hiện tại đứng nghiêm đứng thẳng, nỗ lực khôi phục chính mình thể lực. Nhất là khổ rồi chính là Gia Hùng Cơ, hắn trúng vào Hạ Phàm Trần cú đấm này, để cho mình mất đi phần lớn sức chiến đấu. Hắn lúc này thân thể đều ở run rẩy không ngừng lên, toàn bộ tay phải liền bị Hạ Phàm Trần như vậy cho phế bỏ. Hắn hiện tại cũng không có cách nào nói ra lời hung ác, chỉ là lạnh lùng nhìn Hạ Phàm Trần, hận không thể hiện tại liền đem hắn cho giết. Đáng tiếc, hắn hiện tại nhưng không có năng lực như vậy. Lượng lớn ma khí hội tụ ở tay phải của hắn lỗ thủng nơi, để hắn không ngừng khôi phục. Nếu như hắn không khôi phục, chính mình cái cánh tay này liền thật không có biện pháp dùng. Hiện tại muốn khôi phục sao? Ta cũng không muốn cho ngươi cơ hội này đây. Thế nhưng Hạ Phàm Trần cũng không muốn cho cơ hội này, nhìn thấy ý đồ của đối thủ xem, lại đấm một quyền hướng về đối thủ đánh tới. Gia Hùng Cơ tối không muốn nhìn thấy cũng rốt cục phát sinh, hắn cũng không có một chút nào biện pháp, ôm cánh tay của chính mình bắt đầu không ngừng né tránh. Lúc này một cái tay của hắn đã mất đi sức chiến đấu, nếu như còn cùng Hạ Phàm Trần đi chiến đấu, cái kia đúng là tự mình chuốc khổ. Nhưng là hắn hiện tại di động lên đã có vẻ không thăng bằng, tốc độ cũng giảm xuống rất nhiều. Hạ Phàm Trần mỗi một quyền cũng làm cho hắn cảm nhận được rất lớn áp lực. Đồng thời cuối cùng liên tục mấy quyền, thân thể của chính mình chính là cùng Hạ Phàm Trần nắm đấm gần mà qua. Ta muốn nhìn một chút, ngươi còn có thể né tránh bao lâu? Hạ Phàm Trần lần thứ hai hét lớn một tiếng, tốc độ công kích rõ ràng tăng nhanh, cho Gia Hùng Cơ áp lực cũng càng lúc càng lớn. Gia Hùng Cơ thầm kêu một tiếng không được, hắn cũng không có do dự chút nào, chỉ có dùng chính mình tả quyền đi chống đối Hạ Phàm Trần công kích. Ẩm. Hạ Phàm Trần một quyền xuống, để đối thủ liên tục lùi về sau vài bộ, đồng thời vẫn là rõ ràng nghe được đối thủ đốt ngón tay bẻ gây âm thanh. Ở Gia Hùng Cơ tả quyền bên trên, cũng có rõ ràng thiêu đốt vết tích. Có thể nói, Hạ Phàm Trần lần này công kích, để Gia Hùng Cơ hai cái tay đều mất đi năng lực công kích. Gia Hùng Cơ toàn bộ cánh tay lần thứ hai run rẩy lên, hắn lúc này lộ ra ánh mắt sợ hãi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, lúc này Hạ Phàm Trần tụ có thể bùng nổ ra như vậy lực chiến đấu mạnh mẽ. Đến lúc này, hắn thật sự đã sợ sệt lên. Nếu như Hạ Phàm Trần lần thứ hai liên tục công kích chính mình, hắn còn thật không có lực trở tay. Vừa không phải la hét muốn giết ta sao? Hiện tại đến giết ta. Chính mình lần thứ hai đạt được như vậy ưu thế, hắn liền không thể lãng phí đi. Tay phải lần thứ hai lấy ra đúc truy liên tục hướng về đối thủ đánh tới, để đối thủ chỉ có liên tục né tránh. Hiện tại Gia Hùng Cơ muốn có cơ hội khôi phục, cái kia cơ bản là không thể. Khí lưu màu đen không ngừng ngăn cản trụ Hạ Phàm Trần đi tới con đường, nhưng toàn bộ trở thành Hạ Phàm Trần chất dinh dưỡng. Hạ Phàm Trần đang lo trong phòng giam không có dày đặc linh lực, ảnh hưởng hắn khôi phục. Mà có những này khí lưu màu đen, hắn liền hoàn toàn không sợ, tuyệt đối có thể toàn lực chiến đấu. Hắn cùng Gia Hùng Cơ trong lúc đó, ngươi không chết thì ta phải lìa đời, Hạ Phàm Trần công kích lên, chính là không để lại chỗ trống. Ầm. Một truy quét qua, Hạ Phàm Trần trực tiếp đem ra hùng cơ quét bay lên, mạnh mẽ đánh vào nhà tù vách tường chi lên. Đúng như vậy thanh để những kia ngục tốt thân thể đều chiến đấu với nhau, một loại một tên tiểu ngục tốt có chút sợ sệt hướng về phía thủ lĩnh của hắn nói rằng, đầu, hiện tại bên trong động tĩnh lớn như vậy, chúng ta muốn đừng vào xem xem. Nhìn cái gì vậy? Ngươi không thấy quản sự có ở bên trong không? Chỉ cần quản sự đem người kia cho giết, bên trong là có thể yên tĩnh. Chúng ta hiện tại ở bên ngoài khỏe mạnh chờ đợi là có thể. Vị kia cầm đầu ngục tốt trắng tiểu đệ của chính mình một chút, như trước là đứng ở bên ngoài không núp đích. Hắn hiện tại trong lòng còn muốn, chính mình quản sự vẫn đúng là lợi hại, lại có thể ở trong phòng giam gây ra động tĩnh lớn như vậy đến. Cũng ở tại bọn hắn thảo luận trong quá trình, Gia Hùng Cơ thân thể đã tầng tầng đập phá trên đất, cả người là vô cùng chật vật. Hắn hiện tại đều không thể tin được, cái này Hạ Phàm Trần lại có thể đem hắn ngược thành như vậy. Nếu như không phải hiện thực cảm nhận được trên người đau nhức, hắn vẫn đúng là cho rằng đây là một giấc mộng đây. Ngươi không phải rất lợi hại sao? Thông thiên cảnh cường giả, vẫn đúng là lợi hại a. Hạ Phàm Trần lần thứ hai vọt tới đối thủ trước, một cước đạp ở đối thủ trên mặt, lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói rằng. Lúc này Hạ Phàm Trần trong lòng là phi thường sảng khoái, hắn thật không có nghĩ đến, chính mình lại đem đối thủ đạp ở dưới chân. Trước một quãng thời gian, hắn vẫn là bị đối thủ chen ép, mà hiện tại, rốt cục đến hắn vươn mình thời điểm. Hạ Phàm Trần, như ngươi vậy đối với ta, quả thực là muốn chết. Gia Hùng Cơ cả người đều bị Hạ Phàm Trần áp chế động đều không thể động, toàn bộ khỏe miệng đều đang run rẩy. Ta chính là đối ngươi như vậy, thì thế nào? Hạ Phàm Trần không do dự, một truy hướng về Gia Hùng Cơ chân đập phá quá cu. Phù phù. Đơn giản một truy, liền để Gia Hùng Cơ triệt để mất đi đứng thẳng quyền lực. Toàn bộ nửa người dưới bị Hạ Phàm Trần búa lớn đập cho máu thịt bé bét, bắp đùi cùng chân nhỏ trong lúc đó, đã hoàn toàn tách ra. A ba Gia Hùng Cơ cũng là một tiếng hét thảm, cả người đều đang không ngừng co giật. Hắn lúc này trong lòng được kêu là một cái không cam lòng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình lại thua ở một tên đệ tử ngoại môn trong tay. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, Gia Hùng Cơ mãi mãi cũng không có mặt đi gặp người. Đây đương nhiên là Hạ Phàm Trần tha cho hắn tính mạng tình huống dưới, hắn mới có cơ hội mạng sống, nếu không, hắn căn bản cũng không có lưu lại tính mạng. Gia Hùng Cơ, ngươi không phải rất lợi hại sao? Hiện tại đứng lên đến giết ta a. Như ngươi vậy tà ma, là không có tư cách theo ta chiến đấu. Hạ Phàm Trần lần thứ hai hét lớn một tiếng, toàn thân hắn hỏa diễm trong nháy mắt bốc cháy lên. Sau đó hắn vung tay lên, toàn thân hỏa diễm toàn bộ đều dâng tới đối thủ trên người, bắt đầu bốc cháy lên. Lúc này, toàn bộ trong phòng giam, chỉ có thể nghe được Gia Hùng Cơ tiếng kêu thảm thiết. Những kia ngục tốt lúc này cũng ý thức được không đúng, lập tức liền vọt vào. Khi bọn họ đi vào, nhìn thấy tình huống trước mắt sau khi, bọn họ đã hoàn toàn không dám động đậy. Chỉ thấy Hạ Phàm Trần cầm đấm máu đúa lớn đứng thẳng ở một đôi chân nhỏ bên người, mà Gia Hùng Cơ nửa người trên vẫn là ở không ngừng tiêu đốt, chỉ là biết huyết nhục ở hỏa bên trong nhảy lên âm thanh. Làm sao, các ngươi cho rằng ta đã ngã xuống sao? Hạ Phàm Trần hướng về phía trước mắt vài tên ngục tốt cười gằn. Mà Hạ Phàm Trần trước mắt vài tên ngục tốt, bọn họ lúc này đã không có phản ứng chút nào, đều là ngơ ngác đứng tại chỗ, si ngốc nhìn Hạ Phàm Trần. Cuối cùng, một tên ngục tốt mới chiên chiên nói rồi lên, yêu người ta, yêu người ta, yêu người ta, cứu mạng A. Sau đó, hết thể ngục tốt lại như là điên rồi giống như vậy, bắt đầu ở trong phòng giam điên cuồng kêu to lên. Với Hạ Phàm Trần biểu hiện, để thế giới của bọn họ quan, giá trị quan toàn bộ đều đỉnh cao, để bọn họ cũng không bao giờ tin tưởng nhìn thấy trước mắt tất cả. Đối với Gia Hùng Cơ khủng bố, bọn họ ngục tốt nhưng là rõ rõ ràng ràng. Thế nhưng một tên đệ tử ngoại môn lại có thể đem Gia Hùng Cơ cho giết chết, bọn họ muốn đều không có nghĩ như vậy. Mà hiện tại, sự thực liền bãi ở trước mặt của bọn họ không thể không tin tưởng. Các ngươi mới là yêu nghiệt. Đối với những này ngục tốt, Hạ Phàm Trần trong lòng nhưng là phi thường khó chịu. Có thể nói, nếu như lần này là mình bị Gia Hùng Cơ giết, vậy những thứ này ngục tốt chính là đồng lõa. Đối với người như vậy, Hạ Phàm Trần có thể chưa hề nghĩ tới buông tha bọn họ. Ầm. Hạ Phàm Trần một truy, liền đem nhà tù đập ra, thân thể liền xuất hiện ở những kia ngục tốt trước. Vốn đang là loạn gọi kêu loạn ngục tốt nhìn thấy Hạ Phàm Trần xuất hiện ở trước mặt bọn họ thì, bọn họ nhất thời liền yên tĩnh lại. Lúc này, bọn họ liền ngơ ngác đứng tại chỗ, thân thể ở run rẩy không ngừng lên. Ở trong mắt bọn họ, Hạ Phàm Trần đã không phải là người khái niệm, mà là một tên cầm búa lớn ma thần giống như vậy, chúa tể tính mạng của bọn họ. Phu phu, phu phu ba đơn giản do dự sau khi, hết thể ngục tốt toàn bộ đều quỳ gối Hạ Phàm Trần trước, không ngừng hướng về Hạ Phàm Trần cầu xin, tha mạng a, tha mạng a. Đã có loại giết ta, há tất phải ở chỗ này cầu ta đây. Chết đi. Hạ Phàm Trần hỏa diễm trực tiếp tuôn ra, đem những kia ngục tốt thân thể toàn bộ bao vây. Rất nhanh thời gian, bọn họ đều hóa thành một đống chồng cho tàn. Đối với bọn hắn chết, Hạ Phàm Trần căn bản cũng không có dùng con mắt đến xem bọn họ một chút, hắn liền chậm rãi đi ra nhà tù, hướng phía ngoài đi tới. Theo Hạ Phàm Trần đi, trong phòng giam đã trở nên đặc biệt yên tĩnh. Mà lúc này, Hạ Phàm Trần lần thứ hai đau đầu lên. Coi như hiện tại ra nhà tù, hắn nên dùng phương thức gì đi ra này sở thẩm phán đây? Trước hắn đã toàn diện quan sát qua, ở sở thẩm phán chu vi, nhưng là có vài cỗ khí thế mạnh mẽ. Nếu như mình ngạnh lao ra, vậy tuyệt đối sẽ gặp đến ngăn cản, mình muốn bước ra sở thẩm phán một bước đều là phi thường khó khăn. Thế nhưng, Hạ Phàm Trần cũng không muốn ở cái này quỳ xuống đất phương tiếp tục ở lại, hắn vẫn kiên trì đi ra ngoài. Trong đầu, bắt đầu tưởng tượng chính mình đào tẩu con đường. Hắn tin tưởng, lúc này toàn bộ Huyền Nguyên Thiên Tông, phần lớn người đều chọc ma khí, đã biến thành tà ma. Coi như mình muốn với bọn hắn giải thích, bọn họ không hẳn có thể nghe. Tối thiểu, thế lực lớn vô cùng ra ra đã triệt để luân hãm, bọn họ là sẽ không bỏ qua chính mình. Khi, làm, Hạ Phàm Trần vừa mới đi ra đi thời gian, sở thẩm phán bên trong lập tức liền phát sinh tín hiệu, hắn đã hoàn toàn bại lộ ở tất cả mọi người trước mặt. Lượng lớn khí thế cường hãn đều nhanh chóng hướng về Hạ Phàm Dũng lại đây, cảm nhận được tất cả những thứ này, Hạ Phàm Trần trong lòng cũng là cả kinh. Thế nhưng hắn vẫn là quyết tâm lao ra, chỉ có như vậy, hắn mới có thể cho mình tìm kiếm một con đường sống. Hạ Phàm Trần, ngươi này yêu nghiệt, lại dám vượt ngục. Ở Hạ Phàm Trần bốn phía, tiếng gầm gừ không ngừng vang lên, làm cho cả Huyền Nguyên Sơn đều bị này từng tiếng rít gào chấn động lên. Ta không có bất kỳ sai lầm, các ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Các ngươi bắt ta cũng nhịn, thế nhưng thì tại sao ở trong phòng giam giết ta? Hạ Phàm Trần cũng là không ngừng đáp lại, cảm nhận được lúc này khí thế mạnh mẽ, hắn không có một chút nào e ngại. Sau đó, hắn bàn tay lớn không đúng huy động lên đến, trong nháy mắt, toàn bộ sở thẩm phán đều đã biến thành biển lửa. Chương 90, ai giết ta, ta giết ai? Nghiệt xúc, ngươi dám hỏa thiêu sở thẩm phán, liền chỉ cần dựa vào này một cái, thì có thể làm cho ngươi chết đến hơn trăm lần. Một tên ông lão áo xám xuất hiện trước nhất ở Hạ Phàm Trần trước, chúng quát lạnh. Ha ha ha, ta như vậy, còn không là các ngươi bức. Các ngươi đã muốn ta chết, vậy thì lấy ra các ngươi bản lãnh thật sự đến đây đi. Hạ Phàm Trần phía sau hỏa diễm càng lúc càng lớn, cao như thế chướng hỏa thế cho Hạ Phàm Trần tự tin cũng là phi thường khủng bố. Những ngọn lửa này, có thể đều là Hạ Phàm Trần lực lượng dự bị. Đúng là ngu xuẩn mất khôn, lão phu kia cũng chỉ có thanh lý môn hộ. Chúng ta Huyền Nguyên Thiên Tông có thể nắm giữ hạng soạn sĩnh, thế nhưng ngươi loại này không biết trời cao đất rộng đồ vật, chúng ta Huyền Nguyên Thiên Tông có thể không cần. Cái kia ông lão áo xám nhanh chóng vọt tới Hạ Phàm Trần trước, một trường liền hướng Hạ Phàm Trần vỗ tới. Một trường này, như lôi, như lửa, lại như đất. Có vẻ phi thường chất phác, mà lại có vẻ đặc biệt cuồng bạo. Nay chỉ cần một trường này, Hạ Phàm Trần liền rõ ràng có thể cảm nhận được đối thủ khủng bố. Ít nhất lấy thực lực bây giờ của hắn, muốn đem chính mình năng lượng dùng đến mức độ này, vậy tuyệt đối phi thường khó khăn. Đối phương chiêu thứ nhất, Hạ Phàm Trần tuyệt đối sẽ không né tránh, đũa lớn vung lên, đưa tới lượng lớn hỏa diễm, trực tiếp hướng về đối thủ ném tới. Cong. Ở trong nháy mắt, hai người liền hoàn thành lần thứ nhất giao phong, vào đúng lúc này Hạ Phàm Trần cũng nằm ở hoàn toàn hạ phong, cả người toàn bộ lùi vào trong biển lửa. Đương nhiên, đây là Hạ Phàm Trần cố ý mà vì là. Không phải vậy, lấy hắn khống chế, nhiều nhất lùi về sau ba bước. Vị kia ông lão áo xám cũng là âm thầm giật mình, hắn vốn là coi chính mình một chiêu là có thể đem Hạ Phàm Trần giải quyết, mà lần này lại làm cho hắn thất vọng rồi. Đồng thời hắn lần này công kích, vẫn không có cho Hạ Phàm Trần tạo thành bất kỳ thương tổn. Tiểu tử, thực lực ngươi không sai, thế nhưng ngươi cũng phải vì ngươi hôm nay phạm sai lầm nộ phụ trách. Ông lão áo xám đứng tại chỗ, phi thường bình tĩnh hướng về phía Hạ Phàm Trần nói rằng. Lúc này hắn là cái thứ nhất chạy tới hiện trường người, hắn cũng không muốn người thứ hai tới được thời điểm. Chính mình vẫn không có giải quyết Hạ Phàm Trần, cái kia đúng là mất mặt. Đại trượng phu dám làm dám chịu, nếu bên trong muốn giết ta, ta cũng không có lời gì nói, đến đây đi. Hạ Phàm Trần hét lớn một tiếng, đứng ở trong biển lửa, lượng lớn hấp thu cháy nguyên tố, rồi rào linh lực của chính mình. Hắn tự biết có phiền toái rất lớn, vì lẽ đó lúc này chiến đấu với nhau, cũng là phi thường bảo lưu. Đối với đối thủ trong lòng, hắn cũng phi thường rõ ràng, hắn liền đứng ở trong biển lửa đợi được sự công kích của đối thủ. Ở trong ngọn lửa, hắn chính là chúa tể. Đúng như dự đoán, tên kia áo bào cho không do dự, thân thể nhanh chóng vận động lên, trực tiếp hướng về Hạ Phàm Trần vọt tới. Ở hắn khô héo trên mặt, che kín sắc cơ. Hạ Phàm Trần nhìn thấy đối thủ sắc mặt, trong lòng hắn cũng là âm thầm khó chịu, nếu đối thủ muốn giết hắn. Vậy hắn biện pháp giải quyết chính là trực tiếp giết đối thủ. Hạ Phàm Trần liên tục lùi về sau, nhanh chóng đem đối thủ dẫn vào biển lửa nơi sâu xa, càng sâu đối với Hạ Phàm Trần chỗ tốt lại càng lớn, còn đối với cái kia ông lão áo xám nguy hiểm lại càng lớn. Tiểu tử, có loại liền đừng lùi về sau, có dám đón thêm ta một trưởng. Đối với điểm này, cái kia ông lão áo xám cũng ý thức được. Nhưng là hắn cảm thấy đối thủ bất quá là đệ tử ngoại môn, mình vô luận như thế nào cũng không thể vào lúc này đình chỉ sự công kích của chính mình. Lao giả, có loại hay cùng đi vào theo ta một trận chiến. Hạ Phàm Trần không ngừng cười lớn lên, thân thể đã tiến vào biển lửa vùng đất trung tâm. Ở đây, chính là hắn thiên đường, đương nhiên, nơi này sắp trở thành đối thủ địa ngục. Có gì không dám? Ông lão áo xám lần thứ hai hét lớn một tiếng, thân thể trong nháy mắt liền vọt vào biển lửa, chỉ xông vùng đất trung tâm. Hạ Phàm Trần ngón tay không ngừng rung động lên, toàn bộ biển lửa cũng theo ngón tay hắn rung động bắt đầu nhảy lên, có vẻ phi thường cuồng bạo bất an. Áo bào cho lão tử sắc mặt thoáng biến đổi, coi như hắn ý thức được một tia nguy hiểm, thế nhưng hắn vẫn không thể qua đi lùi về sau, như trước không ngừng đi tới. Nếu ngươi đi vào, vậy thì nếm thử chuẩn bị cho ngươi đại lễ đi. Hạ Phàm Trần hướng về phía đối thủ một tiếng cười lớn, ngón tay bên trên rung động tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Ở vị kia áo bào cho sau lưng của ông lão đã chậm rãi hình thành một con hỏa hồng phượng hoàng. Tất cả những thứ này, vị kia ông lão áo xám lại không có cảm nhận được. Lúc này, hắn cũng mặc kệ đối thủ chơi cái gì trò mèo, hắn cho rằng ở thực lực trước mặt, tất cả những thứ này đều là không hề có tác dụng. Hắn có lòng tin, chỉ cần hắn có thể hoàn thành đòn đánh này, nhất định có thể muốn đối thủ tính mạng. Đáng tiếc chính là, lúc này Hạ Phàm Trần cũng không muốn đối thủ hoàn thành đòn đánh này, thân thể bắt đầu nhanh chóng lùi về sau, đồng thời hắn lạnh lùng hướng về phía đối thủ cười to. Nếu ngươi đi vào, liền cẩn thận hưởng dụng một thoáng ta đưa lễ vật cho ngươi đi. Đang nói chuyện trong quá trình, Hạ Phàm Trần đã hoàn toàn đi ra biển lửa, chính là lặng lặng chờ đợi trò hay phát sinh. Cái kia ông lão áo xám cũng là cảm giác được sau lưng của chính mình bay lên một trận cảm giác mát mẻ, lúc này hắn mới ý thức tới không đúng, hắn quay đầu nhìn lại, toàn bộ sắc mặt nhất thời đại biến. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, một con hỏa hồng chim lớn đã đến sau lưng của chính mình, mang đến cho hắn áp lực, làm cho hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Một tiếng rất lanh lảnh kêu to, truyền vào vị kia áo bào cho trong đầu của ông lão, trực tiếp không gì sánh kịp áp lực. Phảng phất vào lúc này, mình đã không có năng lực chống cự, chỉ có thể để con chim lớn này tùy ý ngược đãi. Thế ba, màu đỏ rực cánh gà vỗ vào đối thủ vai bên trên, trực tiếp kéo xuống đối thủ một miếng thịt hạ xuống. Cũng ở đồng thời, hai cánh không ngừng đánh đối thủ. Nhất thời, vừa còn đang nổi lên công kích ông lão áo xám hoàn toàn không có cách nào đi công kích. Toàn bộ cục diện, hắn đã hoàn toàn bị động. Hắn phi thường muốn phản kích, nhưng là Phượng Hoàng ở Hạ Phàm Trần dưới sự khống chế, hoàn toàn không cho hắn cơ hội. Không ngừng công kích, để hắn chỉ có chống lại quyền lực. Chỉ cần hỏa diễm bất diệt, cái kia Phượng Hoàng vẫn trường tồn. Mà như vậy tiêu hao xuống, cái kia ông lão áo xám hoàn toàn không phải là đối thủ của nó. Phù phù. Ở thời gian dài bị công kích bên dưới, vị kia áo bào cho thân thể của ông lão trực tiếp bay đến Hạ Phàm Trần trước, tầng tầng nện ở lên. Nếu như ngươi có thể công bằng đối xử vấn đề, ta vẫn là có thể tha cho ngươi khỏi chết. Thế nhưng ngươi không hỏi đúng sai phải trái, liền muốn giết ta, vậy ta cũng không thể tha cho ngươi. Hạ Phàm Trần nhìn thấy chính mình dưới chân ông lão, không có một chút nào đồng tình, đùa lớn trực tiếp đập tới. Hạ Phàm Trần, dừng tay. Ở Hạ Phàm Trần phía sau, có vài tên trưởng lão nhìn thấy tất cả những thứ này, bận điệu hướng về phía Hạ Phàm Trần quát lớn nói. Hạ Phàm Trần có thể không đi nghe thanh âm bên ngoài, nếu là hắn hiện tại không đem đối thủ giải quyết, hắn có thể chưa hề nghĩ tới đối thủ sẽ đối với hắn hạ thủ lưu tình. Phúc! Một truy, liền đập về phía đối thủ đầu, trực tiếp muốn đối thủ tính mạng. Hạ Phàm Trần cũng mặc kệ cái khác, liền đem hắn nhận không gian ném vào chính mình không gian của lửa. Hắn hiện tại cũng không có thời gian đi thăm dò xem trong đó đồ vật, bởi vì vào lúc này, lượng lớn nhân mã đã đi tới trước mặt hắn. Hắn muốn giết ta chỉ có giết hắn. Nếu như các ngươi còn muốn giết ta, vậy ta cũng chỉ có đem bọn ngươi toàn diện giết chết. Hạ Phàm Trần lạnh lùng quét mọi người một chút, đũa lớn trực đối với hướng về phía bọn họ. Nếu là đối thủ thật sự không phân tốt xấu muốn giết mình, vậy hắn liền không có cần thiết đối với thủ hạ bọn hắn lưu tình. Coi như thực lực của bọn họ phi thường mạnh mẽ, thế nhưng lúc này Hạ Phàm Trần, trong lòng hoàn toàn không sợ. Những trưởng lão kia, cơ bản bị Hạ Phàm Trần này khí thế mạnh mẽ cho uy hiếp đến, bọn họ đều là lẳng lặng đứng tại chỗ, đều không có gấp động thủ, bọn họ có thể không muốn trở thành thứ hai áo bào cho trưởng lão. Hạ Phàm Trần, coi như ngươi giết Gia Nguyệt là có nguyên nhân, thế nhưng ngươi hỏa thiêu sở thẩm phán, ngươi vẫn là tư tội một cái. Chúng ta giết ngươi, cũng không quá đáng. Mọi người hướng về phía Hạ Phàm Trần quát lên. Vậy các ngươi nhìn thấy Gia Hùng Cơ ở trong phòng giam đối với ta hạ sát thủ sao? Ta hỏa thiêu này sở thẩm phán, cũng là bị bức ép. Hạ Phàm Trần như trước đứng ở biển lửa biên giới, hướng về phía mọi người giống to. Mặc kệ như thế nào, hắn lúc này đối với mọi người đã bất mãn lên. Những người này, hoàn toàn liền không điều tra chân tướng của chuyện, há mồm ngậm miệng chính là gọi nhân ra chết. Người như vậy, Hạ Phàm Trần cho rằng hoàn toàn không có tư cách sống trên đời. Tất cả mọi người là đối diện một chút, bọn họ vào lúc này cũng có chút do dự. Đương nhiên, những này do dự là đến từ Hạ Phàm Trần thực lực. Bởi vì bọn họ đều có chút sợ sệt lên, cũng không dám trở thành cái kia ra mặt người. Nếu như các ngươi nếu muốn giết ta, ta liền tiếp tới cùng. Cứ việc ta chỉ là một cái đệ tử ngoại môn, thế nhưng muốn kéo mấy người theo ta cùng chết, ta tuyệt đối là có thể. Hạ Phàm Trần như trước hướng về phía đối thủ nói rằng. Hắn không ngừng nhìn chung quanh người chung quanh, chỉ lo bọn họ đột nhiên hướng mình phát động tấn công. Nếu là đối thủ không công kích hắn, hắn cũng sẽ không ngốc phải đến công kích đối thủ. Như vậy đối lập, khoảng chừng là bảo vệ một phút, toàn bộ tình cảnh chỉ có thể nghe được hỏa diễm thiêu đốt âm thanh. Hạ Phàm Trần, ngươi ở bên ngoài giết nhiều như vậy đồng môn không nói, lại ở Huyền Thiên Thiên Tông còn muốn làm giữ, đúng là đáng chết. Vào lúc này, phần này yên tĩnh rốt cục bị đánh vỡ. Ngươi đến, chính là lần trước ở đỉnh núi đảo tẩu Tôn Lập. Tôn Lập, ngươi dám còn đến gặp ta. Hạ Phàm Trần ánh mắt cũng là co rụt lại, lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói rằng. Trong lòng hắn cũng biết, khi, làm, Hạ Phàm Trần xuất hiện ở trước mặt mình sau khi, toàn bộ bình tĩnh lập tức liền cũng bị đánh vỡ. Bất kể như thế nào, hắn bây giờ lập tức liền muốn chuẩn bị chiến đấu, không thể vừa bắt đầu liền nằm ở bị động. Các vị trưởng lão, này Hạ Phàm Trần ở bên ngoài giết nhiều như vậy đệ tử, lẽ nào hắn không đáng chết sao? Mặc kệ các ngươi có động thủ hay không, ta cho dù chết, cũng phải vì huynh đệ của ta báo thủ. Tôn Lập hướng về phía mọi người cung kính nói, như vậy Trần Khẩn lời giải thích, để những trưởng lão kia không thể không thay đổi sắc mặt. Tôn Lập, ngươi còn dám ở chỗ này đổi trắng thay đen, ta lần này liền để ngươi lộ ra bộ mặt thật đến. Bực này tà ma, căn bản không có tư cách sống trên đời. Hạ Phàm Trần không có do dự chút nào, liền đối với Tôn Lập ra tay rồi. Hạ Phàm Trần, ta cũng không tin, ngươi ở các trưởng lão trước, còn có thể giết ta. Hôm nay ta cho dù chết, cũng phải vì các huynh đệ của ta báo thủ, giết ngươi này yêu nghiệt. Lúc này, Tôn Lập cũng là một trận cười to, trong lòng hắn không biết là ở đâu tới sức lực, liền vung lên trong tay mình vũ khí mới ba một cái đại đao, hướng Hạ Phàm Trần chém tới. Chương 91, không cách nào trưởng khống. Ha ha, ngươi lại đổi vũ khí à, ta muốn nhìn một chút, ngươi cái này vũ khí đến cùng có thể hay không chống đối sự công kích của ta. Hạ Phàm Trần nhìn thấy Tôn Lập trong tay đại đao, đũa lớn cũng đập phá công tới. Cong. Đao cùng truy trong lúc đó phát đụng vào nhau, phát sinh tiếng vang kịch liệt, hoàn toàn đánh vỡ cả vùng không gian yên tĩnh. Liền ngươi hiện tại, còn muốn vũ khí đánh bại ta. Lúc này Tôn Lập, hoàn toàn không sợ Hạ Phàm Trần trong tay búa lớn, hắn đối với mình đại đao có lòng tin tuyệt đối. Lần trước chỉ là vũ khí đánh bại ngươi sao? Ở thực lực trước mặt, ngươi liền không có nhiều như vậy khách quan nguyên nhân. Hạ Phàm Trần cười lớn một tiếng, hắn nhân vật cỡ nào, tại sao không có thấy rõ Tôn Lập vũ khí trong tay lợi hại đây? Thế nhưng hắn hoàn toàn không sợ, hắn tin tưởng, dựa vào thực lực của chính mình, nhất định có thể đánh bại đối thủ. Huống hồ hiện tại những trưởng lão kia đều không có ra tay, hoàn toàn là cho bọn họ một chọi một cơ hội. Cơ hội tốt như vậy, Hạ Phàm Trần có thể cần phải nắm chắc. Cùng đối phó vừa vị kia ông lão áo xám như thế, Hạ Phàm Trần vung tay lên, hỏa diễm trực tiếp hướng về đối thủ vọt tới. Ở chỗ này, Tôn Lập cũng chỉ có toàn lực chống lại này Hạ Phàm Trần công kích, hoàn toàn không có cách nào sử dụng ra cái kia khí lưu màu đen. Nếu như hắn hiện tại sử dụng đi ra, nhất định sẽ bị đối thủ phát hiện, như vậy kế hoạch của hắn liền hoàn toàn đánh vỡ. Thế nhưng, hắn chiến đấu như vậy lực, là không có cách nào cùng Hạ Phàm Trần chống đỡ được. Chỉ cần hiệp một công kích, hắn liền nằm ở hạ phòng, không hề lực trở tay. Tôn Lập, ngươi làm sao không dùng ra ngươi ma khí đây? Trước như vậy hung hăng, hiện tại cũng không dám dùng. Hạ Phàm Trần hoàn toàn nhìn rõ ràng Tôn Lập ý đồ, hắn cũng không có nương tay chút nào, đến lúc này, hắn liền sử dụng ra lôi đỉnh các loại công kích, tranh thủ dùng tốc độ nhanh nhất đánh bại đối thủ. Hạ Phàm Trần, ngươi tên yêu nghiệt này, bài trừ dị kỷ, lại dùng ra thủ đoạn như vậy. Tôn Lập làm bộ rất dáng vẻ vô tội, phi thường bay lên hướng về phía đối thủ nói rằng. Hắn như bây giờ, chính là muốn tranh thủ bên cạnh trưởng lão đồng tình, mượn bên đường trưởng lão sức mạnh đem Hạ Phàm Trần cho tiêu diệt. Chỉ là lúc này, những trưởng lão kia nhưng không có đi trợ giúp Tôn Lập, mà là đứng ở một bên bắt đầu thưởng thức lên cuộc chiến đấu này đến. Bọn họ vẫn đúng là muốn nhìn một chút, hai người bọn họ đến cùng ai lợi hại một điểm. Được, ngươi nếu nói ta vu hại ngươi, vậy ta hôm nay liền muốn để ngươi lộ ra đuôi. Hạ Phàm Trần chân tâm không muốn cùng Tôn Lập nói thêm cái gì thoại, chỉ cầu nhanh lên một chút đem bực này tà ma giải quyết. Hiện tại Tôn Lập tự biết chính mình không sử dụng ma khí tình huống dưới, cũng không phải Hạ Phàm Trần đối thủ, hắn cũng không liều lĩnh, chính là đứng tại chỗ chờ đợi Hạ Phàm Trần công kích. Những tình huống này, Hạ Phàm Trần đã sớm ngờ tới, hắn coi như không nhờ vả chính mình hòa thế, hắn cũng tin tưởng chính mình có thể mang đối với đẩy vào tuyệt cảnh. Đến vào lúc ấy, hắn nhất định phải làm cho Tôn Lập lộ ra hắn đuôi. Đến vào lúc ấy, liền đến chính mình vươn mình cơ hội. Mà Tôn Lập, ở cộng đồng trường hợp, mặc kệ làm sao đi làm, hắn chính là không thể sử dụng ma khí. Lúc này đã đến hắn thời khắc mấu chốt nhất, hắn chỉ có kiên trì, chính là thắng lợi. Lúc này cái kia mấy vị trưởng lão không giúp hắn, để hắn bất mãn vô cùng. Nếu như không phải là mình hiện tại không thể tức giận, liền nhất định phải đem những trưởng lão này tính mạng giải quyết đi. Đáng tiếc, lúc này toàn bộ Huyền Nguyên Thiên Tông còn không phải là thiên hạ của hắn, không phải hắn muốn làm sao đi làm, là có thể làm sao đi làm. Hắn hiện tại chỉ có công kích chính mình đối thủ, vậy thì có thể. Thế nhưng lúc này Hạ Phàm Trần cũng không muốn cho Tôn Lập công kích hắn cơ hội, trong tay cây búa tốc độ công kích cũng càng lúc càng nhanh, cho Tôn Lập áp lực không gì sánh kịp. Nếu như hắn không kháng nổi cửa ải này, vậy thì là một cái chuyện vô cùng nguy hiểm. Hạ Phàm Trần, ta đã cho ngươi cơ hội, nếu như ngươi còn ngu xuẩn mất khôn, vậy ta cũng chỉ có ra tay với ngươi. Tôn Lập đang lùi lại trong quá trình, không ngừng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói rằng, phảng phất vào đúng lúc này, vậy thì là bị trước bắt nạt cái kia một cái, trở nên cực kỳ hoan ức. Hắn lúc này vẫn không thể quên mất để phía sau trưởng lão trợ giúp hắn, chỉ cần có một tên trưởng lão ra tay, vậy hắn liền hoàn toàn không có cần thiết đi chiến đấu. Nhưng là hắn các loại, chờ, đến nhưng là một lần lại một lần thất vọng, những trưởng lão kia tuy rằng trong lòng là bắt đầu trợ giúp Tôn Lập, thế nhưng hắn vẫn không có óc heo ra tay. Ha ha, ta ngất nhớ ngươi không cho ta cơ hội đây. Hạ Phàm Trần hỏa diễm trong nháy mắt bốc cháy lên, khí thế lần thứ hai mạnh thêm. Hắn hiện tại chỉ có nhanh chóng đi giải quyết chiến đấu, mới có thể chân chính đem đối thủ cho đánh bại, đồng thời không cho đối thủ trợ giúp cơ hội của hắn. Ầm. Hạ Phàm Trần một truy lần thứ hai đập xuống, để Tôn Lập thân thể liên tục lùi về sau. Coi như lúc này Tôn Lập trong tay cầm một cái thật đại đao, thế nhưng là không có cách nào bùng nổ ra toàn bộ lực chiến đấu của hắn, như trước là không có cách nào đem hắn phát huy đến mức tận cùng. Ở Hạ Phàm Trần công kích dưới, cánh tay của hắn đều ở run rẩy không ngừng lên, nếu như không phải Tôn Lập thoáng chịu đựng, trong tay mình đại đao liền muốn rơi trên mặt đất. Ta muốn nhìn một chút, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Đúng rồi, cái này là võ học của ngươi, ta hiện tại đã để hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tất cả những thứ này, ta ngay khi trước mặt ngươi biểu diễn đi. Hạ Phàm Trần thân thể đề giới cao cao nhảy lên, trong tay búa lớn đang không ngừng vung lên, trực tiếp hướng về Tôn Lập đập tới. Cong. Đệ nhất truy xuống, để Tôn Lập thân thể không ngừng lùi về sau, cả người đều bắt đầu run rẩy. Những trưởng lão kia nhìn thấy tất cả những thứ này, trong lòng cũng là hơi hơi động, coi như bọn họ không hề nói gì. Thế nhưng đối với Hạ Phàm Trần công kích, vẫn là phi thường kinh ngạc. Theo lý thuyết, một tên đệ tử ngoại môn là không có cách nào bùng nổ ra như vậy lực chiến đấu mạnh mẽ. Thế nào? Dùng ngươi võ học giết chết ngươi, ngươi nên là không nghĩ tới a. Hạ Phàm Trần lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói rằng. Hắn hiện tại không có dừng lại, chú ý thứ hai lần thứ hai hạ xuống. Ầm. Tôn Lập thân thể, ở Hạ Phàm Trần một búa này dưới, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Tầng tầng đập phá trên đất, một ngụm máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài. Lúc này, Tôn Lập trong lòng cũng sốt ruột lên, đối với chính mình Chấn Thiên Tam Truy, hắn vẫn là hiểu rõ vô cùng. Mà đệ Tam Truy uy lực, so với trước lượng truy công kích, vậy cũng là mạnh mẽ gấp mấy lần a. Hạ Phàm Trần, ngươi thật sự muốn ở đây sao nhiều trước mặt trưởng lão giết ta sao? Nói như vậy, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Có thể giúp Huyền Nguyên Thiên Tông chu ngươi tên yêu nghiệt này, ta Tôn Lập cho dù chết cũng đáng giá. Lúc này, Tôn Lập vẫn không có bùng nổ ra hắn toàn bộ sức mạnh, như trước là hướng về phía Hạ Phàm Trần giống to. Tuy rằng những câu nói này là đối với Hạ Phàm Trần nói rằng, thế nhưng tất cả mọi người biết, những câu nói này rõ ràng là nói cho những trưởng lão kia nghe. Lúc này Tôn Lập có lòng tin tuyệt đối, hắn cũng không tin những trưởng lão kia sẽ không để ý chính mình an nguy. Hạ Phàm Trần cũng mặc kệ nhiều như vậy. Hắn lần thứ hai đưa tới phía sau trong biển lửa hỏa diễm, đem sức mạnh của chính mình phát huy đến mức tận cùng. Nếu như hắn có thể đem Tôn Lập cho giết, hắn liền nhất định phải hoàn thành. Chỉ có thể như vậy tà ma giết chết, coi như hắn chịu đựng này tất cả mọi người hiểu lầm, hắn cũng không hối hận. Hạ Phàm Trần toàn thể khí thế đang không ngừng tăng vọt, làm cho cả biển lửa hỏa diễm toàn bộ đều hướng về hắn nơi này dũng lại đây. Ở đây, hắn chính là hỏa chúa tể, thế tất yếu đem Tôn Lập cho diệt trừ. Các vị trưởng lão nhìn thấy Hạ Phàm Trần cử động, sắc mặt của bọn họ cũng nhất thời biến đổi. Trong lòng bọn họ đều biết, nếu như hắn vào lúc này còn không cứu viện Tôn Lập, cái kia Tôn Lập liền thật không có cơ hội mạng sống. Vào lúc này, bọn họ thân thể tất cả mọi người trong nháy mắt đều chuyển động, toàn bộ đều hướng về Tôn Lập vọt tới. Khi, làm, Tôn Lập thấy cảnh này thời điểm, trong lòng hắn đã triệt để cười nở hoa rồi, bởi vì kế hoạch của hắn cũng rốt cục thành công. Hắn cũng không tin, nhiều như vậy trưởng lão đồng thời động thủ, chỉ bằng mượn Hạ Phàm Trần năng lực có thể chống lại. Thật không có nghĩ đến cuối cùng, các ngươi vẫn là lựa chọn động thủ. Bất quá như vậy, ta vẫn là sẽ làm Tôn Lập đi chết. Hạ Phàm Trần không có bởi vì những trưởng lão kia ngăn cản, mà đình chỉ sự công kích của chính mình. Hạ Phàm Trần thân thể đã cao cao nhảy lên, mà hắn hiện tại buộc phát ra khí thế, để hết thể trưởng lão cũng vì đó biến sắc. Lúc này, những trưởng lão kia cũng bắt đầu hoài nghi lên, mình có thể không thể chống lại công kích như vậy. Hiện tại Tôn Lập, quả thực là không thể tin được con mắt của chính mình, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Hạ Phàm Trần vào lúc này có thể đủ ra như vậy lực chiến đấu mạnh mẽ. Hắn hiện tại cũng hoàn toàn bắt đầu hoang mang lên, hoàn toàn không biết làm sao bây giờ. Ầm ầm ầm ba. Ở Tôn Lập phía trên, một tiếng vang thật lớn vang vọng đất trời, ở Hạ Phàm Trần phía sau hỏa diễm đã triệt để biến mất. Toàn bộ năng lượng toàn bộ đều chuyển hướng nơi này, bị Tôn Lập cùng những trưởng lão này cho tiêu hóa. Phốc, phốc, phốc ba. Hết thể tới ngăn cản Hạ Phàm Trần các trưởng lão đều trực tiếp bay ngược ra ngoài, cuối cùng bọn họ vẫn không có đứng vững Hạ Phàm Trần công kích. Mà lúc này, Hạ Phàm Trần công kích cũng không có công kích được những trưởng lão kia, mà dừng lại. Hắn trung cực mục tiêu chính là Tôn Lập, đang không có công kích được Tôn Lập trước, hắn làm sao cũng sẽ không đình chỉ. Tôn Lập sắc mặt đã đại biến lên, Hạ Phàm Trần lúc này có khả năng bạo phát sức chiến đấu lại như vậy mạnh mẽ, đã hoàn toàn không có cách nào khống chế cảnh tượng như vậy. Nếu để cho Hạ Phàm Trần lần này công kích hạ xuống, tính mạng của hắn cũng không có. Hắn không do dự, toàn thân khí lưu màu đen trực tiếp dâng lên, để khí thế của hắn nhất thời tăng nhiều. Liền ngay cả trong tay hắn đại đao, cũng càng thêm có khí thế. Lại đúng là ma khí. Nhưng vào lúc này, những kia nằm trên đất trưởng lão đều giận dữ hét lên. Bọn họ hiện tại phát hiện tình huống thật sau khi, trong lòng được kêu là một cái hối hận a. Bọn họ thật không có nghĩ đến, bọn họ vừa lại là bị như vậy tà ma làm một lần công kích. Bọn họ đều căm tức Tôn Lập, nếu như bọn họ bây giờ còn có sức chiến đấu, bọn họ đều sẽ không chút do dự hướng về Tôn Lập phát động tấn công. Đáng tiếc chính là, bọn họ hiện tại hữu tâm giết ma, không thể cứu vãn. Ha ha ha, mấy lao giả, các ngươi hiện tại hối hận rồi sao? Đáng tiếc cũng đã chậm. Lúc này, Tôn Lập cả người đều bị ma khí quay chung quanh, hướng về phía tất cả mọi người giống to. Nếu hắn hiện tại đã bắt đầu phát lực, liền muốn đem Hạ Phàm Trần cho giết. Chương 92, đoạt đao, rời đi. Không nghĩ tới, đến cuối cùng, ngươi vẫn là lộ ra chính mình đôi. Hạ Phàm Trần công kích không có rơi vào Tôn Lập trên người, thế nhưng cũng không có muốn đối thủ tính mạng. Bất quá lúc này, Hạ Phàm Trần cũng không có thất vọng, bởi vì hiện tại hắn để đối thủ lộ ra nguyên hình, làm cho tất cả mọi người đều nhìn rõ ràng Tôn Lập bộ mặt thật, cái kiếp như vậy đủ rồi. Hiện tại ta coi như bộc phát ra thì thế nào? Ta bạo phát, vậy thì chứng minh ngươi sắp chết ở dưới đao của ta. Tôn Lập cười lớn một tiếng, hắn đại đao cũng đã đến Hạ Phàm đỉnh đầu. Nhanh như vậy tốc độ, để Hạ Phàm Trần xong tất cả cũng không có cơ hội đi chuẩn bị, chỉ có lập tức chống đối. Cong. Hạ Phàm Trần thân thể chìm xuống, sau đó thân thể nhanh chóng lui nhanh, không có chuẩn bị phòng thủ, để hắn một thoáng liền nằm ở hạ phong. Những trưởng lão kia thấy cảnh này, bọn họ đều chỉ có âm thầm lắc đầu một cái, trong lòng hoàn toàn cảm giác khó chịu. Sớm biết là kết quả như thế, vậy bọn họ liền muốn cùng Hạ Phàm Trần đồng thời đem Tôn Lập cho chu diệt. Đáng tiếc hiện tại hết thể đều đã chậm, bọn họ kháng ở Hạ Phàm Trần phần lớn công kích, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Mà Hạ Phàm Trần bởi vì vừa lượng lớn tiêu hao, muốn đánh bại toàn thịnh Tôn Lập, vậy cũng là phi thường khó khăn. Tôn Lập, ngươi đúng là đủ vô liêm sỉ. Chúng ta Huyền Nguyên Thiên Tông làm sao còn có ngươi đệ tử như vậy? Trong đó một vị trưởng lão không có năng lực bò lên, hắn như trước là nằm trên đất hướng về phía Tôn Lập giống to. Các cạc, ta làm sao vô liêm sỉ? Chỉ là lần này ta còn muốn cảm tạ các vị trưởng lão cứu ta một cái mạng nhi, chờ sau đó ta liền lưu các ngươi một cái toàn thây đi. Tôn Lập hướng về phía các vị trưởng lão cười lạnh, sau đó sẽ thư đưa ánh mắt đặt ở Hạ Phàm Trần thân lên. Hiện tại hắn chuyện muốn làm nhất, chính là trước tiên đem Hạ Phàm Trần giải quyết. Nếu như hiện tại không đem hắn cho giết, ngày sau nhất định sẽ trở thành đại họa tâm phúc. Những trưởng lão kia bị Tôn Lập trực tiếp khí trở ra ói ra một ngụm máu tươi, có thậm chí là tức giận đến ngất đi. Đối với Tôn Lập, đúng là để hắn quá thất bại. Hạ Phàm Trần, chết đi cho ta. Tôn Lập đại đao ở ma khí nhuộm đầm dưới, dao sắc đã biến thành đen, tản mát ra khí thế làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được áp lực. Các vị trưởng lão trong lòng đều là âm thầm nghĩ đến, Hạ Phàm Trần, ngươi có thể nhất định chịu đựng. Bọn họ vào thời khắc này, cũng bắt đầu quan tâm tới Hạ Phàm Trần. Nếu như bọn họ chết rồi, đó là tự làm tự chịu, nếu như Hạ Phàm Trần bị Tôn Lập cho giết, bọn họ coi như là chết cũng không nhắm mắt. Ngươi, còn chưa đủ tư cách. Hạ Phàm trần búa lớn bên trên, đã hiện ra một tia nhạt ngọn lửa màu xanh lam, xem ra phi thường nhỏ yếu. Thế nhưng biểu hiện cuồng bạo, để Tôn Lập hết thảy tuân ra ma khí đều có rút lại mấy phần. Tôn Lập ánh mắt co rút nhanh, hắn cũng ý thức được Hạ Phàm trần chỗ kinh khủng, thế nhưng hắn không thể lùi bước, chỉ có chiến đấu. Đại đao vung lên, ma khí lăng nhiên, mạnh mẽ kình phong liền hướng Hạ Phàm trần tập. Nếu như là người bình thường nên tiếp như vậy kình phong, cái kia chính là trực tiếp mất mạng. Lúc này, Tôn Lập khí thế đã nhảy lên tới cực hạn, để cả vùng không gian đều tràn ngập ma khí. Như vậy ma khí, so với trước Hạ Phàm trần thiêu ra biển lửa, càng thêm có lực uy hiếp. Hạ Phàm trần cũng mặc kệ đối thủ khủng bố, hắn chỉ là theo chính mình nhịp điệu đi tới, đối phó Tôn Lập phi thường chắc chắn. Rất tốt, lại không sợ. Tôn Lập lạnh lùng liên tục, đại đao lần thứ hai hướng về đều đối thủ bổ tới. Thực lực của ngươi, căn bản là không đáng ta sợ sệt. Hạ Phàm trần cũng là cười lạnh một tiếng, cũng hướng về đối thủ đập tới. Đối với sự công kích của đối thủ, hắn cơ bản chính là không nhìn, hắn cho yêu cầu của chính mình chính là tiến công. Lúc này, tất cả mọi người thấy cảnh này, bọn họ đều đang cầu khẩn, hy vọng Hạ Phàm trần đạt được chiến đấu thắng lợi. Nếu như lần này để Hạ Phàm trần thất bại, bọn họ thật sự phải có một loại tự sát tâm. Ầm. Hai người thân thể ở va chạm sau khi, lần thứ hai nhanh chóng lùi về sau, lần này công kích, ai cũng không có chạm lấy nhất định ưu thế. Hai người bọn họ chính là như vậy đối lập, đều là miệng lớn thở hổn hển. Hai người hiện tại sắc mặt đều là phi thường khó coi, bọn họ cũng không nghĩ tới, đối thủ lại là mạnh mẽ như vậy. Nếu như kế tục chiến đấu tiếp, bọn họ muốn chiến thắng đối thủ. Thế nhưng bọn họ nhưng không thể lui ra, mục tiêu của bọn họ chính là giết đối thủ. Ở đối thủ không có ngã xuống trước, hai người bọn họ là sẽ không dừng lại. Ngắn ngủi đối lập, hai người lại như là thương lượng giống như vậy, lần thứ hai nhanh chóng đụng vào nhau. Hai người không ngừng va chạm, không ngừng phát sinh tiếng vang kịch liệt, để vùng không gian này đều run rẩy không ngừng lên. Hạ Phàm trần ở khí lưu màu đen bên trong, như đom đóm giống như vậy, thế nhưng khí thế của hắn nhưng không kém gì Tôn Lập. Hắn chăm chú công kích một điểm, để Tôn Lập cảm giác được áp lực vẫn là càng gia tăng hơn. Các vị trưởng lão nhìn bọn họ chiến đấu, được kêu là một cái trong lòng run sợ. Bọn họ đều duy trì yên tĩnh, gắt gao nhìn bọn họ từng chiêu từng thức, chỉ lo Hạ Phàm trần ra một điểm vấn đề. Từ Tôn Lập ma khí bại lộ sau khi, bọn họ đã đem Hạ Phàm trần xem là Huyền Nguyên Thiên Tông hy vọng, mà đem Tôn Lập, đã triệt để xem là kẻ địch. Cũng ở tại bọn hắn va chạm quá trình, các vị trưởng lao sắc mặt đã trở nên phi thường khó coi, bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được, lượng lớn ma khí bắt đầu hướng về nơi này vọt tới. Hạ Phàm trần, hiện tại có lượng lớn tà ma đã qua đến, ngươi có thể muốn chuẩn bị sẵn sàng. Các vị trưởng lao bắt đầu phi thường quan tâm hướng về phía Hạ Phàm trần nhắc nhở, bọn họ thật sự không muốn Hạ Phàm trần ở đây ra một chút chuyện. Bọn họ tin tưởng, có Hạ Phàm trần tồn tại, bọn họ Huyền Nguyên Thiên Tông mới có hy vọng. Lúc này Hạ Phàm trần sắc mặt, mặt trầm như nước, hắn lúc trước chính là cảm nhận được. Chỉ là hắn chăm chú cùng Tôn Lập chiến đấu, cũng không có đi nghĩ nhiều như thế. Mà hiện tại, hắn đi chuyên môn cảm thụ đi, mới phát hiện lần này tới được đối thủ không có chút nào đơn giản. Ha ha ha, bọn họ rốt cục thành công. Hạ Phàm trần, lần này ngươi chết chắc. Tôn Lập nhìn thấy lượng lớn ma khí hướng mình vọt tới, trong lòng lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng. Hắn phi thường rõ ràng, người của mình mã đã chân chính khống chế toàn bộ Huyền Nguyên Thiên Tông. Có thể nói, từ hôm nay bắt đầu, toàn bộ Huyền Nguyên Thiên Tông liền trở thành thiên hạ của hắn. Cỡ này tà ma, ngươi đến bao nhiêu, ta liền tru diệt bao nhiêu, có cái gì đáng sợ. Hạ Phàm trần hoàn toàn không sợ, kế tục công kích Tôn Lập, hoàn toàn không có lui lại ý tứ. Đối mặt kẻ địch như vậy, hắn căn bản cũng không có lui lại ý nghĩ. Đổi nói một câu nói, tà ma chưa trừ diệt, vĩnh viễn không bao giờ lui lại. Được, đến thời điểm ta muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng lợi hại bao nhiêu. Lúc này Tôn Lập đã hoàn toàn ung dung xuống, hắn tin tưởng, đợi được viện binh của hắn đến, chính là Hạ Phàm trần giờ chết. Hạ Phàm trần lúc này hoàn toàn không để ý tới Tôn Lập, chỉ cầu nhanh chóng đem đối thủ giải quyết đi. Hạ Phàm trần, ngươi mau mau rời đi nơi này. Nếu như ngươi không đi, chúng ta Huyền Nguyên Thiên Tông liền thật sự có xong đời. Hạ Phàm trần, thật sự nếu không rời đi, chúng ta liền không có cơ hội. Hạ Phàm trần, ngươi là chúng ta Huyền Nguyên Thiên Tông hy vọng, chúng ta hy vọng ngươi có thể sống sót. Các vị trưởng lão đều không ngừng hướng về phía Hạ Phàm trần nói, bọn họ biết, đã có nhiều như vậy tà ma xuất hiện. Cái kia toàn bộ Huyền Nguyên Sơn đã phải lớn hơn biến thiên, bọn họ cũng không có cách nào đi quan tâm những kia, chỉ cầu để Hạ Phàm trần có thể nói rằng đến. Các ngươi những lão giả này, vừa không phải trợ giúp ta sao? Làm sao hiện tại liền đổi ý như vậy người bảo thủ? Căn bản không có tư cách lại trở thành Huyền Nguyên Thiên Tông trưởng lão rồi. Tôn Lập lạnh lùng hướng về phía những trưởng lão kia giống to. Hắn hiện tại muốn làm, chính là gắt gao ngăn cản Hạ Phàm Trần, không cho Hạ Phàm Trần rời đi. Có thể nói, hiện vào lúc này, là chu diệt Hạ Phàm Trần thời cơ tốt nhất. Lúc này, Hạ Phàm Trần đầu cũng tỉnh táo rất nhiều, bọn họ cũng biết mình tình cảnh bây giờ. Nếu như hắn hiện tại không rời đi, hắn thật sự liền không có cơ hội. Nói thật, thực lực bây giờ của hắn vẫn là phi thường yếu, căn bản cũng không có cùng bực này tà ma đi chống lại. Trong lòng có ý nghĩ, hắn liền muốn làm ra nhất định hành động. Coi như muốn chạy trốn, cũng là muốn thô bạo rời đi. Trong giây lát, Hạ Phàm Trần khí thế lần thứ hai kéo lên, cả người che kín một trận màu lam nhạt. Như vậy Hạ Phàm Trần, có thể nói là kinh khủng nhất Hạ Phàm Trần. Nếu như Tôn Lập không phải nhìn thấy phía sau mình đã có viện binh, hắn lúc này đều không muốn đối mặt như vậy Hạ Phàm Trần. Mà hiện tại, hắn tin tưởng chính mình ngăn cản Hạ Phàm Trần vẫn là có niềm tin rất lớn. Tôn Lập, ta hiện tại liền lưu lại cho ngươi sâu sắc hồi ức đi. Hạ Phàm Trần hét lớn một tiếng, đũa lớn liền nhanh chóng đập về phía đối thủ. Vụ. Một truy xuống, để Tôn Lập đại đao vang lên ong ong, toàn bộ cánh tay đều ở run rẩy không ngừng. Có thể nói, Hạ Phàm Trần đũa lớn, hắn là không có cách nào chống lại. Hạ Phàm Trần lấy ra chính mình rèn đúc thì chủ y pháp, đem Tôn Lập xem là vật liệu, đũa lớn không ngừng vung lên, gõ Tôn Lập. Mỗi một truy xuống, cũng làm cho Tôn Lập có một loại thổ huyết kích động. Hết thể trưởng lão nhìn thấy Hạ Phàm Trần như vậy công kích, con mắt của bọn họ cũng bắt đầu đờ ra. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, hắn lại có thể đem chủ y pháp vận dụng đến mức độ như thế. Cong. Cuối cùng, Tôn Lập vẫn không có gánh Hạ Phàm Trần công kích, trong tay đại đao bóc ra ở trên mặt đất, để thân thể của hắn chỉ có nhanh chóng lùi về sau. Cũng vào lúc này, những ma khí kia cách nơi này đã càng ngày càng gần, cho Hạ Phàm Trần cơ hội đã càng ngày càng ít. Nếu như lúc này Hạ Phàm Trần còn muốn giết Tôn Lập, cái kia rõ ràng là không thể. Hắn vung tay lên, trực tiếp cầm lấy Tôn Lập rớt xuống đại đao, liền bắt đầu lui lại. Hạ Phàm Trần, ngươi hiện tại muốn chạy đi nơi đâu? Lúc này, Tôn Lập viện binh đã tới rồi, chặn lại rồi Hạ Phàm Trần đường đi. Nếu như Hạ Phàm Trần muốn rời khỏi, hắn một sức mạnh của cá nhân, chỉ có toàn lực xông thẳng đi ra ngoài. Hiển nhiên, cơ hội như vậy là phi thường nhỏ bé. Mà ở thời khắc nguy cơ nhất, các vị trưởng lão lại như là hít thuốc lắc giống như vậy, toàn bộ đều đứng lên. Bọn họ lúc này hoàn toàn cũng không muốn bị thương dáng vẻ, trực tiếp hướng về những kia tà ma vọt tới. Đồng thời hướng về phía Hạ Phàm Trần giống to, Hạ Phàm Trần, ngươi hiện tại mau mau rời đi, nơi này nguy hiểm ta cho ngươi chống đỡ. Chỉ cầu ngươi có thể lần thứ hai trở về, vì chúng ta báo thù. Nghe được các vị trưởng lão sau khi, Hạ Phàm Trần trong lòng cũng là từng trận cảm động. Hắn biết rõ, nếu như hiện tại hắn còn không rời đi, hắn liền không có cơ hội. Hắn hơi vung tay, liền nhanh chóng đào tẩu, đồng thời còn hướng về Tôn Lập trước tiên nói một câu, Tôn Lập, lần này liền đa tạ lòng tốt của ngươi đao. Chờ lần sau chúng ta lại gặp gỡ, ta cũng sẽ không muốn vũ khí của ngươi, mà là sẽ phải tính mạng của ngươi. Chương 93, Lưu Vong. Nhìn thấy Hạ Phàm Trần đào tẩu, Tôn Lập các loại, chờ, người đang muốn chuẩn bị truy đuổi, nhưng không nghĩ tới các vị trưởng lão nhưng bùng nổ ra lực chiến đấu mạnh mẽ, một thoáng ngăn trở Tôn Lập các loại, chờ, người đừng đi. Thân hình nhanh chóng lấp lóe, cấp tốc rơi vào trong núi thẳm, bên dưới hắn theo như lời nói để Tôn Lập tâm cũng vì đó run rẩy. Nếu là thật để Hạ Phàm Trần đào tẩu, có thể lần sau uy hiếp đến hắn, vẫn đúng là chính là hắn. Mặt tối sầm lại nhìn Hạ Phàm Trần rời đi, Tôn Lập bận bịu hướng mọi người hét lớn, đem những này chặn đường cầu toàn bộ giết chết, sau đó đuổi theo bộ Hạ Phàm Trần. Ta trên đại đao có thể gieo xuống ma khí hạt giống, chỉ cần hắn mang theo ta đại đao, vậy tuyệt đối không có cách nào chạy đi. Vâng. Hết thể tà ma một tiếng gầm điên cuồng, lập tức liền hành động lên. Phốc, phốc, phốc ba. Các vị trưởng lão vốn là người bị thương nặng, hoàn toàn không có cơ hội chống đối sự công kích của đối phương, không có ra một phút, liền dồn dập chết ba. Dậm dạp tùng lâm, không nhìn thấy một tia phần cuối. Lúc này, trong rừng rậm, thỉnh thoảng lược vài đạo bóng người màu đen. Bọn họ như cùng ở tại trong rừng rậm săn mồi dã thú giống như vậy, tìm kiếm bọn họ con mồi. Thế nhưng, trong rừng rậm thực vật thực sự là quá rậm rạp, cho bọn họ tìm kiếm mang đến phiền toái rất lớn. Coi như bọn họ một tấc lại một tấc sưu tầm, vẫn không có tìm tới mục tiêu của bọn họ. Vài đạo bóng đen không ngừng ở rậm rạp trong rừng rậm đảo qua, không có phát hiện bất cứ động tĩnh gì, chỉ có đối diện một chút. Liên bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cuối cùng liền hướng về bốn phương tám hướng lao đi, kế tục tìm kiếm mục tiêu của bọn họ. Ở trong rừng cây, một viên đại thụ che trời bên trên đỉnh, có đông đảo lá cây che lấp. Coi như vừa những người kia tỉ mỉ tìm tòi, như trước rất khó phát hiện nơi đó. Ở che trời ngọn cây đại thụ nơi, truyền ra nhỏ bé tiếng hít thở, đại thụ bên trên lá cây cũng vào thời khắc này run rẩy lên. Hạ Phàm Trần cẩn thận nhìn phía dưới tình huống, nhìn thấy vài đạo bóng đen đã sau khi rời đi, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Ở trán của hắn bên trên, đã sầm ra không ít mồ hôi lạnh. Thật sự không chịu từ bỏ, thì đã đuổi ta 3 ngày thời gian. Hạ Phàm Trần mạnh mẽ nhìn rời đi bóng đen một chút, lộ ra một tia sắc cơ. Nhưng là hắn hiện tại nhưng không thể lỗ mãng làm việc, nếu không, hắn đem đối mặt nguy hiểm lớn hơn nữa. Khi thật sự cảm nhận được một cái tông phái người toàn bộ bắt đầu đuổi bắt chính mình thời điểm, Hạ Phàm Trần mới cảm giác được áp lực lớn như vậy. Lúc này Huyền Nguyên Thiên Tông, trên căn bản đã biến thành tôn lập thiên hạ, toàn bộ tông môn, cũng đã bị mà khí nhuộm đẫm. Mà hiện tại, hắn cũng là phát động rồi Huyền Nguyên Thiên Tông tất cả mọi người nhân mã, bắt đầu đuổi bắt chính mình. Hắn hiện tại sức chiến đấu trải qua 3 ngày nghỉ ngơi, đã khôi phục trạng thái. Thế nhưng hắn hay là muốn tỉnh táo lại, không đi trêu chọc những thứ đó. Nếu là mình nóng lòng ra tay, thật sự bị những thứ đó ngăn cản một chút thời gian, chính mình liền triệt để bại lộ. Đến lúc đó, hắn đối mặt liền không phải như thế vài đạo bóng đen tìm tòi, mà là muốn đối mặt đại bộ đội vây quét. Hay là đến lúc đó, Hạ Phàm Trần liền thật sự muốn chết ở này rậm rạp trong rừng rậm. Đến lúc này, Hạ Phàm Trần cũng chỉ có quyết định ở trong thâm sơn này nhiều trốn trên một ít tháng ngày, đợi được phong thanh thoáng lỏng ra một điểm, sẽ rời đi cũng không muộn. Ở đại thụ bên trên, nhắm mắt lại, không ngừng cảm thụ ma khí tồn tại. Chỉ có mặt nam không có bao nhiêu người tìm tòi, hay là đi bên kia trốn trên một quãng thời gian đi. Hạ Phàm Trần lập tức liền làm ra quyết định của chính mình, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một kéo ra cành cây, ánh mắt lần thứ hai quét một vòng, phát hiện cũng không có cái gì không đúng. Lúc này mới chậm rãi từ trên cây cấp tốc trượt xuống, rơi xuống đất thời gian, cũng không có ở phát sinh một tia tiếng vang. Ánh mắt lần thứ hai quét một tuần, liền trực hướng nam diện phóng đi. Hạ Phàm Trần vừa rời đi, những kia bóng đen lập tức tới ngay Hạ Phàm Trần trước địa phương, lần thứ hai bắt đầu tìm kiếm. Bọn họ hiện tại có thể rõ ràng cảm giác được, nơi này có ma khí hạt giống gợn sóng. Mà Hạ Phàm Trần cảm nhận được tất cả những thứ này, hắn trong lòng cũng là bước lên từng tia một mồ hôi lạnh, hắn đều là phát hiện có cái gì không đúng, nhưng là vừa nói cũng không được gì. Sau đó trong miệng hắn cũng là lẩm bẩm nói, Tôn Lập, chỉ cần ta có thể sống đi ra ngoài, đợi được ta trở về thời gian, chính là ngươi biến thành cho bụi ngày. Hắn hiện tại phi thường rõ ràng, chính mình hoàn toàn không phải Huyền Nguyên Thiên Tông thứ khổng lồ này đối thủ. Nếu như hiện tại hắn cùng Tôn Lập đi va chạm, vậy thì là đi tìm chết. Hạ Phàm Trần đương nhiên sẽ không đi làm như vậy, hắn lần này có thể lui ra, đợi được chính mình mạnh mẽ, lại trở về, đã muốn cho toàn bộ Huyền Nguyên Thiên Tông diệt vong. Hạ Phàm Trần bàn chân giẫm một cái, hóa thành một vệt bóng đen, cấp tốc biến mất ở mảnh này tùng phong trong. Mà Hạ Phàm Trần vừa rời đi, hơi thở của hắn đều vẫn không có biến mất, sắp tới mười mấy nói màu đen cái bóng liền đồng thời xuất hiện ở nơi này. Thấy nơi này như trước không có mục tiêu của chính mình, bọn họ lần thứ hai tách ra. Rốt cục bỏ qua rồi một khoảng cách, nếu như ở đuổi theo, ta cũng không có tốt như vậy trở. Hạ Phàm Trần thâm hít một hơi khí lạnh, lẩm bẩm nói. Cảm giác không có nguy hiểm, hắn liền bắt đầu không ngừng siêu tầm lên chỗ an toàn. Ở rậm rạp tùng phong trong, muốn tìm được một cái chỗ an toàn, hắn nhưng là một chuyện vô cùng khó khăn. Bất quá Hạ Phàm Trần dựa vào kinh nghiệm của hắn, vẫn không có đợi được trời tối, liền tìm đến một mảnh chỗ tốt. Ở trong rừng rậm, một chỗ bể rộng chừng 6 mét sơn động, xuất hiện ở Hạ Phàm Trần trong tầm mắt. Ở trong sơn động, là nhìn không hết hắc ám. Hang núi này bị cây cối hoàn toàn che khuất, các loại người căn bản sẽ không tìm được nơi này. Nhìn nơi này, phảng phất không phải là người công chế tác sơn động, Hạ Phàm Trần liền yên tâm lại. Nơi này, vẫn đúng là chính là một cái ẩn thân địa phương tốt ra mặc kệ bọn họ từ cái kia góc độ tìm ta, cái kia đều là phi thường khó khăn. Hạ Phàm Trần nhìn hang núi này, biểu thị phi thường thỏa mãn. Sơn động tất cả, trên căn bản là bị cây cối nói che giấu, có thể muốn tìm tới nơi này, cũng chỉ có hắn Hạ Phàm Trần. Hạ Phàm Trần bàn chân run lên, nhanh chóng các loại, chờ, xuất hiện ở sơn động trước, cũng không có vội vã đi vào. Ở trên người bên trong, khắp nơi đều là nguy cơ, nếu như không cẩn thận một điểm, chính mình chết như thế nào, hắn cũng không biết. Vài đạo hỏa diễm Hạ Phàm Trần trong tay bắn ra, đem toàn bộ đen kịt sơn động chiếu sáng rực, phát hiện cũng không có nguy hiểm gì, Hạ Phàm Trần lúc này mới đi vào. Sau đó cấp tốc đem hỏa diễm tắt, yên lặng ngồi ở tại chỗ. Nếu như ở này trong bóng tối, còn có thể nhìn thấy này một tia tia sáng, vậy cũng là muốn hoàn toàn bại lộ hành tung của hắn. Tối hôm qua tất cả những thứ này, Hạ Phàm Trần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trải qua 3 ngày 3 đêm lưu vong, nếu như nói không mệt, vậy thì là lời nói dối. Hạ Phàm Trần cũng không lo nổi nhiều như vậy, phần thiên hỏa quyết lập tức vận hành lên, con ngươi chậm rãi nhắm lại, nguyên bản bởi vì chạy trốn mà trở nên tiếng thở hổn hển, cũng chậm rãi bình tĩnh lại. Như vậy tu luyện cũng không có trải qua quá lâu thời gian, Hạ Phàm Trần hai mắt trong nháy mắt mở, trong miệng mạnh mẽ mắng, những này đồ đáng chết, đúng là bám dai như địa a, lại lập tức liền tìm đến nơi này. Hạ Phàm Trần làm sao cũng không nghĩ tới, mình đã trốn đến loại này biên giới địa phương đến rồi, những thứ đó lại còn có thể tìm tới vị trí của chính mình. Đến lúc này, hắn đã chân chính ý thức được không đúng, hắn trong não liền bắt đầu không ngừng hồi tưởng lại, hồi tưởng một thoáng chính mình chỗ nào không đúng kỉnh. Dần dần phân tích chính mình trải qua, để cho mình nhanh chóng tìm tới vấn đề vị trí, nếu như vẫn bị những thứ đồ này như vậy quấn quýt lấy, Hạ Phàm Trần liền hoàn toàn không có thời gian sinh sống. Chúng ta có thể rõ ràng cảm giác được sự tồn tại của hắn, chúng ta ở cẩn thận tìm một chút. Ở bên ngoài, vài đạo bóng đen đang không ngừng siêu tầm Hạ Phàm Trần chỗ ẩn thân. Bọn họ lúc này đã xác định, Hạ Phàm Trần ngay khi chung quanh đây. Chỉ cần bọn họ lại cẩn thận tìm một thoáng, bọn họ tin tưởng chính mình rất nhanh sẽ có thể tìm được mục tiêu. Bọn họ làm sao có thể cảm nhận được sự tồn tại của ta hiện tại cũng không có phát huy ra một tia khí tức a. Hạ Phàm Trần trong lòng cũng là tràn ngập nghi vấn, hoàn toàn cũng không hiểu nổi chính mình nơi đó ra sai. Sau lần đó hắn như trước đang không ngừng hồi tưởng, đột nhiên sắc mặt trở nên phi thường khó coi, trong miệng hắn lần thứ hai lẩm bẩm nói, hóa ra là Tôn Lập đại đao trêu đến a, xem ra ta thân thiết thật cải tạo một thoáng hắn mới được a. Nhưng là ở bên ngoài có người đang không ngừng sưu tầm chính mình, hắn coi như muốn cải tạo cũng là phi thường khó khăn. Hắn quyết định, thừa dịp người của đối phương mã còn chưa tới đến trước, hắn chỉ có trước tiên đem bọn họ đều giải quyết. Không do dự, thân thể trực tiếp bắn mạnh mà ra, vọt thẳng hướng về phía đối thủ. Ở trong đêm tối, tất cả mọi người không có cách nào nhìn rõ ràng Hạ Phàm Trần bóng người. Người nào? Những kêu bóng đen đều cùng kêu lên quá to, bọn họ lúc này đã phát hiện không đúng, bận điệu quay đầu nhìn lại. Phước 3. Hạ Phàm Trần cũng không lên tiếng, hướng về phía trước người mình bóng đen liên tục công kích. Khi, làm, những kêu bóng đen vừa quay đầu lại, thân thể của bọn họ liền đã biến thành thi thể. Hạ Phàm Trần hít sâu một hơi, mang tương thi thể trên đất toàn bộ giải quyết đi, không có để lại một chút dấu vết. Chờ đến giải quyết xong tất cả những thứ này, Hạ Phàm Trần lần thứ hai trở lại sơn động, vung tay lên, dùng to lớn nham thạch đem toàn bộ cửa động ngăn chặn. Sau đó liền lấy ra thu được mà đến đại đao, bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu lên. Dựa vào năng lực của hắn, hắn liền không tin chính mình tìm không xảy ra vấn đề gì đến. Đại đao vừa lấy ra, cái kia khí lưu màu đen liền chậm rãi dâng lên. Nhìn trạng thái như thế này, trong này ma khí còn không thiếu. Hạ Phàm Trần chấn động trong lòng, bận điệu dùng ngọn lửa của chính mình niêm phong lại chỉnh cây đại đao, không cho ma khí tuôn ra. Coi như Hạ Phàm Trần hỏa diễm không ngừng áp chế, vẫn như cũ vẫn có ma khí không ngừng tuôn ra, để một quan sát đến, có vẻ phi thường phiền phức. Chính là như vậy, Hạ Phàm Trần liền càng cảm thấy, vấn đề của chính mình chính là xuất hiện ở cái này đại đao thân lên bởi vậy, hắn quan sát đến, cũng càng thêm cẩn thận, tranh thủ dùng thời gian ngắn nhất, tìm ra cái này đại đao kẽ hở. Trải qua thời gian dài quan sát, Hạ Phàm Trần sắc mặt cũng là biến đổi, cuối cùng vẫn là để hắn phát hiện kẽ hở. Trong miệng hắn cũng là lẩm bẩm nói, được lắm Tôn Lập, lại muốn dùng đáng ghét ma chủng đến thai nghén cái này đại đao. Một cái khỏe mạnh pháp khí, suýt chút nữa liền bị như ngươi vậy trà đạp. Chương 94, hấp thu, kéo lên. Ở đại đao bên trong, Hạ Phàm Trần có thể rõ ràng cảm giác được, bên trong có ma khí hạt giống. Nếu để cho cái này đại đao ở hắn thai nghén bên dưới, nhất định sẽ biến thành một cái ma khí. Nếu để cho cái này vũ khí đã biến thành ma khí, Hạ Phàm Trần đều có một loại gặp trở ngại kích động. Mặc kệ như thế nào, Hạ Phàm Trần liền không thể để cho cái này đại đao biến thành một cái ma khí. Nếu phát hiện cái vấn đề này, Hạ Phàm Trần liền cần phải nhanh giải quyết vấn đề. Hắn cho rằng, hắn hiện tại giải quyết cái phiền toái này, còn không là phiền toái gì. Nếu như hắn không đem cái vấn đề này giải quyết, hắn căn bản cũng không có biện pháp chạy ra Huyền Nguyên Sơn. Trong tay cầm vũ khí, liền bắt đầu không ngừng nghiên cứu lên, nhất định phải nhanh chóng tìm tới căn nguyên tồn tại. Đúng là nhẫn tâm a, lại ở hạch tâm trong trận pháp trồng ma khí. Hạ Phàm Trần trong lòng lập tức liền khó chịu lên, hiện tại này ma khí trồng ở hạch tâm trong trận pháp, muốn đem hắn giải quyết, vậy tuyệt đối là một việc khó khăn. Pháp khí mặc dù có thể xưng là pháp khí, vậy chính là có trận pháp tồn tại. Chính là bố trí những này trận pháp, mới để pháp khí trở nên càng thêm khủng bố. Đạo khí cùng pháp khí trong lúc đó, chính là một cái ranh giới. Đạo khí chú ý vật liệu tầm quan trọng, mà pháp khí, không đơn thuần là vật liệu trọng yếu, trận pháp cũng là phi thường phức tạp. Có chút chú tạo sư dùng một trong số đó thanh thời gian, cũng không có cách nào ở vũ khí bên trên bố trí một cái trận pháp, những người này cũng vĩnh viễn không có cách nào trở thành một tên cấp 4 chú tạo sư. Mà ở Hạ Phàm Trần trong tay cái này đại đao bên trên, đầy đủ bố trí 3 cái trận pháp, trong đó hạt nhân trận pháp càng thêm phức tạp. Đồng thời ở trận pháp hạt nhân, còn có ma khí tồn tại. Nếu như Hạ Phàm Trần trực tiếp đem ma khí giải quyết đi, vậy chỉ có phá hoại trung gian trận pháp. Nếu là như vậy, Hạ Phàm Trần bao nhiêu là có chút có nhẫn tâm. hắn thật sự muốn làm được vẹn toàn đôi bên, vừa phải đem ma khí tiêu trừ, cũng không muốn tổn thương cái này đại đao. Ta nên làm sao bắt hắn cho giải quyết đây? Hạ Phàm Trần trong lòng không ngừng bay lên cho rằng, bởi yêu quý cái này đại đao, để hắn giải quyết lên trở nên rút tay rút chân lên. Bắt đầu dùng hỏa diễm không ngừng thăm dò, thế nhưng vẫn không có phần lớn hiệu quả. Muốn dùng ngọn lửa của chính mình đem như vậy ma khí tiêu trừ, vậy không biết nói phải chờ tới năm nào tháng nào. U Linh Thần Hỏa. Ở Hạ Phàm Trần trong đầu, đột nhiên nghĩ đến một chiêu. Trong lòng hắn vui vẻ, U Linh Thần Hỏa vừa lòng đẹp ý xuất hiện lòng bàn tay của hắn, bắt đầu chậm rãi xâm nhập đại đao bên trong. Này một xâm nhập, chỉnh cây đại đao liền bắt đầu run rẩy lên. Đồng thời vào lúc này, cái kia ma khí hạt giống bắt đầu trở nên càng ngày càng suy yếu ba. Mà vào lúc này, Huyền Nguyên Thiên Tông nội viện, Tôn Lập biến sắc mặt. Rất rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể gợn sóng, cả người không trở nên run rẩy lên. Đáng ghét Hạ Phàm Trần, lại phát hiện ta đại đao bí mật, đồng thời còn có biện pháp tiêu trừ. Chờ ta bắt được ngươi, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Lúc này Tôn Lập, cảm nhận được trong cơ thể mình ma khí hạt giống ở cử động chấn động lên, cả người cũng biến thành phi thường khó chịu. Loại này đau đớn, được kêu là một cái tan nát cõi lòng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần lại có ma khí hạt giống phương pháp giải quyết. Công tử, người không sao chứ? Trong đó một vị người mặc áo đen phi thường giật mình nhìn Tôn Lập, có chút gấp gáp hỏi. Vị này người mặc áo đen, chính là Gia Nguyệt phụ thân ba Gia Hiếu. Chuyên mệnh lệnh của ta, dùng tốc độ nhanh nhất đem Hạ Phàm Trần cho tìm ra. Coi như đem Huyền Nguyên Sơn cho phá hủy, cũng phải đem hắn tìm cho ta đi ra. Coi như là bắt hắn cho giết chết, ta cũng phải để hắn chém thành muôn mảnh. Tôn Lập hận không thể trên đất vẫn là lăn lộn lên, âm thanh cũng trở nên hơi run rẩy lên. Vâng, ta lập tức liền phân phó. Gia Hữu cung kính nói xong, liền nhanh chóng đi ra. Hắn xem không muốn nhìn thấy đáng sợ như vậy công tử đây, nếu như chờ chút Tôn Lập một suất ruột, bắt hắn cho giết, hắn liền không địa phương đi nói lý. Mà xa xa Hạ Phàm Trần có thể không cảm giác được Tôn Lập thống khổ, hắn muốn làm, chính là hết sức chuyên chú cây đại đao bên trong ma khí cho thanh trừ sạch sẽ. Càng là thanh lý, Tôn Lập liền càng thống khổ, nếu là loại này Hạ Phàm Trần biết sẽ có kết quả như thế, hắn liền muốn khỏe mạnh dằn vặt một thoáng Tôn Lập đây. Rất nhanh thời gian, ở trận pháp bên trong, xuất hiện một viên quang minh năng lượng thể. Trong đó cũng không có ma khí quay chung quanh, này một viên ánh sáng năng lượng thể, chính là trước ma khí hạt giống. Đúng là thứ tốt ta. Không nghĩ tới vừa chán ghét đồ vật, lại muốn đã biến thành ta đồ bổ. Hạ Phàm Trần nhìn thấy đại đao bên trong quang minh năng lượng thể, trong lòng cũng trở nên hưng phấn. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cái kia trong đó năng lượng tuyệt đối không đơn giản. Hạ Phàm Trần cũng không có do dự chút nào, liền cẩn thận đem năng lượng đó thể lấy đi ra, chỉ lo tổn thương đại đao bên trong trận pháp. Khi, làm, cái kia viên năng lượng thể vừa đụng tới không khí, hắn liền bắt đầu nhanh chóng khuyết tán ra đến. Hạ Phàm Trần trong lòng cũng là quýnh lên. Hắn cũng không có cân nhắc quá nhiều, cấp tốc đem năng lượng thể nuốt vào trong cơ thể. Nuốt vào trong cơ thể sau khi, để Hạ Phàm Trần lập tức liền cảm nhận được một trận hừng hực cảm giác, đồng thời hóa thành cực nóng phân lưu, nhanh chóng va về phía Hạ Phàm Trần một cái khiêu rộng rãi gân mạch bên trong. Như vậy cực nóng cảm giác, Hạ Phàm Trần vẫn là lần thứ nhất cảm thấy, so với trước thần hỏa chuyển thừa cực nóng càng thêm mãnh liệt. Nhiệt lưu nhiệt độ vẫn là ở không ngừng tăng lên, trở nên càng thêm nhiệt độ cao. Theo năng lượng thể hấp thu, Hạ Phàm Trần trong miệng cũng không nhịn được phun ra từng tia một đốm lửa. Đồng thời cả người đều đang không ngừng co giật, cái kia trong đó vẫn không có tiêu trừ ma khí, vẫn đúng là để hắn thống khổ không ngớt. Mặc dù là thống khổ, Hạ Phàm Trần như trước là kiên trì. Bởi vì điều này có thể lượng thể cho hắn chỗ tốt, cũng là phi thường rõ rệt. Theo năng lượng thể chậm rãi bị hấp thu, Hạ Phàm Trần có thể rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể năng lượng cũng biến thành dồi dào lên. Hạ Phàm Trần trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Lập tức ổn định tâm thần của chính mình, toàn lực đi khống chế vẫn không có bị tiêu hóa năng lượng thể, ở chính mình thể không ngừng tây tuần hoàn lên. Như vậy tuần hoàn, để một trong cơ thể hỏa diễm cũng bắt đầu cuồng bạo lên, khí thế toàn thân đều đang không ngừng bắt đầu bay lên. Mà toàn bộ năng lượng thể, cảm nhận được như vậy nhiệt độ cao, tốc độ trở nên càng thêm nhanh chóng. Coi như là Hạ Phàm Trần chính mình, đều chưa hề hoàn toàn nắm đi khống chế lại này viên năng lượng thể, tùy ý hắn ở trong người không ngừng loạn xuyến lên. Không ngừng va chạm ở Hạ Phàm Trần bộ phận cùng xương cốt bên trên, để cho trở nên đặc biệt đau nhức. Mà Hạ Phàm Trần mỗi một nơi, xứng nhận đến va chạm thời gian, đều là điên cuồng hấp thu điều này có thể lượng thể. Cảm giác như vậy, để thân thể của hắn từng trận co giật, từng trận đau nhức không ngừng truyền ra. Hắn biết, tất cả những thứ này đều là năng lượng thể va chạm nội tạng của hắn cùng xương cốt tạo thành. Thật sự khó chịu, không biết điều này có thể lượng thể bên trong đến ẩn chứa bao nhiêu năng lượng à. Đợi được toàn bộ năng lượng thể hoàn toàn tiêu hóa xong xuôi, Hạ Phàm Trần lần thứ hai thở phào nhẹ nhõm. Mà hắn cũng biết, tất cả những thứ này còn chưa kết thúc, phần thiên hỏa quyết vào đúng lúc này toàn lực vận chuyển lên. Hết thể linh lực vào đúng lúc này ở Hạ Phàm Trần thể lực đã trở nên phi thường có quy tắc, bắt đầu theo hắn tu luyện con đường hoàn toàn một cái đại tuần hoàn, lần thứ hai tiêu tan ở Hạ Phàm Trần trong cơ thể. Nhưng mà những linh lực này trong nháy mắt có toàn bộ đàn hồi trở về, lần thứ hai hình thành một đoàn năng lượng thể, thật lâu không có cách nào biến mất. Mà lại có một loại phá tan chờ phân phó kích động, này liền lại như đập chứa nước sắp sửa vỡ đê. Xem ra, lần này là để ta thăng cấp đến triệt địa 2 tầng A. Hạ Phàm Trần trong lòng vui vẻ, cảm thụ này trong cơ thể năng lượng thể, tâm thần hơi động. Vành ba. Nhất thời, trong cơ thể một trận vang trầm, lượng lớn năng lượng nhanh chóng phun trào lên, này năng lượng khổng lồ, lần thứ hai cuồng bạo vận động lên. Vào đúng lúc này, Hạ Phàm Trần trong đầu không ngừng vang dội đến, suýt chút nữa liền không có cách nào nắm giữ việc tu luyện của chính mình trạng thái. Mãnh liệt năng lượng không ngừng khuyết tán ra đến, để hắn cả người liền tràn ngập năng lượng. Vào đúng lúc này, Hạ Phàm Trần cũng là chậm rãi mở con mắt của chính mình. Rốt cục thành công rồi sao? Đúng là quá tốt rồi. Hạ Phàm Trần thỏa mãn cười cợt, có vẻ phi thường hưng phấn. Hắn vốn cho là, chính mình đột phá, vẫn là phải cần một khoảng thời gian, hắn thật không có nghĩ đến, chính mình lần này đột phá lại sẽ như vậy nhanh. Mà lúc này Tôn Lập, ở Huyền Nguyên Thiên Tông, suýt chút nữa liền ngất quá khứ. Bởi hiện tại Hạ Phàm Trần đem hắn ma khí hạt giống toàn bộ tiêu trừ, để hắn nguyên khí tổn thương nặng nề. Hắn muốn khôi phục như cũ, cái kia cũng phải cần rất dài. Hạ Phàm Trần, Hạ Phàm Trần, ngươi điên rồi. Tôn Lập lúc này nằm trên đất, thân thể đang không ngừng co giật, trong miệng lẩm bẩm nói. Hắn vốn là muốn dùng lợi dụng chính mình đại đao đuổi bắt Hạ Phàm Trần, nhưng không nghĩ tới, lần này lại bị Hạ Phàm Trần cho tính toán. Vốn là này viên ma khí hạt giống, hắn là chuẩn bị thăng cấp dùng. Nhưng là mình bữa lớn bị hủy, hắn mới ý thức tới vũ khí trọng yếu, liền hay dùng này viên ma khí hạt giống thai nghén chính mình ma khí. Thế nhưng, chính mình đại đao cùng ma khí hạt giống, nhưng đều trở thành những khác đồ cưới. Mà ở trong sân động, Hạ Phàm Trần có thể không ý thức được những vấn đề này, hắn lần thứ hai nghiên cứu lên cái này đại đao lên. Có thể nói, cái này đại đao là hắn ở thời gian này nhìn thấy cấp bậc cao nhất vũ khí, hắn ngược lại muốn xem, trong này có chỗ đặc biệt gì. Càng xem trận pháp này bố trí, Hạ Phàm Trần liền càng hưng phấn, có thể nói, trận pháp này bố trí, so với chính mình lúc đó chế tác pháp khí thời gian bố trí đều cao minh hơn. Nếu như là đơn giản như vậy quan sát, này đại đao bên trên chỉ có 3 cái trận pháp. Mà thâm nhập nghiên cứu sau khi, Hạ Phàm Trần mới phát hiện trong đó nhưng có 5 cái trận pháp bố trí ở trong đó. Thủ đoạn như vậy, đã hoàn toàn gây nên Hạ Phàm Trần hứng thú. Như vậy một nghiên cứu, Hạ Phàm Trần liền thân thể lõm vào, đã hoàn toàn không lo nổi những chuyện khác. Cũng chính là thời khắc này, Hạ Phàm Trần thân thể lần thứ 2 bạo động lên. Vào lúc này, Hạ Phàm Trần cũng không có cách nào duy trì bình tĩnh. Trong miệng hắn cũng là lẩm bẩm nói, vốn là muốn thân thiết thật áp chế một thoáng bên trong sức mạnh, không nghĩ tới, ta vì nghiên cứu vũ khí, thoáng vừa bung lỏng, các ngươi nhưng muốn miễn cưỡng muốn phá tan. Ta muốn nhìn một chút, các ngươi có thể tăng lên tới đẳng cấp nào. Chương 95, Phượng Hoàng Dực. Ở trong sân động, do dự vừa Hạ Phàm Trần quan tâm, để trong cơ thể mình không có áp chế lại năng lượng lần thứ 2 bạo phát. Để hắn lại không thể không an tâm khống chế lên. Nếu là hắn không khống chế, trong cơ thể hắn kinh mạch đều sẽ bị này cuồng bạo năng lượng cho trung đoạn. Hạ Phàm Trần nhắm chặt hai mắt, đang không ngừng khống chế chính mình năng lượng, thế nhưng trong cơ thể hắn năng lượng đúng là quá khủng bố. Để khí thế của hắn liên tục thăng 2 lần, điều này cũng mang ý nghĩa tu vi của hắn liên tục thăng 2 lần. Cứ việc Hạ Phàm Trần phi thường muốn tăng lên thực lực của chính mình, thế nhưng hắn vẫn luôn là phi thường lý trí đi tu luyện, để cho mình căn cơ trở nên phi thường ổn định. Tuy rằng huyền nguyên cảnh trước, hắn tu luyện không có bất kỳ bình cảnh có thể nói, thế nhưng chính hắn hay là muốn cho mình bình cảnh, không để cho mình tăng lên quá nhanh. Mà lần này, hắn cũng là hết sức áp chế chính mình năng lượng, để cho mình đã biến thành một cái bạo phát thể. Thế nhưng, chính là hắn thoáng chú ý, liền để năng lượng phá tan Hạ Phàm Trần thiết trí cửa ải, trực tiếp bạo phát ra. Nếu như không phải Hạ Phàm Trần lần thứ 2 áp chế lại, lần này hắn liền không ngừng tăng lên 2 lần. Trải qua lần này tăng lên, hắn tử mới vừa tiến vào triệt địa một thoáng tiến vào triệt địa 4 tầng. Nếu như lấy hắn hiện tại thực lực như vậy đi đối mặt các loại thông thiên cảnh đối thủ, hắn vẫn không có bao nhiêu áp lực. Con đường tu luyện, chính là muốn đem chính mình căn cơ rèn đúc tốt. Chỉ có nắm giữ cứng như bàn thạch căn cơ, mình mới có thể đi được càng xa. Hơn Hạ Phàm Trần không thể phải nhanh chóng tăng lên, do đó phá hoại chính mình căn cơ. Coi như lúc này trong cơ thể năng lượng như trước là phi thường cuồng bạo, Hạ Phàm Trần cũng nhất định phải tiện đem hắn khống chế. Hạ Phàm Trần ngồi xếp bằng trên mặt đất, một con ở ổn định tu vi của chính mình, đợi được tất cả bình tĩnh lại, hắn mới chậm rãi mở mắt ra. Theo Hạ Phàm Trần con ngươi mở, ở nóng nảy khí tức vào đúng lúc này đổi hồn nhiên biến mất. Lần thứ hai phun ra một tia hỏa khí, Hạ Phàm Trần thoáng hoạt động một chút thân thể, liền nghe xương vang vọng âm thanh. Cảm nhận được trong cơ thể rộng rãi gân mạch bên trong chạy xuôi nguồn linh lực khổng lồ, Hạ Phàm Trần đức sắc mặt cũng không nhịn được lộ ra một tia vui sướng. Điều này có thể lượng đúng là cuồng bạo a, ta nghĩ nỗ lực gáp chế hắn, thế nhưng vẫn để cho hắn liên tục thăng 2 tầng. Nếu để cho hắn lần thứ 2 đột phá, có thể ta sức chiến đấu sắp sửa yếu đi. Hạ Phàm Trần run nhúc nhích một chút thân thể, nắm đấm không ngừng xuất kích, bùng nổ ra mãnh liệt quyền phong. Ở trong sân động, bay phần phật. Hiện tại đã đến triệt địa 4 tầng, ta nghĩ ta có thể tận dụng mọi thời cơ. Hạ Phàm Trần thừa dịp cái này nhịp điệu, cũng không đi nghiên cứu đại đao, cẩn thận từng ly từng tí một từ không gian của lửa bên trong lấy ra một mảnh mảnh ngọc. Hạ Phàm Trần bàn tay dán thật chặt ở mảnh ngọc bên trên, vô số tin tức lượng toàn bộ tràn vào Hạ Phàm Trần trong đầu, trong lòng hắn cũng là chấn động, Phượng Hoàng dẫn ta đã tu luyện hoàn tất, là thời điểm tu luyện Phượng Hoàng dược. Khổng lồ tin tức tràn vào trong đầu bên trong, Hạ Phàm Trần khỏe miệng đều co giật mấy lần, cố nén đầu góc đau đớn. Lần thứ hai ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện lên. Chờ đến hắn đem Phượng Hoàng dược tu luyện hoàn tất, tốc độ của hắn nhất định sẽ mãnh liệt tăng trưởng. Đến lúc đó, Hạ Phàm Trần sẽ không sợ Huyền Nguyên Thiên Tông truy kích. Hiện tại tốc độ của hắn là có thể cùng Thông Thiên cảnh so đấu, đợi được hắn lần thứ hai tăng cao tốc độ, cái kia chính là nhân vật khủng bố cỡ nào nha. Đồng thời học được Phượng Hoàng dược, Hạ Phàm Trần là có thể trên không trung bay lượn. Trên không trung bay lượn, vậy cũng là Huyền Nguyên cảnh chuyên môn, mà nắm giữ Phượng Hoàng dược, Hạ Phàm Trần cũng có thể làm được. Vì lẽ đó, Hạ Phàm Trần vì học tập cái môn này võ học, có vẻ không thể chờ đợi được nữa. Đợi được hắn thật sự học được Phượng Hoàng dược, sau đó trên không trung bay lượn lên, toàn bộ Huyền Nguyên Thiên Tông còn có thể đuổi theo chính mình sao? Vậy tuyệt đối không thể. Bên trong hang núi, theo Hạ Phàm Trần tu luyện, lần thứ hai rơi vào yên tĩnh. Chỉ là hắn Hạ Phàm Trần sau lưng, một con Phượng Hoàng bóng mờ chậm rãi thăng, trong đó hắn cánh bộ phận đặc biệt tỏa sáng. Ở bóng mờ bên trong, Phượng Hoàng lóe sang cánh, phảng phất đã chậm rãi thực thể hóa, đồng thời bắt đầu chậm rãi mọc ra lông chim, tỏa ra từng trận sóng năng lượng. Mà hiện tại Hạ Phàm Trần đem vừa tiếp nhận đến tin tức, toàn bộ đều ở trong người đi rồi quyển, để hắn dòng suy nghĩ trở nên phi thường rõ ràng. Chỉ cần đem vừa chính mình chiếm được tin tức toàn bộ hấp thu xong toàn, hắn liền cơ bản hoàn thành tu luyện, học được Phượng Hoàng dược. Dần dần, Phượng Hoàng bóng mờ bắt đầu cùng Hạ Phàm Trần thân thể dung hợp, phảng phất vào thời khắc này đã liền thành một khối. Hạ Phàm Trần dựa vào chính mình ngưng tụ năng lượng, không ngừng rội rửa sau lưng kinh mạch, cuối cùng hắn cắn răng một cái, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Hắn chịu đựng thống khổ, ở sau lưng của chính mình, mạnh mẽ xô ra hai cái kinh mạch đi ra. Này hai cái kinh mạch vẫn bị kéo đến chính mình xương đôi nơi đó, mới ngừng lại. Cũng trong nháy mắt, một đôi lòe ánh sáng hỏa rực liền xuất hiện ở Hạ Phàm Trần sau lưng, toàn bộ sân động, ngay trong nháy mắt này, biến sáng rực. Hạ Phàm Trần sắc mặt, lần thứ hai trở nên vặn vẹo lên. Muốn chỉ có, này một đôi hỏa rực nhưng là vọt thẳng phá chính mình xương cốt, bắp thịt, da rẻ mạnh mẽ mọc ra. Thống khổ như thế, được kêu là một cái sốt ruột, cuối cùng Hạ Phàm Trần không có cách nào chịu đựng, ngất đi. Khi, làm, Hạ Phàm Trần tỉnh lại thời gian, một đôi đẹp đẽ cánh bao vây thân thể của hắn, hắn cả người như trước cảm nhận được sốt ruột thống khổ. Hắn không do dự, lần thứ hai đang ngồi, dùng ngọn lửa của chính mình đi áp chế lại phần này thống khổ. Đến lúc này, Hạ Phàm Trần mới cảm giác được chính mình đau đớn đã chậm rãi biến mất. Nắm trong tay mảnh ngọc, bàn tay lần thứ hai dán vào. Lại một lần, khổng lồ tin tức lượng tràn vào trong đầu của hắn, cuối cùng Hạ Phàm Trần chỉ là cảm giác được một trận ngất. Hắn lập tức phản ứng lại, không có do dự chút nào, liền đình chỉ hấp thu. Cuối cùng hắn có chút bất đắc dĩ nói, xem ra là chính mình quá tham lam, thực lực không đủ, như trước không có cách nào tu luyện Phượng Hoàng kích ra. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, có thể thành công tu luyện Phượng Hoàng dực, vậy thì đã đến cực hạn. Tuy rằng trong lòng hắn đã nắm giữ cánh, nếu như muốn hắn tự do bay lượn, vậy tuyệt đối chính là vô cùng khó khăn. Hắn bây giờ, có thể trên không trung hoàn thành một ít đơn giản bay lượn cái kia là tốt lắm rồi. Đối với điểm này, Hạ Phàm Trần cũng không có bao nhiêu ủ rũ, dù sao bay lượn món đồ này, vẫn là cần không ngừng tu luyện mới có thể trở nên thành thục. Cái này cũng cần phải đối với thân thể của chính mình trạng thái, có sâu sắc hiểu rõ, hắn mới có thể có cơ hội. Lần này, hắn chậm rãi đứng lên, hoạt động một chút gân cốt. Đối với lần này vào sơn động, vẫn là phi thường hài lòng. Không chỉ để tu vi của chính mình có tiến bộ, còn để hắn đem Phượng Hoàng Dực tu luyện thành công, nếu như vậy, hắn liền có thêm một phần thủ đoạn bảo mệnh. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, ở hắn lúc tu luyện, toàn bộ sơn động đều ánh sáng bắn ra bốn phía, đem hắn nơi này đã triệt để bại lộ. lượng lớn Huyền Nguyên Thiên Tông nhân mã đều hướng về hắn nơi này kéo tới ba. Đối với những này tình hình, Hạ Phàm Trần hồn nhiên không biết, trải qua thời gian dài như vậy tu luyện, hắn muốn làm, chính là muốn nghỉ ngơi cho khỏe một phen. Chỉ có chờ đến hắn nghỉ ngơi tốt, hắn mới có cơ hội rời đi này Huyền Nguyên Sơn, né tránh Huyền Nguyên Thiên Tông truy kích. Mà lúc này ở Huyền Nguyên Thiên Tông nội viện, Gia Hữu hưng phấn đi tới Tôn Lập trước, phi thường cung kính hướng về phía Tôn Lập nói rằng, công tử, hiện tại chúng ta đã phát hiện Hạ Phàm Trần hành tung, chúng ta nên làm gì? Giết hắn cho ta a, chẳng lẽ còn để hắn sống sót? Khi, làm, Tôn Lập nghe được phát hiện Hạ Phàm Trần hành tung sau khi, con mắt của hắn cũng là sáng ngời. Đối với Hạ Phàm Trần, hắn nhưng là phi thường căm hận. Bởi vì Hạ Phàm Trần, để nguyên khí của hắn đại thương. Nếu là hắn hiện tại vẫn là hoàn toàn trạng thái, hắn hiện tại chính mình liền muốn đi đánh giết Hạ Phàm Trần. Đáng tiếc chính là, hắn hiện tại không có cái năng lực này. Hay, được, ta hiện tại liền phái người đi giết hắn. Gia Hữu được Tôn Lập mệnh lệnh, liền muốn rời đi nơi này. Chậm đã, Gia Hữu, lần này liền để ngươi tự mình đi giết. Đồng thời như vậy, ngươi còn năng lực con trai của ngươi cùng đệ đệ báo thủ. Ta tin tưởng, lấy năng lực của ngươi, giết Hạ Phàm Trần, hẳn không có vấn đề đi. Tôn Lập chỉ lo lần này còn không có cách nào giết Hạ Phàm Trần, liền ở cuối cùng phái ra Gia Hữu xuất chiến. Hắn tin tưởng, Gia Hữu nhất định rất đồng ý ra tay. Bởi vì con trai của hắn cùng đệ đệ, đều là chết ở Hạ Phàm Trần trong tay. Chỉ cần hắn quá khứ, hắn là không thể buông tha Hạ Phàm Trần. Cho nên nói, hiện tại Tôn Lập phái ra Gia Hữu, hắn phi thường yên tâm. Gia Hữu được Tôn Lập mệnh lệnh này sau khi, trong ánh mắt sát khí phun trào. Nếu như không phải hắn một con an mại chính mình tình thú, hắn hận không thể chính mình liền muốn đi siêu sơn. Lúc này hắn được Tôn Lập mệnh lệnh, mặc kệ là công vẫn là tư, hắn liền nhất định phải đem Hạ Phàm Trần cho chu diệt. Đi thôi, đợi được ngươi trở về, ta nhất định sẽ hoàn toàn khống chế Huyền Nguyên Thiên Tông. Còn Thiên Huyền lão già kia, ta sẽ đem con trai của hắn cùng hắn đồng thời phong ấn. Tôn Lập vung tay lên, lộ ra giữ tận nụ cười. Hiện tại Tôn Lập, dã tâm bắt đầu không ngừng bắt đầu bành trướng. Công tử yên tâm, ta lần này nhất định sẽ đem Hạ Phàm Trần thi thể mang về thấy ngươi. Gia Hữu hướng về phía Tôn Lập nói xong, liền trực tiếp rời đi. Đối với lần này mình đi đánh giết Hạ Phàm Trần mệnh lệnh, hắn cảm thấy phi thường thỏa mãn. Hắn sau khi đi ra ngoài, trải qua đơn giản chuẩn bị sau khi, liền trực tiếp chạy về phía Huyền Nguyên Sơn. Lần này nhưng là đánh giết Hạ Phàm Trần thời cơ tốt nhất, hắn làm sao cũng không muốn bỏ qua cơ hội như vậy. Mà lúc này, Hạ Phàm Trần vị trí sơn động, đã bị Huyền Nguyên Thiên Tông người bao quanh vây quanh lên. Bọn họ hiện tại chỉ là biết Hạ Phàm Trần ở bên trong, cũng không có đi quấy rối đối phương. Ở phía trên mệnh lệnh vẫn không có hạ xuống trước, bọn họ như trước muốn ở trong bóng tối, chỉ cần khỏe mạnh nốt lại đối thủ là có thể. Hơn nữa, lấy thực lực của bọn họ đi tiến công, hắn quả thực chính là muốn chết. Ở đây rất nhiều người, có thể đều là gặp Hạ Phàm Trần chiến đấu. Mặc dù bọn hắn hiện tại bị ma khí rèn thân, bọn họ như trước không hề chắc khí đi chiến thắng Hạ Phàm Trần. Mà bọn họ muốn làm, chính là chờ đợi bọn họ cường viện đến. Mà chính là bọn họ không có quấy rầy, nhưng là cho Hạ Phàm Trần một cái thật nghỉ ngơi cơ hội, để Hạ Phàm Trần trạng thái điều chỉnh đến trạng thái đỉnh cao. Chương 96, vây đuổi chặn đường. Dạ, để vùng không gian này có vẻ đặc biệt tiên tĩnh, cũng là bởi vì Huyền Thiên Thiên Tông nhân mã vây quanh nơi này, để yêu thú cũng không dám lại đây, làm cho nơi này trở nên chết các loại yên tĩnh. Ngày mới vừa ngân bạch sắc sắc, một mục dương quang sắc bắn về phía bên này đại địa, để Hạ Phàm Trần chậm rãi mở mắt ra. Lần này, Hạ Phàm Trần liền phát hiện không đúng. Hắn hoàn toàn không có cách nào lý giải bên trong vùng rừng rậm, này chết các loại yên tĩnh. Cũng vào lúc này, bên trong hang núi, một khối to lớn tảng đá lăn xuống dưới đến. Phát ra từng trận nổ vang, trực tiếp đánh vỡ nơi này yên tĩnh. Nham thạch lăn xuống mà xuống, chỉ thấy ở đen kịt bên trong hang núi, bước lên một đôi ánh mắt sáng ngời. Khi, làm, Huyền Nguyên Thiên Tông nhân mã nhìn thấy này đôi con ngươi thời gian, bọn họ thì có chút run lẩy bẩy lên, chỉ lo Hạ Phàm Trần lập tức liền đối với bọn họ phát động tấn công. Bọn họ đều là ngẩn người tại đó, hoàn toàn không làm được chút nào phản ứng. Mà lúc này, Hạ Phàm Trần đã hoàn toàn nhận ra được bọn họ, sát khí không ngừng phun trào. Vai trực tiếp mở ra, rộng lớn cánh chim trực tiếp mở ra, trực tiếp xông về phía trước. Thân thể trên không trung bay lượn, cái cảm giác này, Hạ Phàm Trần rất lâu đều không từng có. Mà hiện tại, tìm tới cái cảm giác này, trong lòng hơi có chút kích động. Thân hình trực tiếp hướng về đối phương đối thủ vào tới, ở sau lưng còn mang theo một tia ánh lửa. Tuy rằng tốc độ trở nên đặc biệt chậm, thế nhưng những kia Huyền Nguyên Thiên Tông như trước là đứng ở nơi đó, không làm được chút nào phản ứng đến. Phúc! Hạ Phàm Trần nắm đấm trực tiếp đánh vào một tên Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử trên đầu, vẫn không có các loại, chờ, người kia phản ứng lại, hắn thân liền trực tiếp ngã, cũng ở lên. Hạ Phàm Trần cũng vào đúng lúc này lạc ở trên mặt đất, đứng ở bộ thi thể kia trên người, hướng về phía tất cả mọi người quát to, chỉ bằng các ngươi, còn muốn vây quanh ta. Đúng là muốn chết. Coi như bọn họ nghe được Hạ Phàm Trần sau khi, bọn họ đều không nói gì, chính là ngơ ngác nhìn Hạ Phàm Trần. Trong lòng của mỗi người đều đang suy nghĩ, hắn tại sao có thể bay được. Mà Hạ Phàm Trần cũng với bọn hắn có chút dây dưa, liền nhanh chóng hướng nam một bên chạy đi. Tuy rằng nơi này đối thủ, hắn có cơ hội đem bọn họ toàn bộ giết chết. Nếu là như vậy, hắn thế sẽ làm lỡ một ít thời gian với bọn hắn dây dưa lên. Đến thời điểm lượng lớn kẻ địch tới rồi, Hạ Phàm Trần liền muốn khó chịu. Hồi lâu, mới có người phản ứng lại, bận điệu không ngừng giống to, nhanh gửi thư báo. Có một ít tay chân khá là nhanh đệ tử, liền lập tức phản ứng lại. Bọn họ nhanh chóng lấy ra đạn tín hiệu, liền trực tiếp ném về không trung. Nhất thời, ở giữa không trung, phát sinh từng tiếng vang lanh lảnh, một cái lại một cái hào quang bảy màu bắn thẳng đến mây xanh. Theo đạn tín hiệu bạo phát, ở bên trong vùng thế giới này, lập tức liền bắt đầu bạo động lên. Truy, xèo xèo xèo bốn. Từng đạo bóng người màu đen vọt thẳng nhập trong rừng cây, bắt đầu truy kích Hạ Phàm Trần. Bọn họ biết, chỉ cần bọn họ có thể kéo dài trụ Hạ Phàm Trần một quãng thời gian, bọn họ coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là, tốc độ của bọn họ, mặc kệ làm sao truy kích, đều là không có cách nào đuổi tới Hạ Phàm Trần nhịp điệu. Nhanh chóng thời gian, Hạ Phàm Trần liền đem bọn họ xúy đến rất xa. Mà lại đang mới lúc này, ở Hạ Phàm Trần phía trước đã lại xuất hiện vẫn nhân mã, trực tiếp chặn lại rồi Hạ Phàm Trần đi tới lộ. Phía sau có truy binh, trước có trở ngại cản, Hạ Phàm Trần vẫn như cũ lựa chọn đi tới. Hắn phi thường hiểu, hiện tại hắn chỉ có hướng phía nam vận động, chính mình mới có cơ hội đi ra ngoài. Đúng là muốn chết. Một người trung niên đại hán thấy Hạ Phàm Trần vọt tới, trong lòng cũng là vui vẻ. Nếu như hắn lần này có thể đem đối thủ nắm lấy, vậy cũng là một cái công lớn. Đồng thời vào lúc này, hắn cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bành! Hạ Phàm Trần sắc mặt không thay đổi chút nào, trực tiếp hướng về đối thủ vọt tới. Đấm tới một quyền, trực kích Anna vị trung niên đại hán đầu. Tỏ rõ vẻ trong râu, bị nóng bỏng máu tươi nhiễm đỏ tươi. Vị này trung niên đại hán cũng không có một chút nào cơ hội hối hận, liền trực tiếp nằm ở lên nếu như không phải là mình nóng lòng lập công, hậu quả kia tuyệt đối không phải như vậy. Chết! Nhìn thấy Hạ Phàm Trần như vậy sức chiến đấu, tất cả mọi người là hét lớn một tiếng, hoàn toàn cũng hướng về trong rừng cây phóng đi. Bọn họ lúc này đã phi thường hiểu, cùng trước mắt đối thủ này đối kháng, vậy tuyệt đối là không lựa chọn sáng suốt. Nếu muốn ngăn cản ta, cái kia làm gì muốn chết đây? Hạ Phàm Trần cười lạnh một tiếng, bước chân nhanh chóng di động, song quyền nhanh chóng xuất kích. Ầm, ầm, ầm. Nháy mắt công phu, trên đất liền có thêm 3 bộ thi thể. Nhưng mà Hạ Phàm Trần cũng không có đuổi bắt đã nhảy vào trong rừng cây kẻ địch, mà là tiếp tục hướng nam phóng đi. Đúng là đáng ghét ta, lại còn là theo ta. Hạ Phàm Trần không ngừng thầm mắng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, những người này vẫn theo chính mình, hoàn toàn không cho hắn cơ hội thở lấy hơi. Chỉ cần hắn thoáng giảm tốc độ, phía sau đối thủ liền muốn tiếp cận hắn. Đồng thời ở trên đường, hắn còn gặp phải một ít ngăn cản hắn người, làm sao cũng phải làm lỡ một chút thời gian. Chính là như vậy, Hạ Phàm Trần mặc kệ làm sao đi ra tốc, cũng không có cách nào đem đối phương chân chính bỏ qua. Hạ Phàm Trần hiện tại ở nơi nào? Lúc này, Gia Hữu đã chạy tới đại bộ đội bên trong, bận điệu hướng về phía vẫn theo Hạ Phàm Trần nhân mã hỏi. Đại nhân, Hạ Phàm Trần thì ở phía trước, cũng chưa hề đem chúng ta bỏ qua. Một tên trong đó đệ tử cung kính nói. Hiện tại hắn nhìn thấy Gia Hữu đến, hắn trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như lại để bọn họ kế tục đuổi tiếp, bọn họ đúng là muốn chi không chịu được nổi. Các ngươi làm rất tốt, đợi được sự tình giải quyết sau khi, tất có trọng thưởng. Gia Hữu hướng về phía mọi người nói. Hắn áo bào đen vung lên động, liền mang theo hắn nhân mã vọt thẳng đến phía trước, trong nháy mắt liền biến mất ở trong rừng cây. Cảm nhận được khí thế mạnh mẽ xuất hiện sau lưng của hắn, để hắn mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuôi. Trong miệng hắn lần thứ hai lẩm bẩm nói, xem ra đã có đại nhân vật đến rồi, ta nhất định phải đem hắn cho bỏ qua. Gia Hữu ngón tay hướng về phía Hạ Phàm Trần chạy trốn phương hướng, hướng về phía mọi người kế tục giống to, mọi người nghe lệnh, toàn lực truy kích, dùng tốc độ nhanh nhất đem hắn cho vây quanh lên. Phải. Ở Gia Hữu phía sau vang lên một trận cung hét, sau đó hết thảy bóng đen toàn bộ biến mất, trong nháy mắt biến mất ở trong rừng cây. Đang không ngừng chạy trốn Hạ Phàm Trần cũng ý thức được đối thủ phương thức cùng tốc độ đều có biến động lớn. Thế nhưng hắn vẫn không có biến hóa chút nào, như trước hướng phía nam thẳng tắp đi tới. Tranh thủ dùng hắn ngắn nhất thời gian, đi càng xa hơn lộ. Đồ đáng chết, lại biết chúng ta bên kia không có đề phòng, lại vẫn hướng về bên kia đi tới. Gia Hữu cũng là một trận tức giận mắng, sau đó tăng nhanh tốc độ, trực tiếp hướng phía nam vào tới. hắn cũng không tin, lấy tốc độ của hắn, còn không đuổi kịp một cái vừa tấn người triệt địa cảnh tiểu tử. Như vậy truy kích, Hạ Phàm Trần cũng không có cho ra hữu bao nhiêu cơ hội, đầy đủ cả ngày. Hắn vẫn là duy trì như thế khoảng cách, từ đầu đến cuối không có để đối thủ tới gần. Có như vậy thành quả, cũng hoàn toàn đến lợi cho phán đoán của hắn, dọc theo đường đi, hắn không có gặp phải một con đội ngũ ngăn cản chính mình. Để hắn không có làm lỡ một tia thời gian, coi như toàn lực chạy trốn. Vù vù. Đường dài liều mạng chạy trốn, đối với Hạ Phàm Trần tiêu hao cũng là lớn vô cùng. Đột nhiên, tựa ở một viên đại thụ che trời thân cây bên trên, miệng lớn thở hổn hển. Nóng bỏng mồ hôi xuôi dòng trực dưới, ngực cũng là không ngừng phập phồng. Nay cả ngày, hắn đều là không ngừng nghỉ chạy trốn, đối với hắn tiêu hao có thể nói là to lớn. Bất quá hiện tại, những kia bóng đen cũng bị Hạ Phàm Trần tha đến có chút kiệt sức, tốc độ cũng biến thành chậm chậm lên. Sắc trời rốt cục tối lại, ta xem các ngươi còn có thể truy ta bao lâu. Nhìn thấy chân trời thái dương đã chậm rãi hạ xuống, Hạ Phàm Trần cũng là thở phào nhẹ nhõm. Coi như lúc này đối với mình tiêu hao rất lớn, thế nhưng hắn vẫn là phi thường hưng phấn. Chỉ cần lại kiên trì, hắn lập tức liền có thể thành công. Ánh tà dương chậm rãi hạ xuống, toàn bộ rừng rậm lần thứ hai tiến vào hắc ám. Ở trong bóng tối tiềm hành, tận lực không cho đi kinh động đối thủ. Rất nhanh thời gian, Hạ Phàm Trần liền không cảm giác được kẻ địch khí tức. Thế nhưng hắn vẫn không có chút nào thả lỏng, chỉ là một mực đi về phía trước. Đại nhân, chúng ta hiện tại đã không cảm giác được tiểu tử kia khí tức, chúng ta nên làm gì? Một vệt bóng đen đi tới ra hữu bên người, cung kính nói. Bọn họ hiện tại đều là một đường tùy tùng, chính là không có biện pháp đuổi theo Hạ Phàm Trần. Coi như là ra hữu, trong lòng hắn cũng là thầm giật mình. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, này Hạ Phàm Trần tốc độ lại mau như vậy. Hắn dòng dã theo một ngày, đều không có đuổi theo, chỉ có thể vẫn duy trì khoảng cách như vậy. Còn có thể làm sao, vẫn hướng phía nam truy kích, vẫn đuổi tới mới thôi. Lúc này ra hữu cũng có chút căm tức, không ngừng hướng về phía mọi người hét lớn. Đồng thời chính mình ở đêm đen sau khi, đã sắp tốc độ, không ngừng truy kích. Phải. Bóng đen kia lần nữa biến mất ở trong rừng rậm, toàn lực đi tới. Lần này, gia hữu có thể nói là quyết tâm. Không quản lý mình trả giá bao lớn đánh đổi, hắn đều muốn dùng thời gian ngắn nhất đuổi theo Hạ Phàm Trần. Bị một tên triệt địa cảnh tiểu tử, đùa bỡn cả ngày, nếu như tin tức này truyền đi, vậy hắn người liền ném lớn. Trong nháy mắt, Hạ Phàm Trần ở trong quá trình chạy trốn liền cảm nhận được áp lực tăng lớn. Thế nhưng hắn cũng không lo nổi nhiều như vậy, chỉ có toàn lực đi tới. Chỉ cần mình nỗ lực, còn đối thủ có thể hay không đuổi theo chính mình, vậy thì xem vận may của chính mình. Nếu là đối thủ đuổi theo, hắn lại ra tay chiến đấu, vậy cũng không muộn. Ngược lại đến lúc này, Hạ Phàm Trần đã không e ngại mặt sau đối thủ. Đối thủ đang không ngừng truy kích, có thể nói là bất kể đánh đổi truy kích Hạ Phàm Trần. Tốc độ của bọn họ trở nên càng lúc càng nhanh, khoảng cách Hạ Phàm Trần cũng càng ngày càng gần. Đặc biệt là gia hữu. Lửa giận của hắn đã hoàn toàn thiêu đốt, hắn hoàn toàn không thèm quan tâm cái khác tất cả. Hắn muốn làm, chính là đuổi theo Hạ Phàm Trần, vì là con trai của chính mình cùng mình đệ đệ báo thù.